Đấu La Chi Võ Hồn Tiến Hóa Hệ Thống chương 336 tới chương 367. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đường Tam, có một số việc ta phải nhắc nhở đệ. Gia đình đệ đúng là có ân oán với Võ Hồn Điện, nhưng người có ân oán với các người từ trước đến nay chỉ là vài cá nhân đó, không phải toàn bộ Võ Hồn Điện. Đệ đừng quên, ai đã thức tỉnh võ hồn cho đệ, ai đã phát phụ cấp hồn sư cho đệ. Toàn bộ trật tự của giới hồn sư cũng là do Võ Hồn Điện duy trì. Đệ sống dưới sự bảo vệ của người khác, ít nhiều cũng nên có chút tôn trọng người ta chứ. Ta chưa bao giờ đứng về phe nào cả. Ta chỉ quan tâm ai có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn và một tương lai tươi sáng hơn cho dân thường trên Đấu La Đại Lục. Bởi vì ta chưa bao giờ quên, ta sinh ra ở Thánh Hồn Thôn, là một đứa trẻ bình dân. Thấy Đường Tam trong đầu chỉ toàn là hận thù với Võ Hồn Điện mà chưa bao giờ nghĩ đến những cống hiến của họ cho giới hồn sư và đại lục, Bạch Vũ nói thẳng ra. Nghe Bạch Vũ nhắc đến chuyện thức tỉnh võ hồn và phụ cấp hồn sư, mặt Đường Tam đỏ bừng, nhất thời không nói nên lời. Bởi vì dù rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn đúng là nhờ sự giúp đỡ của Võ Hồn Điện mới có được ngày hôm nay. Không nói đâu xa, chỉ cần Võ Hồn Điện không phái người đến thức tỉnh võ hồn, với tình trạng của phụ thân Đường Hạo lúc đó, chắc chắn ông sẽ không giúp hắn. Và rồi, hắn có lẽ cả đời sẽ bị kẹt ở tầng thứ nhất của Huyền Thiên Công. Mà không có phụ cấp hồn sư của Võ Hồn Điện, hắn cũng không thể đi học được. Cho nên, sau khi bị Bạch Vũ trách cứ, mọi tâm tình phức tạp trong lòng Đường Tam cuối cùng hóa thành một câu nói, nghẹn ngào thốt ra. Vũ ca, xin lỗi, là ta nói sai rồi. Ai? Đệ biết là tốt rồi. Nghe Đường Tam nói, Bạch Vũ cũng thở dài. Mặc dù Đường Tam xuất thân từ thế giới cổ đại, lại còn từ đường môn chuyên về ám khí, chắc chắn không thể có chí hướng lo cho thiên hạ, lòng mang thương sinh. Nhưng có một số việc, nhất là những chuyện đúng sai rõ ràng, đạo lý trong đó hắn phải nói cho Đường Tam nghe, để sau này Đường Tam không hối hận khi về già. Thực ra, lúc chất vấn Bạch Vũ, lời vừa thốt ra, Đường Tam đã hối hận. Bởi vì từ trước đến nay, Bạch Vũ đã giúp hắn rất nhiều, trước đây còn cứu mạng hắn khỏi tay Võ Hồn Điện, đối với hắn chắc chắn là tình huynh đệ chân thành. Ngược lại là hắn, chưa từng giúp Bạch Vũ được việc gì. Về tính cách của Bạch Vũ, là người cùng nhau lớn lên, Đường Tam cũng biết Bạch Vũ thuộc tuýp người ưu quốc ưu dân, lòng mang thương sinh, rất giống với những thư sinh trong sách kiếp trước của hắn, có tri thức, có văn hóa. Cũng chính vì vậy, Đường Tam mới rất khâm phục Bạch Vũ. Còn về việc Bạch Vũ nói giúp cho Võ Hồn Điện, sau khi nghe Bạch Vũ nói về những cống hiến của họ cho đại lục, Đường Tam cũng đã hiểu ra ngay. Nhưng dù kẻ đã ép mẫu thân hiến tế là Thiên Tầm Tật đã bị phụ thân giết chết, nhưng những gì Võ Hồn Điện đã làm với Hạo Thiên Tông, việc phái người muốn giết hắn và việc giáo hoàng đời này là Bỉ Đông đã hại chết mẹ của Tiểu Vũ, tất cả những điều đó, dù là vì phụ thân, vì bản thân, hay vì Tiểu Vũ, Đường Tam đều không thể buông bỏ. Do đó, trước khi những chuyện này có một giải pháp ổn thỏa, Đường Tam sẽ không từ bỏ việc báo thù Võ Hồn Điện. Nhưng nghe xong những lời của Bạch Vũ, Đường Tam quyết định sau này dù có thể báo thù, hắn cũng sẽ chỉ giết những kẻ đầu sỏ, còn Võ Hồn Điện, hắn sẽ không hủy diệt. Được rồi. Những gì cần nói ta đã nói hết với đệ. Còn về cuộc chính biến cung đình mà đệ nói, ta sẽ vào xem giúp đệ. Sau khi giúp Đường Tam làm rõ ân oán với Võ Hồn Điện, Bạch Vũ đứng dậy, chuẩn bị đi đến tẩm cung của Tuyết Dạ Đại Đế. Đúng rồi, trước khi đi, ta vẫn muốn nói với đệ vài lời đang chuẩn bị rời đi. Bạch Vũ đột nhiên quay lại nhìn Đường Tam, rồi dùng tinh thần lực truyền âm vào đầu hắn, cẩn thận với Tu La Thần. Thần vị của hắn chưa chắc đã là thứ tốt. Giống như nếu đệ là hoàng đế, đệ có đem hoàng vị mà mình khổ cực phấn đấu giành được tặng cho người khác không? Nói xong, không chờ Đường Tam trả lời, Bạch Vũ thu lại áo choàng đen, đi thẳng về phía tẩm cung của Tuyết Dạ Đại Đế. Men theo đường cũ, hắn trở lại trước tẩm cung. Tại cổng lớn, đội thị vệ mặc giáp sắt đen, tay cầm trường mâu vẫn đang canh phòng nghiêm ngặt, người đứng đầu vẫn là viên đội trưởng lúc trước. Dừng lại, ngươi là ai? Đây là hoàng gia trọng địa, người không phận sự không được lại gần. Thấy Bạch Vũ đi tới, đội trưởng thị vệ nhíu mày, tiến lên quát lạnh. Ta đến tìm Thái tử Điện Hạ. Đối với thái độ của đội trưởng, Bạch Vũ không hề bất ngờ, trực tiếp lấy ra tấm lệnh bài thái tử mà Thiên Nhận Tuyết đã đưa, rồi chìa ra. Khác với tấm lệnh bài của Đường Tam, tấm trong tay Bạch Vũ, ngay cả Thiên Nhận Tuyết trong lốt Tuyết Thanh Hà cũng chỉ có hai cái, chỉ dành cho người thân cận và quan trọng nhất. Có chút thô bạo mà giật lấy tấm lệnh bài, sau khi lật xem vài lần, xác định đây đúng là lệnh bài thân tín mà Thái tử Điện Hạ chỉ dành cho người thân cận nhất, đội trưởng thị vệ mới khẽ thở phào. Hắn rất sợ Bạch Vũ cũng giống như Đường Tam lúc nãy. Vậy thì đúng là phiền chết người. Nhưng dù đã xác nhận thân phận của Bạch Vũ, hắn vẫn có chút nghi hoặc về hành động đột ngột này. Thân phận của ngươi đúng là người của Thái tử Điện Hạ, nhưng ngươi đến tìm ngài ấy có chuyện gì không? hành động bên kia đã kết thúc, ta đến để báo tin tốt này cho Thái tử Điện Hạ. Đối với câu hỏi của đội trưởng, Bạch Vũ chỉ khẽ nhếch mép, vẻ mặt thần bí ghé sát tai hắn, thì thầm. Hành động bên kia thành công rồi sao? Nghe lời này, lại thấy Bạch Vũ biết cả hành động khác của Võ Hồn Điện, đội trưởng thị vệ lập tức khẳng định thân phận của hắn. Được, vậy ngươi mau vào đi, nhớ cẩn thận một chút, đừng để lộ ra. Biết nhiệm vụ của Bạch Vũ, đội trưởng lập tức gật đầu, vừa ra hiệu cho thuộc hạ giặc sang mở lối, vừa dặn hắn đừng để lộ sơ hở trước ngự y nghe lệnh, đội thị vệ phía sau lập tức mở cổng tẩm cung, nhường một lối cho Bạch Vũ đi vào. Bạch Vũ cũng không nhiều lời, đi thẳng vào bên trong. Tuy gọi là tẩm cung của hoàng đế, nhưng thực chất đây là một khoảng sân vô cùng rộng lớn, có non bộ, hồ nước, đình đài lầu cát và cả một quảng trường lớn. Sau khi đi qua quảng trường, trước mặt hắn là một tòa cung điện hoa lệ nhất, đèn đuốc sáng trưng. Các lão giả mặc y phục y sư liên tục bưng những khay đầy dược liệu, vội vã ra vào. Trong đại sảnh, một thanh niên tóc vàng, dung mạo tuấn mỹ, mặc hoa bào màu vàng kim đang lo lắng đi đi lại lại. Đó hiển nhiên chính là người Bạch Vũ cần tìm lần này, Thiên Nhận Tuyết đang ngụy trang thành Thái tử Tuyết Thanh Hà. Thấy Thiên Nhận Tuyết, Bạch Vũ lập tức bước nhanh tới. Trong cung điện, nghe tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào, Thiên Nhận Tuyết cũng lập tức nhìn về phía đó. Khi thấy người đến là Bạch Vũ, nàng không khỏi sững sờ, lòng vô cùng kinh ngạc. Bạch Vũ, tại sao hắn lại ở đây? Dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng khi thấy Bạch Vũ, Thiên Nhận Tuyết vẫn lập tức tiến về phía hắn. Trên gương mặt tuấn mỹ có phần tiều tụy, hốc mắt hơi ửng đỏ, nàng cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Bạch Vũ, sao ngươi lại đến đây? Nhìn Thái tử Điện Hạ với dáng vẻ tiều tụy, hốc mắt đỏ hoe trước mặt, Bạch Vũ trong lòng không khỏi cảm thán. Không hổ là Thiên Nhận Tuyết, diễn kỹ này quả là tuyệt đỉnh. Nếu ở kiếp trước, không trao cho nàng một giải Oscar ảnh hậu thì thật là quá oan ức. Ta có chuyện rất quan trọng muốn tìm Thái tử Điện Hạ. Ngài đi theo ta. Đối diện với câu hỏi của Thiên Nhận Tuyết, Bạch Vũ trong lòng cảm thán nhưng trên gương mặt hoàng mỹ lập tức lộ ra vẻ nghiêm túc. Nói xong, hắn liền kéo lấy một tay của Thiên Nhận Tuyết. Cảm nhận được cơ thể nàng khẽ cứng lại, hắn kéo nàng về phía một cung điện vắng người. Hắn muốn làm gì? Bị Bạch Vũ đột nhiên nắm tay, dù trên mặt Thiên Nhận Tuyết vẫn rất bình thường, nhưng cơ thể lại lập tức cứng đờ, trong lòng không khỏi bối rối. Dù với kỹ năng diễn xuất rèn luyện nhiều năm, tình huống này hoàn toàn là chuyện nhỏ, nàng có cả trăm cách để viện cớ hất tay Bạch Vũ ra. Nhưng Bạch Vũ trong lòng nàng lại là một người đặc biệt. Đối với người con trai duy nhất mà nàng công nhận, Thiên Nhận Tuyết có chút tham luyến hơi ấm từ lòng bàn tay hắn, không muốn lập tức giãy ra. Bởi vì với thân phận hiện tại, vào những lúc khác, nàng căn bản không thể có loại tiếp xúc thân mật như thế này với Bạch Vũ. Cứ thế, trong lúc Thiên Nhận Tuyết còn đang do dự, Bạch Vũ đã nhanh chóng kéo nàng đến trước một cung điện không người. Nhìn gương mặt tuấn mỹ trước mặt, có chút âm nhu, nhưng nếu mái tóc vàng ngắn này dài ra, rồi mặc trang phục nữ phù hợp, chắc chắn sẽ là một mỹ nữ vô cùng anh khí. Thái tử Điện Hạ, ta nên gọi ngài là Thái tử Điện Hạ, hay là gọi nàng là Thanh Tuyết tỷ đây? Kéo Thiên Nhận Tuyết đến sau lưng mình, Bạch Vũ vừa thưởng thức người con gái trước mặt, vừa đột nhiên mỉm cười nói. Cái gì? Hắn đã phát hiện ra thân phận thật của ta rồi sao? Nghe lời Bạch Vũ, đồng tử Thiên Nhận Tuyết co rút lại, trong lòng kinh hãi. Nhưng là một kẻ đã đóng vai thái tử gần 20 năm trong hoàng cung thiên đấu mà không để ai nghi ngờ, tâm tính và diễn kỹ của Thiên Nhận Tuyết tự nhiên cũng thuộc hàng thượng thừa. Mặc dù cảm thấy Bạch Vũ rất có thể đã thật sự phát hiện ra thân phận của mình, nhưng Thiên Nhận Tuyết vẫn giả vờ nghi hoặc, cười bất đắc dĩ. Bạch Vũ, ngươi nói Thanh Tuyết tỷ là ai vậy? Ngươi nhận nhầm người rồi, ta không quen ai tên là Thanh Tuyết tỷ cả. Ha ha, Thái tử Điện Hạ, ngài không cần phải giả vờ nữa. Chuyện xảy ra ở Lạc Nhật Sâm Lâm chẳng lẽ ngài đã quên rồi sao? Thật ra ta đã sớm nhìn ra thân phận thật của ngài rồi. Ta không có ác ý gì đâu, ở trước mặt ta, ngài có thể gỡ bỏ lớp ngụy trang được rồi. Đối với việc Thiên Nhận Tuyết không thừa nhận, Bạch Vũ cũng không ngạc nhiên, chỉ lắc đầu cười, nói. Chết tiệt! Tên này, hình như thật sự đã phát hiện ra mình, nhưng rốt cuộc là từ lúc nào? Nghe Bạch Vũ nói đến đây, Thiên Nhận Tuyết không khỏi cắn răng, trong lòng rối như tơ vò. Rõ ràng mỗi lần gặp Bạch Vũ, nàng đều rất kiềm chế. Hơn nữa cũng không cố ý tìm hắn một mình. Lần đầu tiên là triệu kiến cùng với Đường Tam, gần đây nhất lại là dẫn hắn đến Nguyệt Hiên, giới thiệu muội muội Hờ Tuyết Kha cho hắn quen biết. Không ngờ, tên xấu xa này vẫn phát hiện ra nàng. Ngươi phát hiện ra ta từ lúc nào? Trong lòng có chút bất đắc dĩ, khi biết Bạch Vũ dường như đã thật sự nhìn thấu thân phận của mình, Thiên Nhận Tuyết cũng không giả vờ nữa. Dù lớp ngụy trang trên người vẫn chưa gỡ bỏ, nhưng lần này, nàng cuối cùng đã dùng giọng nói vốn có của mình, một chất giọng cao lãnh, trong trẻo. Ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã phát hiện ra rồi. Đối với câu hỏi của Thiên Nhận Tuyết, Bạch Vũ không khỏi mỉm cười. Ngay từ lần đầu gặp mặt, ngươi đã phát hiện ra thân phận thật của ta sao? Nghe đến đây, Thiên Nhận Tuyết không khỏi khẽ há miệng, trong lòng đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp Bạch Vũ, hắn đã nhìn chằm chằm vào mặt nàng rất lâu. Lý do cuối cùng hắn đưa ra là vì thấy dung mạo nàng quá đẹp trai, chỉ thua kém hắn một chút, nên mới nhìn kỹ thêm. Lúc đó nàng còn ngây thơ tin là thật. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lý do đó đầy sơ hở, rõ ràng chỉ là một cái cớ. Tên nhà ngươi, đã biết từ lúc đó, vậy mà còn giả vờ lâu như vậy, bây giờ mới nói với ta. Trong phút chốc, mặt Thiên Nhận Tuyết đỏ bừng, đôi mắt phượng hung hăng lườm Bạch Vũ một cái, không nhịn được trách móc. Ha ha, lúc đó không phải là ta thấy nàng ngụy trang thành thái tử chắc chắn là có lý do, không muốn làm phiền nàng sao? Bạch Vũ cười cười, trả lời. Nhưng nghe Bạch Vũ nói đến đây, Thiên Nhận Tuyết lại lập tức trầm mặt. Ngươi chẳng lẽ không hỏi ta tại sao lại phải ngụy trang thành thái tử Tuyết Thanh Hà sao? Chuyện đó có quan trọng không? Bạch Vũ nhướng mày, hỏi ngược lại. Thật ra, chuyện của võ hồn điện các người, ta đã biết rồi. Ta đến đây là muốn hỏi nàng một vài chuyện. Ngươi cũng đã biết. Nghe lời Bạch Vũ, Thiên Nhận Tuyết không khỏi kinh hãi tột độ. Ngươi không phải là người của Đường Tam sao? Đã biết kế hoạch của võ hồn điện chúng ta, ngươi không định làm gì à, làm gì ư, phá hoại kế hoạch của các người sao? Ngươi có thù với võ hồn điện các người là Đường Tam, chứ không phải ta. Hơn nữa, ta không nông cạn như vậy. Ân oán giữa võ hồn điện các người và Đường Tam, chẳng qua là các người truy sát mẹ của hắn, khiến bà ấy phải hiến tế cho Đường Hạo. Nhưng nếu không đứng về phía Đường Tam, mà đứng trên góc độ của nhân loại, con người săn giết hồn thú thì có gì sai sao? Đường Hạo và Đường Tam chẳng phải cũng đã săn giết không ít hồn thú đó sao? Đối với lời Thiên Nhận Tuyết, Bạch Vũ không khỏi lắc đầu, nói thẳng. Hơn nữa, ta cảm thấy ân oán giữa các người và hắn cũng không phải là không thể hóa giải. Nhưng điều quan trọng hơn là, ta cho rằng võ hồn điện các người đã có những cống hiến rất lớn cho Đấu La Đại Lục. Ví như việc miễn phí thức tỉnh võ hồn cho dân thường, chính ta cũng là do người của các người phái đến thức tỉnh. Sau đó các người còn phụ trách phát trợ cấp hồn sư, hàng năm đều tuần tra đại lục, truy sát những tà hồn sư sa đọa và hồn sư phạm tội. Đây đều là những cống hiến của võ hồn điện cho đại lục. Nhưng ngược lại, nhìn Đường Tam mà xem, ta và hắn cùng nhau lớn lên, con người và tính cách của hắn ta hiểu quá rõ. Hắn là người không có đảm đương, không có trách nhiệm. Nếu hắn trả thù thành công, rất có thể sẽ hủy diệt võ hồn điện của các người. Nhưng phá hủy một trật tự thì dễ, xây dựng lại mới khó. Mà hắn, Đường Tam, sẽ không đi thiết lập một trật tự như vậy. Kết quả cuối cùng tất sẽ dẫn đến tương lai Đấu La Đại Lục tà hồn sư hoành hành, hồn sư hoàn toàn áp bức người thường cũng khó có thể được thức tỉnh võ hồn. Đó đều là những điều ta không muốn nhìn thấy. Ngươi thật đúng là một người rất khách quan. Nghe Bạch Vũ rành rọc nói ra những cống hiến của võ hồn điện cho cả đại lục, không vì là bạn của Đường Tam mà cho rằng võ hồn điện là tuyệt đối tà ác, lại còn chỉ ra khuyết điểm của bạn mình, điều này khiến Thiên Nhận Tuyết không khỏi cảm thán. Nàng càng thêm thưởng thức Bạch Vũ. Một người đàn ông như vậy, mới xứng đáng để Thiên Nhận Tuyết nàng đây yêu thích. Khách quan sao? Có lẽ vậy. Nhưng có lẽ cũng là vì ta xuất thân bình dân, nên không bao giờ cho rằng mình là hồn sư hay quý tộc thì cao hơn người thường một bậc. Đối với lời khen của Thiên Nhận Tuyết, Bạch Vũ cũng khiêm tốn cười đáp. Thật ra Đường Tam cũng không phải người xấu, chỉ là tính cách của hắn thiên về tu thân dưỡng tính. Đối với bạn bè, hắn thật sự rất tốt, nhưng với những người không phải bạn, hắn gần như không để vào lòng. Ta biết, ta cũng không trách hắn thù hận võ hồn điện chúng ta. Dù sao chúng ta cũng suýt giết chết mẹ hắn, hắn có phản ứng thế nào cũng không quá đáng. Nghe Bạch Vũ nói, Thiên Nhận Tuyết cũng gật đầu, nhưng trong lòng có chút phức tạp. Bởi vì Đường Tam từ nhỏ không có mẹ, còn nàng, có mẹ mà còn không bằng không có vậy thì tốt rồi. Thật ra ta còn một chuyện muốn hỏi nàng. Nhìn Thiên Nhận Tuyết, Bạch Vũ nghĩ ngợi rồi lại hỏi. Chuyện gì, ngươi cứ hỏi. Thiên Nhận Tuyết nói. Vậy ta nói thẳng nhé. Nàng là người được võ hồn điện phái đến ẩn mình trong Thiên Đấu Đế Quốc, mục đích là để cướp đoạt hoàng vị, sau đó phối hợp với võ hồn điện thống nhất Đấu La Đại Lục, đúng không? Bạch Vũ trong lòng suy tư, xoa cằm rồi ngẩng đầu nhìn Thiên Nhận Tuyết, hỏi. Đúng vậy. Thiên Nhận Tuyết gật đầu. Nhưng thân phận hiện tại của nàng là Tuyết Thanh Hà. Nếu nàng lên ngôi, cũng là dùng thân phận của Tuyết Thanh Hà. Nếu nàng và võ hồn điện hợp tác, thống nhất thành công Đấu La Đại Lục, vậy cuối cùng, đại lục này sẽ do ai kiểm soát? Là võ hồn điện, hay là nàng, hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc, Tuyết Thanh Hà? Lần này, ánh mắt Bạch Vũ nhìn Thiên Nhận Tuyết vô cùng nghiêm túc. Đây là điều hắn muốn hỏi nàng nhất, cũng là điều hắn muốn biết nhất. Nghe Bạch Vũ hỏi đến đây, Thiên Nhận Tuyết lập tức trầm mặt. Một lát sau, Trong đôi mắt phượng cao ngạo anh khí của nàng lóe lên một tia sáng lạnh. Đôi ngọc thủ đột nhiên siết chặt, nàng hít sâu một hơi, ngẩng cao chiếc cổ trắng ngần như thiên nga kiêu hãnh, nói, đương nhiên là ta. Đấu La đại lục chỉ có thể do một quốc gia kiểm soát, chứ không phải một thế lực tôn giáo như Võ Hồn Điện. Hơn nữa, Võ Hồn Điện thì biết gì về quản lý quốc gia, biết làm thế nào để đất nước phát triển, để người dân có cuộc sống tốt hơn. Cho nên, chỉ có thể là ta, và phải là ta. Tốt. Nghe Thiên Nhận Tuyết nói đến đây, Bạch Vũ không khỏi tán thưởng. Đây mới là Thiên Nhận Tuyết mà hắn muốn thấy. Không hổ là nữ thần mà hắn ngưỡng mộ nhất ở kiếp trước, người sinh ra đã mang mệnh làm nữ hoàng. Chỉ cần nàng thật sự suy nghĩ cho tương lai của Đấu La đại lục, là vì giúp người dân có cuộc sống tốt hơn, ta sẽ ủng hộ nàng. Ta sẽ giúp nàng thống nhất Đấu La đại lục. Nhìn Thiên Nhận Tuyết, Bạch Vũ nói một cách nghiêm túc. Cảm ơn. Nghe lời này của Bạch Vũ, lòng Thiên Nhận Tuyết cũng ấm lại, không khỏi nở một nụ cười xinh đẹp với hắn. Từ nhỏ đến lớn, dù nàng cũng được coi là lớn lên trong sự tung hô, nhưng sự tung hô của người khác chỉ là tân bốc, còn sự tán thành của Bạch Vũ mới là thật lòng. Điều này khiến Thiên Nhận Tuyết vừa vui mừng, vừa cảm thấy trách nhiệm nặng nề. Nhưng cảm giác này rất viên mãn, nàng rất thích. Nhưng dù ta định giúp các người thống nhất Đấu La đại lục, Đường Tam cũng là bạn của ta, nên ta không thể hoàn toàn đứng về phía các người được. Ta sẽ dùng một thân phận khác để giúp các người. Đồng thời, ta cũng hy vọng nàng có thể phối hợp với ta, giúp ta hóa giải ân oán giữa Đường Tam và Võ Hồn Điện. Nhìn Thiên Nhận Tuyết, Bạch Vũ trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. Ngươi còn có một thân phận khác sao? Nghe Bạch Vũ nói, câu sau Thiên Nhận Tuyết không để ý, nhưng câu trước lại khiến nàng không khỏi sững sờ. Đương nhiên. Bạch Vũ cười một cách bí ẩn. Thân phận này của ta, chắc nàng cũng biết. Hơn nữa, hắn bây giờ còn đã trà trộn vào nội bộ Võ Hồn Điện của các người rồi. Rốt cuộc là thân phận gì, ngươi đừng úp mở nữa, mau nói cho ta biết đi. Ta đảm bảo sẽ không nói lung tung đâu. Thấy Bạch Vũ vẫn còn úp mở, lòng Thiên Nhận Tuyết như có hàng trăm móng mèo đang cào, ngứa ngáy không chịu được, không nhịn được truy hỏi. Được rồi, ta nói cho nàng biết. Thân phận khác của ta tên là Độc Cô Kiếm Ma, cũng chính là Độc Cô Vũ. Thấy vẻ mặt nóng lòng muốn biết câu trả lời của Thiên Nhận Tuyết, Bạch Vũ không khỏi bật cười. Cái gì, Độc Cô Kiếm Ma kia cũng là ngươi? Ngươi làm thế nào vậy, là dùng hồn kỹ hay là hồn cốt kỹ? Nghe Bạch Vũ nói thân phận khác của mình lại là Độc Cô Kiếm Ma lừng danh, Thiên Nhận Tuyết không khỏi mở to hai mắt, trong lòng tràn đầy khó tin. Là thông qua hồn kỹ. Nhưng có cần phải kinh ngạc như vậy không? Hay là, kỹ thuật của ta đặc biệt tốt? Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thiên Nhận Tuyết, Bạch Vũ vừa cười vừa nói. Đương nhiên là khiến ta kinh ngạc rồi. Độc Cô Kiếm Ma kia trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, biểu hiện cũng mạnh mẽ như ngươi vậy. Hơn nữa hai người các ngươi còn diễn vai sư huynh đệ yêu nghiệt đến từ cùng một thế lực ẩn thế. Ai mà biết được hai người lại là một chứ? Đối với lời Bạch Vũ, Thiên Nhận Tuyết có chút bất đắc dĩ thở dài, dùng tay ngọc nhẹ vỗ trán, không biết nên nói gì. Nàng nhớ, trong trận chung kết ở Võ Hồn Thành, Bạch Vũ và Độc Cô Kiếm Ma còn đã chiến đấu với nhau, cả hai đều triệu hồi võ hồn, đánh đấm ra dáng, vô cùng đặc sắc. Đừng nói là nàng, e rằng cả Võ Hồn Điện cũng không ai ngờ được Bạch Vũ và Độc Cô Kiếm Ma lại là cùng một người. Dù sao trên toàn bộ Đấu La đại lục, chưa từng có ai nghe nói phân thân do hồn kỹ tạo ra lại có thể triệu hồi võ hồn. Ha ha, không ai phát hiện chẳng phải càng tốt sao? Nếu không ta làm sao giúp nàng được? Đối với sự cạn lời của Thiên Nhận Tuyết, Bạch Vũ lại cười nói. Đúng rồi, ta còn một việc muốn nói với các người, đó là kế hoạch của các người đã thu hút sự chú ý của các vị thần trên thần giới. Họ có lẽ không muốn thấy các người thống nhất Đấu La đại lục, nên đã có thần chọn trúng Đường Tam, để hắn đến phá hoại kế hoạch của các người. Bây giờ hắn đang ở bên ngoài, chính là hắn đã mời ta đến giúp phá hoại kế hoạch của các người đấy. Nhưng ta thấy các vị thần trên thần giới cũng chẳng tốt đẹp gì, nên ta không định phối hợp. Nhưng để Đường Tam hiểu rõ chuyện này sợ rằng có chút phiền phức, cho nên ta muốn nàng phối hợp với ta diễn một vở kịch trước. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, Bạch Vũ không khỏi vỗ đầu một cái, vội vàng nói với Thiên Nhận Tuyết. Hí kịch gì? Nghe Bạch Vũ nói vậy, Thiên Nhận Tuyết không khỏi sững sờ, lòng đầy nghi hoặc. Bạch Vũ bèn giải thích, chuyện là thế này, không phải ta đã nói với ngươi sao? Ta đến đây là do Đường Tam nhờ vả, muốn ta giúp hắn phá tan âm mưu của Võ Hồn Điện các ngươi. Ta không thể không làm gì được. Dù không có ý phá hoại kế hoạch của các ngươi, nhưng các ngươi phải phối hợp với ta diễn một màn kịch. Như vậy ta mới có bằng chứng để chứng minh mình đã ra tay. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không tiết lộ ngươi là người của Võ Hồn Điện đâu, ta sẽ nói với hắn rằng ta phát hiện ngươi hợp tác với Võ Hồn Điện. Nghe đến đây, Thiên Nhận Tuyết cũng hiểu ra ý của Bạch Vũ, liền hỏi, vậy ta nên làm thế nào? Bạch Vũ cười đáp, dưới trướng ngươi chắc chắn có phong hào đấu la bảo vệ phải không? Đến lúc đó, ngươi cứ trực tiếp để thuộc hạ giao đấu với ta một trận là được, cố gắng gây ra động tĩnh lớn một chút. Nhưng cũng nhớ dặn phong hào đấu la của ngươi ra tay có chừng mực, đừng dùng toàn lực. Cơ thể này của ta chỉ là phân thân, bản thể của ta vẫn đang trong cuộc săn hồn nhưng cũng đang trên đường tới đây rồi. Đợi bản thể của ta đến, ta sẽ cùng bản thể diễn kịch là xong. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, được rồi, ta biết rồi. Đúng lúc Bạch Vũ và Thiên Nhận Tuyết vừa bàn xong kế hoạch, từ xa bỗng vọng lại tiếng hô hoán già nua, lo lắng của một vị ngự y, Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ. Bệ hạ không xong rồi, Thái tử Điện Hạ mau đến đây a. Nghe thấy lời của ngự y, Bạch Vũ và Thiên Nhận Tuyết bất giác nhìn nhau. Ngay lập tức, vẻ mặt Thiên Nhận Tuyết tràn ngập đau thương, hốc mắt lại đỏ hoe. Nàng hét lên một tiếng, phụ hoàng. Nói rồi, nàng làm ra vẻ không chịu nổi đả kích, bước đi lảo đảo, gương mặt sầu thảm hướng thẳng về phía cung điện xa xa, miệng vẫn không ngừng gọi, phụ hoàng, người đừng đi. Đợi nhi thần với. Chật chật, tài diễn xuất này đúng là tuyệt đỉnh. Đứng sau lưng, Bạch Vũ vừa tấm tắc kinh ngạc, vừa đi theo. Khi Bạch Vũ theo Thiên Nhận Tuyết vào đến trong cung điện, một vị ngự y thấy vậy liền khó xử nói, Thái tử Điện Hạ, vị công tử này là ai? Đối với một người lạ mặt không biết đến từ lúc nào như Bạch Vũ, ngự y không muốn cho vào, lỡ như bị phát hiện, e rằng sẽ có kẻ hạch tội ông ta. Thiên Nhận Tuyết vừa nén đau thương, vừa giới thiệu thân phận của Bạch Vũ, vị này là Bạch Vũ công tử do Độc Đấu La cung phụng mời đến, cũng là một trị liệu hệ phụ trợ hồn sư, biết đâu có thể chữa khỏi cho phụ hoàng. Ta muốn đưa ngài ấy vào cùng, Lâm ngự y cứ yên tâm, bất kể xảy ra chuyện gì ta đều sẽ chịu trách nhiệm. Nàng tỏ ra không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để cứu chữa Tuyết Dạ đại đế. Ai? Nghe lời Thiên Nhận Tuyết, lại nhìn thấy dáng vẻ trung hậu thuần lương, hiếu thuận vô cùng của Thái tử Điện Hạ, Lâm Ngự Y vô cùng cảm thán, cuối cùng cũng đồng ý cho Bạch Vũ đi vào. Vậy xin mời Thái tử Điện Hạ và vị công tử này mau vào trong. Là do chúng thần vô năng, không chữa khỏi cho bệ hạ, biết đâu vị hồn sư công tử này có thể. Được sự đồng ý của Lâm Ngự Y, Thiên Nhận Tuyết lập tức dẫn Bạch Vũ vào tẩm cung của Tuyết Dạ đại đế. Trong tẩm cung, gần như tất cả đồ đạc lặt vặt đều đã được dọn đi, chỉ còn lại một chiếc giường lớn đặt giữa phòng. Bên cạnh là một chiếc bàn gỗ, trên bàn bày la liệt khay và những chiếc bát sứ còn vương lại thuốc nước. Trên giường, một lão giả râu tóc bạc trắng, tướng mạo uy nghiêm mặc bộ áo ngũ lụa màu bạc đang không ngừng giãy giụa. Gương mặt già nua ẩn hiện hắc khí, phát ra vẻ thống khổ, miệng phát ra từng tràng tiếng gầm khàn khàn vô nghĩa. Người đó không ai khác chính là Tuyết Dạ đại đế. Dù biết Bạch Vũ chỉ đến xem náo nhiệt, nhưng Thiên Nhận Tuyết đã hoàn toàn nhập vai, biểu hiện như một thái tử trung hiếu thuần lương vô cùng lo lắng cho phụ hoàng. Hốc mắt nàng ửng đỏ, nghẹn ngào hướng về phía Bạch Vũ khẽ thi lễ, Bạch Vũ công tử, phụ hoàng ta xin nhờ cậy cả vào ngài. Bạch Vũ cũng rất nhập vai, gật đầu với vẻ mặt trầm trọng rồi tiến đến bên cạnh Tuyết Dạ đại đế, giả vờ vạch mí mắt ông ta ra xem. Không xem thì thôi, vừa xem Bạch Vũ đã thầm kêu không ổn. Mẹ kiếp, trong mắt đã hoàn toàn biến thành một màu đen kịt, đây là độc đã ngấm sâu, e rằng sắp toi mạng rồi. Ngay sau đó, Bạch Vũ lập tức triệu hồi võ hồn Lam Ngân Hoàng, giả vờ dùng hồn kỹ thứ hai, nhưng thực chất là dùng Cam Lâm thuật hội tụ một khối năng lượng sinh mệnh, truyền sinh mệnh lực vào cơ thể Tuyết Dạ đại đế. Nhưng đáng tiếc, kịch độc trong người Tuyết Dạ đại đế đã lan khắp toàn thân, không ngừng cắn nuốt sinh mệnh lực của ông. Trước đó, sau khi ngất đi, Tuyết Dạ đại đế hoàn toàn dựa vào thuốc nước chế từ các loại dược liệu quý hiếm để cầm cự. Nhưng không có cách nào giải độc, việc chỉ dựa vào dược liệu để duy trì mạng sống lại càng làm cho chất độc trong người ông ta trở nên đáng sợ hơn. Bây giờ, khi Bạch Vũ truyền sinh mệnh lực vào, kịch độc trong cơ thể lập tức hút cạn luồng sinh mệnh lực mới được truyền vào. Chất độc tự tăng cường sức mạnh, đồng thời cũng khiến tình trạng của Tuyết Dạ đại đế càng thêm nguy kịch. Ai? Hết cứu rồi. Sau khi thử dùng Cam Lâm thuật nhưng phát hiện vô dụng, Bạch Vũ trong lòng vô cùng hài lòng, nhưng ngoài mặt lại giả vờ thở dài, lắc đầu. Trong phút chốc, ánh mắt mong chờ của Thiên Nhận Tuyết và ánh mắt hy vọng của Lâm Ngự Y đều trở nên thất vọng tràn trề. Hu hu, bệ hạ, là lão phu có lỗi với người. Vì không thể chữa trị cho Tuyết Dạ đại đế, Lâm Ngự Y lập tức quỳ xuống bên giường, đau đớn khóc nức nở. Thiên Nhận Tuyết ở bên cạnh cũng đau buồn nói, Lâm Ngự Y, ngài đừng tự trách, ngài đã cố gắng hết sức rồi. Tất cả đều là mệnh trời. Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của ba người, hắc khí trên mặt Tuyết Dạ đại đế ngày càng đậm đặc. Ông ta đau đớn giãy dụa một lúc rồi rút hơi thở cuối cùng. Thấy Tuyết Dạ đại đế đã băng hà, Thiên Nhận Tuyết đau đớn tiến lên, kéo chăn trùm kín đầu ông. Còn Lâm Ngự Y thì bước ra khỏi phòng, đau buồn thông báo với các đồng liêu, bệ hạ, băng hà. Sau khi Tuyết Dạ đại đế qua đời, Thiên Nhận Tuyết vô cùng bi thương, lấy cớ đuổi tất cả ngự y ra ngoài. Khi tất cả ngự y đã rời đi, vẻ mặt Thiên Nhận Tuyết lập tức trở lại như cũ. Nàng thản nhiên gọi hai vị phong hào đấu la sau lưng là Xà Mâu đấu la Xà Long và Thích Đồn đấu la Thích Huyết ra, giới thiệu với Bạch Vũ. Sau khi giới thiệu xong Thích Đồn đấu la và Xà Mâu đấu la, Thiên Nhận Tuyết liền mở miệng hỏi, Bạch Vũ, ngươi nói xem màn kịch của chúng ta khi nào có thể bắt đầu. Nhanh thôi, đợi thêm vài phút nữa. Cảm nhận được khoảng cách giữa bản thể và thiên đấu hoàn thành đã không còn xa, chắc không bao lâu nữa sẽ tới, Bạch Vũ nghĩ rồi nói. Rất nhanh, vài phút trôi qua. Khi phát hiện bản thể đã đến thiên đấu hoàn thành, Bạch Vũ lập tức bảo Thiên Nhận Tuyết bắt đầu diễn kịch. Trong khoảnh khắc, một tiếng nổ vang lên. Xà Mâu đấu la Xà Long và Thích Đồn đấu la Thích Huyết lần lượt triệu hồi võ hồn, tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, rồi tung một đòn xuống quảng trường trong khuôn viên tẩm cung. Sau tiếng nổ, Xà Mâu sắc bén được hồn lực dày đặc bao bọc, lao đi như một viên đạn pháo, nện xuống quảng trường, lập tức tạo ra một cái hố lớn, đá vụn và bùn đất tức thì bị cuồng phong hất tung lên trời. Cùng lúc đó, Thích Đồn đấu la Thích Huyết cũng phát động hồn kỹ, vô số gai độc bắn ra như mưa đạn về phía quảng trường, tạo nên một chấn động khổng lồ. Bắt đầu rồi sao? Nghe tiếng nổ bất ngờ trong hoàng cung, Đường Tam lập tức ngừng vận Huyền Thiên công trị thương, cố nén cơn đau ở ngực, thi triển quỷ ảnh mê tung, nhanh chóng leo lên nóc nhà. Hắn lập tức nhìn thấy Bạch Vũ đang đứng bên ngoài tẩm cung của Tuyết Dạ Đại Đế, sau lưng triệu hồi ra một gốc Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ, xung quanh là vô số rễ cây to khỏe phá đất chui lên. Bạch Vũ đang điều khiển những rễ cây đó không ngừng tấn công Xà Mâu đấu la và Thích Huyết đấu la mặc hắc bào trên không trung. Lại là hai vị phong hào đấu la nữa ư? Khi thấy Xà Mâu đấu la và Thích Đồn đấu la, Đường Tam lập tức kinh ngạc. Trong tẩm cung của Tuyết Dạ Đại Đế vậy mà lại xuất hiện hai vị phong hào đấu la. Theo tình hình của thiên đấu hoàng thất, Đường Tam nhớ rằng ngoài độc đấu la độc cô bác là cung phụng, hoàng thất không hề có phong hào đấu la nào khác. Hai vị phong hào đấu la này, võ hồn lại không phải là những võ hồn nổi danh trong giới hồn sư, 89/10 là do võ hồn điện phái tới. Nhưng tại sao phong hào đấu la của võ hồn điện lại xuất hiện trong tẩm cung của Tuyết Dạ Đại Đế? Đúng lúc này, Đường Tam dùng tử cực ma đồng nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết đang đứng trước một tòa cung điện. Là Thái tử Tuyết Thanh Hà, sao hắn lại ở đây? Phát hiện Thái tử Tuyết Thanh Hà mà mình từng quen biết cũng ở trong tẩm cung của Tuyết Dạ Đại Đế, Đường Tam càng thêm kinh nghi bất định. Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như không hề kinh ngạc trước sự xuất hiện của hai vị phong hào đấu la, chẳng lẽ hai người này là do hắn đưa vào sao? Nhưng tại sao chứ? Đường Tam trăm mối không có lời giải. Hắn nhớ rằng, trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa, Tuyết Dạ Đại Đế và Bạch Kim giáo chủ của Võ Hồn Điện, Sa Rác, đã đối đầu gay gắt, hai bên rõ ràng sắp vạch mặt nhau. Hoang đã. Vũ Ca nói Tuyết Dạ Đại Đế bệnh tình nguy kịch, nếu Tuyết Dạ Đại Đế chết, Tuyết Thanh Hà sẽ trở thành hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc. Mà bên cạnh Tuyết Thanh Hà lại có phong hào đấu la của Võ Hồn Điện, chẳng lẽ Tuyết Thanh Hà đã hợp tác với Võ Hồn Điện? Nghĩ đến đây, đồng tử Đường Tam lập tức co rút lại, trong lòng vô cùng kinh hãi. Vì không có mối quan hệ với Độc Cô Bác như trong nguyên tác, Đường Tam bây giờ căn bản không thể nghĩ ra Thái tử Tuyết Thanh Hà lại là người của Võ Hồn Điện, chỉ cho rằng Tuyết Thanh Hà có thể đã thay đổi thái độ đối với Võ Hồn Điện so với thời của Tuyết Dạ Đại Đế, lựa chọn hợp tác với họ. Nếu là như vậy, thần dụ kia nói quả không sai. Nếu để Tuyết Thanh Hà trở thành hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc, không chừng Thiên Đấu Đế Quốc và Võ Hồn Điện sẽ hợp tác đối phó Tinh La Đế Quốc. Đối mặt với liên minh giữa Võ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc chắc chắn không phải là đối thủ. Và nếu để Thiên Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện liên thủ thống nhất đấu la đại lục, thế lực của Võ Hồn Điện khi đó sẽ bành trướng cực lớn, việc hắn đối phó với Võ Hồn Điện tất sẽ trở nên gian khổ hơn. Trong chốc lát, tâm trạng Đường Tam có chút nặng nề, sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn không biết tại sao Bạch Vũ lại đánh nhau với hai phong hào đấu la của Võ Hồn Điện, nhưng hắn biết mình phải tìm cách giúp Bạch Vũ. Thế nhưng thực lực của hắn vốn đã không đủ, lại vừa bị một phong hào đấu la bất ngờ tung toàn lực một chưởng, trên người vẫn còn mang thương tích, căn bản không thể tham gia vào chiến trường. Điều này khiến Đường Tam nhất thời vô cùng hối hận, lẽ ra lúc từ tinh đấu đại xâm lâm trở về, hắn nên tiện đường mời Tằng tổ phụ Đường Thần từ Hạo Thiên Tông đến thiên đấu hoàn thành. Dù sao lúc đó vẫn còn thời gian. Nhưng bây giờ, Tằng tổ phụ Đường Thần vẫn còn ở Hạo Thiên Tông, hắn quay về báo tin cho Tằng tổ phụ đã không kịp nữa rồi. Lúc này, tại quảng trường trong tẩm cung của Tuyết Dạ Đại Đế, Bạch Vũ đối mặt với hai đại phong hào đấu la cũng đang toàn lực chiến đấu. Giữa tiếng gầm thét, vô số rễ cây Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ bên cạnh hắn lập tức biến thành từng con Lam Ngân Một Long khổng lồ, không ngừng tấn công hai vị đấu la. Những con Lam Ngân Một Long khổng lồ dưới sự điều khiển của Bạch Vũ, gầm thét lao đi khắp nơi. Có con đâm nát hòn non bộ, có con quét gãy một mảng lớn cây cối, có con lại sau những tiếng ầm vang dội, để lại trên mặt đất những cái hố to. Nhưng hai đại phong hào đấu la dù đã dùng đủ mọi cách, cũng hoàn toàn không làm gì được những con Lam Ngân Một Long do Bạch Vũ triệu hồi. Xà mâu của xà mâu đấu la đâm tới, dù có thể xuyên thủng cơ thể Lam Ngân Mộc Long, nhưng tổn thương quá nhỏ, Lam Ngân Mộc Long lập tức hồi phục. Còn độc của thích đồn đấu la thì càng không hề có tác dụng với Lam Ngân Mộc Long. Tuy nhiên, Lam Ngân Mộc Long tuy có thân thể khổng lồ và sức phá hoại kinh người, nhưng cũng không làm gì được hai đại phong hào đấu la thân pháp linh hoạt. Cuộc chiến cứ thế giằng co. Nhưng rất nhanh, theo một tiếng xé gió, một đạo ngân quang từ xa phá không mà đến. Đây là khi phát hiện ngân quang xa xa, Đường Tam dùng tử cực ma đồng nhìn kỹ, lập tức thấy đạo ngân quang kia là một thanh niên áo đen, tóc bạc trắng lạnh lùng đang ngự kiếm bay tới. Trong thoáng chốc, Đường Tam nhận ra ngay đó chính là Độc Cô Kiếm Ma, người có thực lực không hề thua kém Bạch Vũ trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa. Sao hắn lại đến đây? Nhìn thấy Độc Cô Kiếm Ma, sắc mặt Đường Tam không khỏi biến đổi, trong lòng tức thì căng thẳng. Nếu Độc Cô Kiếm Ma này đến giúp Vũ Ca thì tốt, nhưng nếu đến giúp Võ Hồn Điện thì nguy to. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng dựa vào những thông tin mà Bạch Vũ và Độc Cô Kiếm Ma này tiết lộ trên võ đài trong giải đấu tinh anh trước đây, hai người dường như có mối quan hệ cạnh tranh. Đường Tam bất giác cảm thấy, Độc Cô Kiếm Ma này chắc chắn là đến giúp Võ Hồn Điện. Và Đường Tam đã không đoán sai. Chỉ thấy Độc Cô Kiếm Ma từ xa ngự kiếm bay đến bầu trời tẩm cung của Tuyết Dạ Đại Đế, rồi bất ngờ nhảy xuống, thanh kiếm dưới chân cũng theo đó lao vút xuống. Trong mắt Đường Tam, Độc Cô Kiếm Ma đó khi rơi xuống, giữa không trung với gương mặt lạnh lùng, đột nhiên lại rút ra một thanh loan đao kỳ dị tỏa ánh sáng đỏ thẫm từ trong vỏ kiếm thủy tinh. Sau đó, theo một nhát chém của hắn, giữa ánh hồng quang chói mắt, vài cột lửa màu đỏ thẫm, thô to, trực cháy đột nhiên từ mặt đất phóng thẳng lên trời. Trong phút chốc, từng cột lửa đỏ thẫm thô to không ngừng phóng lên từ mặt đất. Sau đó, những cột lửa này lại biến thành từng con hỏa long gầm thét, xông thẳng về phía Bạch Vũ, hay đúng hơn là những con Lam Ngân Mộc Long do một phân thân điều khiển. Ngay lập tức, từng con hỏa long đỏ thẫm va chạm với Lam Ngân Mộc Long, chỉ trong nháy mắt đã thiêu rụi chúng. Những con Lam Ngân Mộc Long bị bén lửa gào thét trong giận dữ, ngọn lửa trên người điên cuồng lan rộng, cuối cùng thiêu chúng thành tro bụi. Lúc này, Bạch Vũ hóa thân thành Độc Cô Kiếm Ma cũng phiêu diêu đáp xuống đất. Tay trái hắn cầm Võ Hồn Vô Hạn Chi Nhận hình dạng vỏ kiếm thủy tinh, tay phải thì cầm thanh Giam Pa Cúc Ri Jin Giác Ca rút ra từ đó. Đứng trên quảng trường tẩm cung của Tuyết Dạ Đại Đế, nhìn những đốm lửa đỏ thẫm rơi từ trên trời xuống, đó là những mảnh vỡ của Lam Ngân Mộc Long chưa kịp cháy hết, Bạch Vũ trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Bởi vì đã có lúc, ngọn lửa do Giam Pa Cúc Ri Jin Giác Ca sau khi thủy giải phóng ra vẫn không làm gì được khả năng miễn nhiễm lửa của Võ Hồn Lam Ngân Hoàng. Nhưng theo tu vi của hắn tăng lên, bây giờ Giam Pa Cúc Ri Jin Giác Ca của hắn đã có thể thi triển vạn giải phiên bản đạo văn. Lúc này, cuối cùng Bạch Vũ cũng có thể dùng ngọn lửa do Giam Pa Cúc Ri Jin Giác Ca sau vạn giải phóng ra để dễ dàng thiêu hủy những rễ cây được Lam Ngân sinh mệnh thụ triệu hồi khi không kích hoạt dung hợp kỹ với Võ Hồn Thập Nhị Dực Nguyên Tố Tinh Linh Hoàng. Gã này, quả nhiên là đến giúp Võ Hồn Điện sao? Trong Thiên Đấu Hoàng Cung, bên ngoài tẩm cung của Tuyết Dạ Đại Đế, khi thấy Độc Cô Kiếm Ma ngự kiếm bay tới, rồi phi thân xuống, rút ra thanh loan đao đỏ thẫm từng sử dụng trong giải đấu tinh anh, phóng ra những con hỏa long thiêu hủy Lam Ngân Mộc Long do Vũ Ca triệu hồi, điều này khiến sắc mặt Đường Tam vô cùng khó coi. Nhưng đối với chuyện này, vì bị nội thương, hắn không có cách nào, chỉ có thể hy vọng Vũ Ca có thể đánh bại Độc Cô Kiếm Ma này, giúp hắn phá tan kế hoạch của Võ Hồn Điện. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể. Bởi vì sau khi Bạch Vũ lấy thân phận Độc Cô Kiếm Ma đến tẩm cung của Tuyết Dạ Đại Đế, hắn chỉ cần ra hiệu bằng ánh mắt cho một phân thân, một người một phân thân lập tức hiểu ý nhau. Kế hoạch là một phân thân sẽ diễn kịch, cuối cùng Bạch Vũ sẽ liên hợp với Thích Đồn Đấu La và Xà Mâu Đấu La để đánh bại một phân thân, đuổi nó ra khỏi Thiên Đấu Hoàng Cung. Vì một phân thân đồng thời phải đối mặt với hắn, Thích Đồn Đấu La và Xà Mâu Đấu La, nên trong mắt bất cứ ai, nó cũng đã hoàn toàn cố gắng hết sức. Thua trận cũng không phải là tội. Độc Cô Kiếm Ma, vì sao ngươi lại ở đây? Sau khi Bạch Vũ đáp xuống tẩm cung của Tuyết Dạ Đại Đế, một phân thân lập tức cau mày, dùng giọng điệu kinh nghi bất định hỏi. Lúc này, Bạch Vũ cũng biết ở bên ngoài tẩm cung, Đường Tam đang nấp trên nóc một tòa cung điện, dùng tử cực ma đồng quan sát chiến trường. Thế là, Bạch Vũ lập tức chỉ Giam Pa Cúc Ri Jin Giác Ca trong tay về phía một phân thân, lạnh nhạt nói, câu đó phải là ta hỏi ngươi mới đúng. Ta đã trở thành khách khanh của Võ Hồn Điện, đến đây để thi hành nhiệm vụ, đương nhiên là phải ở đây. Nhưng tại sao ngươi lại ở đây? Ha ha, ta tại sao lại ở đây ư? Ta đến để phá hoại kế hoạch của Võ Hồn Điện các ngươi. Một phân thân lập tức cười lạnh, rồi dùng giọng điệu khinh thường nói, thật không ngờ, Võ Hồn Điện các ngươi lại có thể liên thủ với Thái tử Tuyết Thanh Hà. Nếu để các ngươi thành công, Võ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc hợp tác, Tinh La Đế Quốc chắc chắn không phải là đối thủ của các ngươi. Các ngươi làm không tốt có thể cứ thế thống nhất đại lục, nhưng có ta ở đây, Võ Hồn Điện các ngươi muốn đạt được mục đích, không dễ dàng như vậy đâu. Cái gì? Võ Hồn Điện vậy mà lại hợp tác với Thái tử Tuyết Thanh Hà? Ở một tòa cung điện xa xa trên nóc nhà, Khi nghe thấy giọng nói cố ý được nâng cao của Bạch Vũ, Đường Tam lập tức kinh hãi tột độ. Mặc dù trước đó hắn đã có chút nghi ngờ, nhưng khi thật sự biết chuyện này, hắn vẫn không khỏi vô cùng sợ hãi. Bởi vì nếu thật sự để Võ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc hợp tác thống nhất Đấu La Đại Lục, Võ Hồn Điện hiện tại đã khiến hắn gần như không nhìn thấy hy vọng báo thù. Nếu để thế lực của Võ Hồn Điện tiếp tục bành trướng thêm, hắn làm sao còn có cơ hội báo thù Võ Hồn Điện. Trong chốc lát, Đường Tam chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào việc Bạch Vũ có thể đánh bại Độc Cô Kiếm Ma và hai tên phong hào đấu la, thành công phá vỡ âm mưu của Võ Hồn Điện. Nhưng trong thâm tâm, Đường Tam vẫn có chút không chắc chắn. Bởi vì theo hắn thấy, Bạch Vũ và Độc Cô Kiếm Ma đều xuất thân từ một thế lực, lại còn là quan hệ cạnh tranh, hai người biết những thứ hẳn là ngang tài ngang sức. Mà trước đó trong giải đấu tinh anh, hai người giao thủ với kết quả hòa, có thể thấy thực lực của hai người cũng hẳn là không chênh lệch nhiều. Bây giờ có lẽ cũng vậy. Nhưng đối với Vũ Ca, Độc Cô Kiếm Ma này còn có hai phong hào đấu la của Võ Hồn Điện tương trợ, với sự trợ giúp như vậy, Vũ Ca quả thực quá bất lợi. Và ngay khi Đường Tam đang với tâm trạng nặng trĩu, dùng Tử Cực Ma Đồng nhìn vào trận chiến trên quảng trường lớn trong khuôn viên tẩm cung của Tuyết Dạ Đại Đế, hắn thấy trên quảng trường, sau khi những con Lam Ngân Mộc Long bị Bạch Vũ dùng Giam Pa Cúc Tri Dinh Giác Ca thiêu rụi, một phân thân lại gầm lên một tiếng, một lần nữa triệu hồi ra từng rễ cây Lam Ngân sinh mệnh thụ, trên không trung bệnh thành từng con Lam Ngân Mộc Long, gầm thét lao về phía Bạch Vũ, Xà Mâu Đấu La và Thích Đồn Đấu La. Đối mặt với những con Lam Ngân Mộc Long khổng lồ do một phân thân triệu hồi, Xà Mâu Đấu La và Thích Đồn Đấu La dù đã phát động Võ Hồn Chân Thân, nhưng cũng không làm gì được chúng. Bởi vì những con Lam Ngân Mộc Long này có kích thước còn lớn hơn cả con song đầu xà màu tím xanh mà Xà Mâu Đấu La hóa thành khi phát động khí Võ Hồn Chân Thân. Thích Đồn Đấu La cũng vậy. Cho nên, đối mặt với Lam Ngân Mộc Long, vẫn là Bạch Vũ phải vạn giải Giang Pa Cúc Tri Dinh Giác Ca, phóng ra những con hỏa long mang thuộc tính hỏa diễm siêu việt cực hạn, gầm thét hóa tất cả Lam Ngân Mộc Long thành tro bụi. Đối mặt với tình huống này, một phân thân tự nhiên là kinh sợ không thôi, sau đó lại triệu hồi Võ Hồn Lam Ngân sinh mệnh thụ, phát động các hồn kỹ khác và các hồn kỹ tự phát triển. Ví dụ như hồn kỹ thứ 6 thu được từ Cực Bắc chi địa, Cực Hàn Bụi Gai chi thương. Hay là các kỹ năng phát triển từ Lôi Đình quấn quanh như Lôi Điện Lồng Giam, Lam Ngân Đột Thứ Trận, Vạn Lôi Thiên Lao Dẫn, nhưng đáng tiếc đều vô dụng với Bạch Vũ. Chỉ cần là hồn kỹ thi triển thông qua môi giới là rễ cây Lam Ngân sinh mệnh thụ, Bạch Vũ đều có thể dùng ngọn lửa siêu việt cực hạn do Giam Pa Cúc Tri Dinh Giác Ca sau vạn giải phóng ra, dễ dàng thiêu chúng thành tro bụi. Và trong tình huống Bạch Vũ chuyên hủy diệt rễ cây Lam Ngân sinh mệnh thụ do một phân thân triệu hồi, Thích Đồn Đấu La và Xà Mâu Đấu La liền điên cuồng tìm cơ hội tấn công một phân thân, khiến nó chỉ có thể liên tục lùi bước. Ít nhất nhìn từ bên ngoài, một phân thân đang ở thế yếu tuyệt đối, thất bại trong trận chiến này chỉ còn là vấn đề thời gian. Không xong rồi. Vũ Ca có vẻ sắp thua. Bên ngoài tẩm cung của Tuyết Dạ Đại Đế, trên nóc một tòa cung điện, Đường Tam thông qua Tử Cực Ma Đồng chăm chú theo dõi trận chiến trên quảng trường lớn, phát hiện Vũ Ca ngày càng rơi vào thế yếu, trong lòng không khỏi lo lắng không thôi. Nhưng đối với tình huống này, hắn cũng biết không thể trách Vũ Ca. Bởi vì trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa trước đây, ngọn lửa do Thanh Loan Đao Đỏ Thẫm mà Độc Cô Kiếm Ma triệu hồi ra rõ ràng vẫn không làm gì được Võ Hồn Lam Ngân Thảo của Vũ Ca. Nhưng bây giờ không biết Độc Cô Kiếm Ma này đã làm gì, ngọn lửa do Thanh Loan Đao Võ Hồn mà hắn triệu hồi lại có thể thiêu cháy Võ Hồn Lam Ngân Thảo của Vũ Ca. Bản thân hỏa diễm đã khắc chế võ hồn hệ thực vật, Vũ Ca hoàn toàn bị hắn khắc chế. Hơn nữa, đối đầu với Vũ Ca, Độc Cô Kiếm Ma này còn có hai phong hào đấu la trợ giúp, như vậy Vũ Ca làm sao là đối thủ của bọn họ được? Cũng gần xong rồi. Trong trận chiến, cảm thấy đã diễn đủ, đúng lúc Bạch Vũ chuẩn bị thừa cơ dùng ngự kiếm thuật điều khiển thừa ảnh kiếm trọng thương một phân thân, sau đó để một phân thân giả vờ bị thương nặng, chỉ có thể bỏ chạy. Nhưng đúng lúc Bạch Vũ chuẩn bị động thủ, chỉ thấy một đạo lưu quang màu lam và một đạo màu đen đột nhiên từ chân trời xa xa bắn tới. Giữa tiếng gào thét thê lương, một tiếng ầm vang lên, hai người lập tức rơi xuống đất, bụi mù mịt trời. Nhưng nhìn kỹ lại, Đường Tam không khỏi mừng rỡ. Người đến lại là Tằng Tổ Phụ Đường Thần. Và bên cạnh Tằng Tổ Phụ Đường Thần còn có một nữ tử mặc váy bào màu lam hoa lệ, mái tóc dài màu xanh biếc, khí chất cao quý uy nghiêm, dung mạo ung dung hoa lệ. Quanh thân bà còn có chín đạo hồn hoàng đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen, hồng vần quanh, đây rõ ràng cũng là một vị phong hào đấu la. Hơn nữa, có thể quen biết Tằng Tổ Phụ, lại còn sở hữu hồn hoàng vượt qua cấp bậc cao nhất, nữ tử này tuyệt đối không phải phong hào đấu la tầm thường. Trong lúc Đường Tam đang mừng rỡ không thôi, cho rằng sự tình đã có chuyển biến, ở phía bên kia, nhìn thấy nam tử áo đen từng gặp mặt một lần và nữ tử mặc váy bào màu lam hoa lệ bên cạnh, Bạch Vũ lập tức nhận ra, đây không phải là Đường Thần và Ba Tái Tây sao? Đường Thần đến, Ba Tái Tây cũng đến, xem ra không chỉ Tu La Thần, mà cả Hải Thần cũng đã chú ý đến mình rồi sao? Trong thoáng chốc, ánh mắt Bạch Vũ không khỏi nheo lại, trong lòng có chút cười lạnh. Nhưng khi nhìn thấy đường thần, Bạch Vũ lập tức nghĩ tới, hình như đường thần này đã từng thấy hắn sử dụng võ hồn Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ, gã này thấy một phân thân cũng sử dụng võ hồn Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ, sẽ không nhận ra thân phận của hắn chứ. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ không khỏi thầm căng thẳng. Không được. Phải để một phân thân nhanh chóng lui ra. Thừa lúc đường thần và ba tái tây đến, và cũng vừa lúc Bạch Vũ vừa dùng vạn giải của Giang Ba Cúc Ri Dinh Giác Ca phóng ra ngọn lửa siêu việt cực hạn, thiêu rụi gần hết rễ cây Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ do một phân thân triệu hồi. Thấy một phân thân giả vờ bị đường thần và ba tái tây thu hút sự chú ý, Bạch Vũ lập tức điều khiển thừa ảnh kiếm võ hồn đã chuẩn bị sẵn, dùng ngự kiếm thuật bắn nó ra, bất ngờ xuyên thủng ngực một phân thân. A! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên ngực một phân thân lập tức xuất hiện một vết thương, máu tươi đỏ thẫm từ túi máu đã chuẩn bị sẵn ở miệng vết thương tuôn ra xối xả. Không ổn, ta bị thương nặng rồi. Mặc dù không nói ra thành lời, nhưng vẻ mặt đau đớn và tư thế ngã xuống đất của một phân thân, vừa nhìn đã biết là bị thương tổn đến nội tạng. Trận chiến này xem như đã không thể tiếp tục được nữa. Đáng giận. Độc Cô Kiếm Ma này quá hèn hạ, vậy mà lại đánh lén làm Vũ Ca bị thương. Bên ngoài tẩm cung của Tuyết Dạ Đại Đế, trên nóc một tòa cung điện, khi thấy Vũ Ca vì đi phá hoại kế hoạch của Võ Hồn Điện mà bây giờ lại không cẩn thận bị tên Độc Cô Kiếm Ma hèn hạ kia đánh lén trọng thương, Đường Tam không khỏi vô cùng tự trách. Vũ Ca đối với hắn tốt như vậy, mà trước đó hắn lại còn nghi ngờ Vũ Ca đứng về phía Võ Hồn Điện, rõ ràng Vũ Ca chỉ là người có lòng thương xót chúng sinh mà thôi. Ở phía bên kia, sau khi một phân thân đau đớn ngã xuống đất, ba tái tây đi cùng đường thần cũng biết đây là người phe mình, không khỏi vội vàng tiến đến bên cạnh một phân thân, chuẩn bị đỡ nó dậy. Không không cần, tự ta có thể, các người mau đi ngăn cản hắn, không thể để âm mưu của Võ Hồn Điện được như ý. Nhưng thấy ba tái tây đi tới, để phòng ngừa bị bà phát hiện cơ thể mình không chảy máu, một phân thân lập tức giả vờ đau đớn giãy giụa, tự mình bò dậy từ trên mặt đất. Sau đó, nó lập tức vận chuyển Cam Lâm thuật, hội tụ một khối năng lượng sinh mệnh dán lên miệng vết thương ở ngực, lấy đi túi máu ở đó, làm ra vẻ đang tự chữa thương. Hài tử, ngươi thật sự không sao chứ? Thấy bộ dạng giãy giụa bò dậy của một phân thân, ba tái tây không khỏi có chút ân cần hỏi. Nhưng một phân thân vẫn lắc đầu, đau đớn tỏ vẻ rằng mình dù bị thương nặng nhưng chưa đến mức nguy hiểm, có thể tự mình trị liệu, bà cứ qua giúp đường thần là được. Phát hiện một phân thân dường như thật sự biết một loại hồn kỹ trị liệu và đang tự chữa thương, ba tái tây suy nghĩ một chút, cũng không hỏi thêm, mà quay người đi về phía đường thần. Lúc này, nhìn đường thần, ánh mắt Bạch Vũ không khỏi nheo lại, chậm rãi nói, là ngươi. Trước đây ta tha cho ngươi một mạng, bây giờ sao còn đến đây, là tên Tu La thần giả dối kia bảo ngươi tới sao? Nghe Bạch Vũ nói vậy, đường thần không khỏi vô cùng xấu hổ. Bởi vì lúc trước khi ông còn là sát lục chi vương, chính Bạch Vũ đã tiêu diệt ý thức của cửu đầu huyết sắc biên bức vương trong cơ thể, giúp ông hồi phục. Sau đó Bạch Vũ không giết ông, còn tha cho ông một mạng. Tính ra, ông đã nợ Bạch Vũ hai mạng người. Nhưng bây giờ ông không những không báo đáp ân nhân, ngược lại còn phải vì thần dụ của Tu La thần mà đến phá hoại kế hoạch của ân nhân, điều này khiến đường thần thực sự có chút hổ thẹn. Ai? Vị công tử này, xin lỗi, ta nợ cậu hai mạng người, lẽ ra không nên đối nghịch với cậu. Nhưng Tu La thần đã chọn chắc của lão phu làm người thừa kế, lần này phá hoại kế hoạch của Võ Hồn Điện các cậu chính là thần khảo của chắc ta, hơn nữa Hạo Thiên Tông chúng ta cũng có thù với Võ Hồn Điện. Mặc dù nể tình cậu đã có ơn với ta, ta sẽ không báo thù Võ Hồn Điện, nhưng ta cũng không thể nhìn Võ Hồn Điện các cậu bành trướng, cho nên kế hoạch này của Võ Hồn Điện, ta nhất định phải phá hoại. Nhìn Bạch Vũ, đường thần không khỏi thở dài nói. Hừ, không cần nhiều lời vô ích, muốn phá hoại kế hoạch của Võ Hồn Điện chúng ta, thì phải xem ngươi có thực lực đó không đã. Đối với lời của đường thần, Bạch Vũ không khỏi hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức giải trừ Giang Ba Cúc Ri Dinh Giác Ca, đưa tay phải về phía vỏ kiếm thủy tinh ở tay trái. Vô hạn chi nhận, huyển hóa chân hình. Theo lời thủy giải chậm rãi được niệm ra, Bạch Vũ với vẻ mặt lạnh nhạt, tay phải đột nhiên dùng sức rút mạnh từ vỏ kiếm thủy tinh. Trong phút chốc, giữa một tiếng kiếm minh trong trẻo, một thanh trọng kiếm toàn thân đen huyền, trung tâm có đường vân màu đỏ, chui kiếm nối với một sợi xích lập tức được rút ra. Xem ra vẫn chỉ có thể đánh một trận sao? Nhìn thấy Bạch Vũ rút ra một thanh trọng kiếm từ trong vỏ kiếm thủy tinh, đường thần cũng không khỏi thở dài, đồng thời triệu hồi ra võ hồn Hạo Thiên Chu Y. Dưới chân ông, chính đạo hồn hoàng hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng lần lượt dâng lên, vần quanh thân thể. Loạn phi phong Chu Y pháp. Sau khi triệu hồi võ hồn Hạo Thiên Chu Y, đường thần lập tức hét lớn một tiếng, rồi thân hình khẽ động, đột ngột lao thẳng về phía Bạch Vũ, vung Hạo Thiên Chu Y trong tay đập tới. Ở phía bên kia, ba tái tây thì triệu hồi ra võ hồn Hải Thần, lập tức xông về phía Thích Đồn Đấu La và Xà Mâu Đấu La, giao chiến với hai người. Ken, ken, ken. Trong phút chốc, đường thần dùng hết toàn lực, Hạo Thiên Chù Y màu đen trong tay được vung lên thành một đạo lưu quang đen pha đỏ. Giữa những bước nhảy linh hoạt và từng đợt gào thét, ông không ngừng vung búa về phía Bạch Vũ. Mà Bạch Vũ cũng vung vẩy thanh cự khuyết kiếm trong tay, thi triển thiên mệnh kiếm đạo cấp tông sư đến cực hạn. Cự khuyết kiếm màu đen trong lúc múa lên, kiếm khí màu bạc sáng như tuyết không ngừng bắn ra tứ phía, là mặt đất vỡ nát, kiếm khí tung hoành. Khi hai bóng người trên quảng trường không ngừng giao nhau, hai đạo lưu quang màu đen cũng theo đó không ngừng va chạm, phát ra từng tràng tiếng kim loại leng keng. Mặc dù Đường Thần là người sáng lập Hạo Thiên Tông và là tác giả của nhiều tuyệt học Hạo Thiên Tông, một tay chù y pháp của ông có thể nói là kinh thế hải tục. Nhưng Bạch Vũ cũng không phải người thường, hắn là một kẻ xuyên không có hắc. Từ Độc Cô Cửu kiếm ban đầu đến thiên mệnh kiếm đạo bây giờ. Bởi vì Bạch Vũ đã sớm phú linh cho Độc Cô Cửu kiếm, nên Độc Cô Cửu kiếm sau khi phú linh đã tự mình không ngừng tu luyện, đạt đến cấp bậc tông sư. Về tạo nghệ kiếm pháp, Bạch Vũ có thể nói không hề thua kém chù y pháp của Đường Thần. Lúc ban đầu, vì Độc Cô Cửu kiếm đến từ thế giới võ hiệp cấp thấp, nên uy lực không mạnh, chỉ có kiếm ý phá chiêu đạt đến cấp tông sư là có thể phá giải rất nhiều binh khí và chiêu thức, vô cùng lợi hại. Nhưng sau đó, khi Bạch Vũ rút ra được Huyền Vũ chân công, môn thiên mệnh kiếm đạo trong thập cường võ đạo của nó lại hoàn mỹ kết hợp với Độc Cô Cửu kiếm. Do đó, Độc Cô Cửu kiếm đã hấp thu thiên mệnh kiếm đạo. Không những có được kiếm ý phá chiêu đỉnh cao của Độc Cô Cửu kiếm, mà còn sở hữu uy năng của thiên mệnh kiếm đạo, một môn kiếm pháp đỉnh cấp từ thế giới phong vân võ hiệp cao cấp. Dưới sự kết hợp của hai bên, thiên mệnh kiếm đạo mà Bạch Vũ thi triển lúc này có thể nói là hoàn toàn nghiền ép Loạn Phi Phong Chù Y pháp của Đường Thần. Loạn Phi Phong Chù Y pháp là một trong những tuyệt kỹ đỉnh cấp của Hạo Thiên Chù Y. Mặc dù uy lực vô cùng đáng nể, nếu có thể chồng chất đủ 81 búa, uy lực của búa cuối cùng có thể khiến một hồn sư phong hào đấu la mới nhập môn làm bị thương một hồn sư cấp cực hạn đấu la. Nhưng một môn tuyệt kỹ như vậy cũng có khuyết điểm chí mạng. Đó là phải không ngừng mượn thế thành công, chồng chất uy lực của từng búa Loạn Phi Phong Chù Y pháp lên, mới có thể thi triển ra búa cuối cùng kinh thiên động địa. Có thể nói, số lần chồng chất sức mạnh của Loạn Phi Phong Chù Y pháp càng nhiều, uy lực cũng càng mạnh. Nhưng chỉ cần có thể đánh gãy Loạn Phi Phong Chù Y pháp trong lúc nó đang mượn thế, thì có thể ngăn cản hồn sư Hạo Thiên Chù Y giải trừ việc chồng chất sức mạnh, và Loạn Phi Phong Chù Y pháp cũng sẽ không khác gì Chù Y pháp thông thường. Với tạo nghệ của Đường Thần đối với Loạn Phi Phong Chù Y pháp, một hồn sư cùng cấp bậc thông thường, cho dù là Thiên Đạo Lưu cũng khó có thể đánh gãy việc ông không ngừng mượn thế, chồng chất sức mạnh của từng búa. Nhưng Bạch Vũ thì khác. Là một cao thủ kiếm đạo cấp tông sư, sở hữu kiếm ý có thể nói là vô song, Bạch Vũ lại tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công, sức mạnh cũng cực kỳ cường đại, hiện tại tùy ý vung tay đã có thể bộc phát ra sức mạnh hơn 30 vạn cân. Mà một cực hạn đấu la thông thường, cho dù là ba tái tây, toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhất nổi Hải Thần Tam Xoa Kích, tức là 108.000 cân. Sức mạnh của Đường Thần chắc chắn mạnh hơn ba tái tây, nhưng cũng không mạnh hơn quá nhiều, ít nhất cũng chỉ gấp đôi là cùng. Dù sao võ hồn của Đường Thần tuy là Hạo Thiên Chù Y hệ cường công, nhưng chỉ là khí võ hồn, không phải thú võ hồn. Nhưng đó là Đường Thần của ngày xưa. Bây giờ Đường Thần vì bị Tu La Thần phụ thể tính toán giết Bạch Vũ ở sát lục chi đô, Tu La Thần đã dùng thần lực cường hóa cơ thể ông, cũng nâng niên hạn hồn hoàng của ông lên toàn bộ 10 vạn năm. Cho nên sức mạnh của Đường Thần hiện tại cũng không thua kém Bạch Vũ quá nhiều, toàn lực phát huy cũng có hơn 30 vạn cân. Nhưng sức mạnh hơn 30 vạn cân của Bạch Vũ lại hoàn toàn là sức mạnh ở trạng thái bình thường. Sau khi kích hoạt phiên bản ma cải của hô hấp mặt trời, sức mạnh của Bạch Vũ đủ để tăng lên gấp 3 lần. Mặc dù ở trạng thái bình thường không thể duy trì lâu, nếu sử dụng quá lâu sẽ gây tổn thương cho cơ thể. Nhưng vì Bạch Vũ sở hữu cửu bí, giả tự bí phiên bản đấu la hồn lực, chút tổn thương do bí pháp này gây ra cho cơ thể quả thực là cực kỳ yếu ớt. Thêm vào đó, Bạch Vũ tu luyện ly hỏa kim tinh, đồng thuật của hắn có thể phụ trợ chiến đấu. Do đó, dưới sự cộng hưởng của ba năng lực kiếm pháp, sức mạnh và đồng thuật, Bạch Vũ tay cầm cự khuyết kiếm, trực tiếp thi triển thiên mệnh kiếm đạo, mượn nhờ năng lực di chuyển kinh người của thân pháp tung đi hoa mai, không ngừng tấn công, điên cuồng đánh gãy tiết tấu của Loạn Phi Phong Chù Y pháp của Đường Thần, khiến nó căn bản không thể thi triển được. Cho nên đối mặt với đòn tấn công của Bạch Vũ, Đường Thần có thể nói là cảm nhận được áp lực cực lớn, sắc mặt không khỏi trầm trọng, lần đầu tiên cảm thấy gặp phải đối thủ mạnh như vậy. Nhưng điều khiến Đường Thần cảm thấy hoang đường nhất vẫn là, ông nhớ rõ ràng, thanh niên trước mắt này trước đó ở sát lục chi đô, trạng thái mạnh nhất mà hắn thể hiện là triệu hồi ra một cây đại thụ võ hồn và một võ hồn hình người, thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Kiếm pháp của hắn, Đường Thần hoàn toàn chưa từng thấy. Theo lý mà nói, người sở hữu sức mạnh như vậy, hẳn là không am hiểu về kỹ xảo mới phải. Nhưng người trẻ tuổi trước mặt, tuổi tác hẳn là chưa đến 20, lại đánh cho ông lão đã ngoài trăm tuổi, chìm đắm trong chù y pháp trăm năm này phải liên tục bại lui. Điều này có hợp lý không? Căn bản là không hợp lý. Vốn dĩ Đường Thần muốn dùng thực lực cận chiến của mình để bức lui Bạch Vũ. Ông thấy đây là hoàng cung, Xung quanh còn có người của Võ Hồn Điện, Bạch Vũ hẳn là không thể thi triển ra đòn tấn công như lần trước. Cuối cùng, nể tình Bạch Vũ đã cứu ông hai mạng trước đó, ông còn có thể bảo ba tái tây không cần giết hai phong hào đấu la của Võ Hồn Điện. Nhưng ai ngờ, ông lại không phải là đối thủ. Đây vẫn là kết quả sau khi cơ thể ông được tu la thần cường hóa, chính đạo hồn hoàng đều đã được nâng cấp thành 10 vạn năm. Bây giờ, chẳng lẽ chỉ có thể dùng nổ hoàng sao? Hồn kỹ thứ 7, Hạo Thiên Chân Thân. Phát hiện cận chiến hoàn toàn không phải là đối thủ của Bạch Vũ, Đường Thần sau khi đột ngột thi triển một hồn kỹ có khả năng đánh lui để đẩy Bạch Vũ ra, lập tức gầm lên một tiếng, giơ cao Hạo Thiên Chù Y võ hồn trong tay, kích hoạt Hạo Thiên Chù Y chân thân. Là võ hồn hệ cường công hạng nặng được công nhận đứng đầu đấu la đại lục, đặc điểm lớn nhất của Hạo Thiên Chù Y chính là cực kỳ nặng, nhất là sau khi kích hoạt võ hồn chân thân. Mà Loạn Phi Phong Chù Y pháp lại cần sự phối hợp của thân thể. Do đó, thi triển Loạn Phi Phong Chù Y pháp bằng Hạo Thiên Chù Y chân thân thực ra không phù hợp. Nên vừa rồi Đường Thần mới dùng Hạo Thiên Chù Y võ hồn thông thường để thi triển. Nhưng sau khi Loạn Phi Phong Chù Y pháp hoàn toàn không thi triển được trước mặt Bạch Vũ, Đường Thần liền định đổi sang Đại Tu Di Chù Y, Nổ Hoàng. Mà Đại Tu Di Chù Y, Nổ Hoàng lại chú trọng vào sức mạnh bộc phát. Mỗi khi cho nổ một hồn hoàng, hắn có thể cưỡng ép rút ra luồng hồn lực cuồng bạo bên trong, dùng nó để tăng cường sức tấn công của mình. Vì vậy, Hạo Thiên Chù Y chân thân phối hợp với nó có thể nói là như hổ thêm cánh. Trong phút chốc, theo tiếng gầm của Đường Thần, sau khi giơ cao Hạo Thiên Chù Y võ hồn, hồn hoàng thứ 7 quanh người ông liền sáng lên, Hạo Thiên Chù Y trong tay ông lập tức biến thành Hạo Thiên Chù Y chân thân khổng lồ. Ngay sau đó, hồn hoàng 10 vạn năm đầu tiên quanh người Đường Thần tức khắc tỏa ra huyết quang chói lòa, luồng hồn lực cuồng bạo bên trong bị cưỡng ép rút ra, rót thẳng vào Hạo Thiên Chù Y chân thân. Điều này không chỉ làm Hạo Thiên Chù Y chân thân lại phình to thêm, mà còn khiến đầu búa khổng lồ của nó mang theo huyết quang rực rỡ. Cứ như vậy, Đường Thần gầm lên giận dữ, vung Hạo Thiên Chù Y chân thân khổng lồ trong tay, mang theo khí thế hủy diệt tất cả, đột ngột vung một búa về phía Bạch Vũ. Nhận chiêu đi. Đối mặt với Đường Thần đang thi triển tuyệt kỹ Đại Tu Di Chù Y, Nổ Hoàng, vung Hạo Thiên Chù Y chân thân đập tới, mặc dù với sức mạnh của Bạch Vũ, không phải là không thể đỡ được. Nhưng đối mặt với loại bí pháp rõ ràng chỉ có thể thi triển tối đa 9 đòn này, tại sao Bạch Vũ lại phải cứng đối cứng với ông ta chứ, hắn đâu có ngốc. Thế là, đối mặt với Đường Thần đang gầm thét vung Hạo Thiên Chù Y chân thân lao tới, Bạch Vũ làm cũng rất đơn giản. Trực tiếp tung một phát thiên ma lực tràn, bài xích xung kích. Đương nhiên, do tu vi hiện tại của Bạch Vũ có hạn. Dù hắn đã là hồn đế và đã nén hồn lực, nhưng chất lượng hồn lực của Bạch Vũ bây giờ cũng chỉ ngang cấp hồn đấu la mà thôi. Với tu vi như vậy, muốn dùng thiên ma lực tràn loại võ công tấn công phạm vi rộng này để đánh bay Đường Thần lúc này chắc chắn là không thể. Nhưng nhờ một chiêu thiên ma lực tràn, bài xích xung kích này, Bạch Vũ lại có thể khiến đà lao tới của Đường Thần bị cản trở, hành động bị ảnh hưởng. Thừa cơ hội này, Bạch Vũ lập tức thi triển thân pháp di hình hoán ảnh, trong nháy mắt né khỏi phạm vi tấn công của cú vung Hạo Thiên Chù Y chân thân từ Đại Tu Di Chù Y, Nổ Hoàng của Đường Thần. Thân pháp di hình hoán ảnh, đây là thân pháp mới được tiến hóa từ Loa Toàn Cửu Ảnh sau khi Phú Linh hấp thu ưu điểm của Tốc Thủy Vô Ngân và Tung Đi Hoa Mai. Mặc dù tốc độ và khả năng né tránh không bằng Tốc Thủy Vô Ngân và Tung Đi Hoa Mai, nhưng cũng không kém quá nhiều, hơn nữa còn có thêm khả năng mê hoặc của Loa Toàn Cửu Ảnh. Dùng trong chiến đấu vẫn vô cùng tiện lợi. Khi Bạch Vũ thân hình khẽ động, trong nháy mắt phân hóa ra vô số ảo ảnh, cả người di chuyển ra xa 10 mét, Đường Thần vì bị thiên ma lực tràn, bài xích xung kích để lùi một chút, hành động bị cản trở, muốn quay người giơ búa đuổi theo vung về phía Bạch Vũ chắc chắn là không thể. Mà luồng hồn lực cuồng bạo từ Đại Tu Di Chù Y, Nổ Hoàng cũng không phải là thứ Đường Thần có thể tùy ý điều khiển, mà một khi đã nổ hoàng, nhất định phải phát tiết sức mạnh trong đó ra ngoài. Nếu không, cuối cùng, luồng hồn lực cuồng bạo này sẽ phản vệ chính ông. Do đó, sau khi Bạch Vũ né được, Đường Thần chỉ có thể gầm lên, vung Hạo Thiên Chù Y chân thân trong tay đập thẳng vào hòn non bộ phía trước. Trong phút chốc, hòn non bộ có giá trị không nhỏ trực tiếp bị Hạo Thiên Chù Y chân thân khổng lồ đập nát với một tiếng ầm. Luồng hồn lực cuồng bạo cũng theo đó bộc phát ra, trong nháy mắt làm cho con sông nhỏ cách đó không xa bị chấn động đến mức bắn lên từng cột nước. Nhưng trận chiến vẫn chưa dừng lại. Sau cú Đại Tu Di Chù Y, Nổ Hoàng đầu tiên thất bại, Đường Thần sau khi đập nát hòn non bộ lại gầm lên, giơ Hạo Thiên Chù Y chân thân trong tay, trong nháy mắt cho nổ hồn hoàng thứ hai. Tức thì, hồn hoàng màu đỏ thẫm thứ hai quanh người ông tỏa ra huyết quang chói lòa, sức mạnh cuồng bạo lại bị rút ra, rót vào Hạo Thiên Chù Y chân thân. Điều này không chỉ làm Hạo Thiên Chù Y chân thân lại phình to thêm, mà huyết quang đỏ thẫm trên đó cũng trở nên đậm đặc hơn. Sát thần lĩnh vực. Lần này, để tránh bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công vô hình của Bạch Vũ và cũng để có thể đuổi kịp hắn, Đường Thần lập tức gầm lên trong lòng, một lần nữa triển khai sát thần lĩnh vực, rồi dùng hết năng lực sát lục đột kích của nó. Trong phút chốc, một luồng bạch quang lạnh lẽo âm u đột nhiên từ trên người Đường Thần nở rộ, nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, trong nháy mắt bao phủ lấy Bạch Vũ. Sau đó, Đường Thần quay người, thân hình khẽ động, cầm thép vung Hạo Thiên Chù Y trong tay, mượn lực xung kích của cú vung búa, trong nháy mắt lại lao về phía Bạch Vũ. Dùng lĩnh vực với ta ư? Nhìn thấy Đường Thần cuối cùng lại dùng sát thần lĩnh vực, Bạch Vũ không khỏi có chút dở khóc dở cười. Chỉ là một cái sát thần lĩnh vực mà thôi, cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt Bạch Mỗ này sao? Nguyên tố lĩnh vực. Vì Đường Tam đang ở không xa, Bạch Vũ không dùng cả ba đại lĩnh vực, mà chỉ dùng nguyên tố lĩnh vực, thiết lập thuộc tính của nó là quang minh. Trong phút chốc, quanh thân Bạch Vũ tức thì tỏa ra kim quang sáng chói, kim quang nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, trong nháy mắt bao phủ phạm vi của sát thần lĩnh vực. Võ hồn thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng là một võ hồn cường đại sở hữu song lĩnh vực, 12 loại thuộc tính của nó đều là cực hạn thuộc tính. Do đó, 12 loại thuộc tính của nguyên tố lĩnh vực cũng đều là cực hạn, có thể nói là cực hạn lĩnh vực. Dưới thuộc tính quang minh cực hạn, quang minh, nguyên tố lĩnh vực có năng lực tịnh hóa, có thể nói là hoàn toàn đối lập với sát thần lĩnh vực. Mặc dù tu vi của Bạch Vũ yếu hơn Đường Thần, nhưng võ hồn thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng đã được Bạch Vũ thuế linh, trải qua 5-6 năm không ngừng tu luyện, phẩm chất của nó có thể nói đã sớm tăng lên đến cấp bậc thần vương, siêu việt cả võ hồn thần cấp thông thường. Do đó, dù tu vi của Bạch Vũ yếu hơn Đường Thần, nhưng năng lực tịnh hóa của quang minh, nguyên tố lĩnh vực vừa tung ra, vẫn trong nháy mắt tịnh hóa sát thần lĩnh vực. Tiếp đó, Bạch Vũ nhắm vào Đường Thần lại tung một phát thiên ma lực tràng, bài xích xung kích, rồi thi triển thân pháp di hình hoán ảnh, nhanh chóng né khỏi phạm vi tấn công của Đường Thần. Trong phút chốc, sau khi mất đi sự bảo vệ của sát thần lĩnh vực, Đường Thần lại bị thiên ma lực tràng, bài xích xung kích tác động, cơ thể bị cản trở, cú đại tu di chú ý, nổ hoàng thứ hai lại rơi vào khoảng không. Điều này khiến lòng Đường Thần không khỏi trĩu nặng. Nhưng trong khi Đường Thần đối mặt với Bạch Vũ mà không có cách nào, thì bên kia, ba tái tây với thực lực cực hạn đấu la đối chiến với hai phong hào đấu la thông thường, lại đang áp đảo hoàn toàn Xà Mâu đấu la và Thích Đồn đấu la. Khốn kiếp! Căn bản không phải là đối thủ. Đối mặt với ba tái tây cấp cực hạn đấu la, võ hồn lại là võ hồn thần cấp, Xà Mâu đấu la và Thích Đồn đấu la hoàn toàn bị áp đảo. Cả hai mặt mày toát mồ hôi nóng, trong lòng sợ hãi không thôi. Nếu không phải trước đó Đường Thần đã dặn ba tái tây không được giết chết hai người, thì Xà Mâu đấu la và Thích Đồn đấu la e rằng đã sớm bỏ mạng dưới tay ba tái tây. Nhưng dù vậy, Xà Mâu đấu la và Thích Đồn đấu la cũng sắp bị ba tái tây đánh cho mất đi năng lực chiến đấu, có lẽ không còn lâu nữa. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ba đạo lưu quang, một tím một vàng một đen, xé toạc bầu trời, lao nhanh về phía hoàng cung. Cuối cùng, ba đạo lưu quang dừng lại trên bầu trời hoàng cung, đó chính là Bỉ Bỉ Đông, Cúc đấu la Nguyệt Quang và Quỷ đấu la Quỷ Mị. Giáo hoàng miệng hạ. Khi thấy Bỉ Bỉ Đông đến, Xà Mâu đấu la và Thích Đồn đấu la không khỏi mừng rỡ. Người của Hải Thần Đảo. Vốn định đến xem con gái Thiên Nhận Tuyết, tự mình báo tin cuộc săn hồn đã thành công, không ngờ hành động chính biến cung đình lại xảy ra vấn đề, có người của Hải Thần Đảo đến gây rối, điều này khiến Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhíu mày. Mặc dù không biết ba tái tây, nhưng với tư cách là giáo hoàng của Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên biết đến sự tồn tại của Hải Thần Đảo. Khi nhìn thấy võ hồn hải thần sau lưng ba tái tây, Bỉ Bỉ Đông rất nhanh đã nhận ra thân phận của bà. Là đại tế ti của Hải Thần Đảo, ba tái tây. Hải Thần Đảo vậy mà lại can thiệp vào chuyện của đại lục chúng ta. Sau khi nhận ra thân phận của ba tái tây, Bỉ Bỉ Đông trong lòng không khỏi có chút kinh nghi bất định. Bởi vì theo ghi chép trong điển tịch, Hải Thần Đảo ở trong đại dương vô tận luôn chỉ xử lý chuyện trong đại dương, còn đại lục thuộc quyền quản lý của võ hồn điện bọn họ. Từ trước đến nay gần như không có bất kỳ hải hồn sư nào, ít nhất là hồn sư của Hải Thần Đảo, đến đấu la đại lục. Nhưng hôm nay, Hải Thần Đảo lại có đại tế ti đến đại lục, hơn nữa còn can thiệp vào hành động quan trọng của võ hồn điện. Đây tuyệt đối không phải là hành động cá nhân của người Hải Thần Đảo, người đến là đại tế ti của Hải Thần Đảo cơ mà. Trong phút chốc, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nghĩ đến rất nhiều điều, nhất là khi gặp Bạch Vũ ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, hắn đã nói giữa bọn họ không phải là kẻ thù đến từ trên trời. Nàng trước đó đã nghĩ đến có thể là thần giới, bây giờ lại phát hiện Hải Thần vốn chỉ phụ trách vùng biển vô tận lại phái đại tế ti đến ngăn cản hành động của võ hồn điện. Điều này khiến Bỉ Bỉ Đông lập tức cảm thấy, lời của Bạch Vũ có thể là sự thật. Ít nhất xem ra đến bây giờ, Hải Thần trong thần giới dường như có chút ý kiến với việc võ hồn điện thống nhất đấu la đại lục, hơn nữa rất có thể không chỉ có một mình Hải Thần có ý kiến. Bởi vì phạm vi thế lực của Hải Thần là vùng biển vô tận, vốn không có xung đột với đấu la đại lục, theo lý mà nói, võ hồn điện căn bản không thể gây nguy hại đến lợi ích của Hải Thần. Cho nên rất có khả năng là cả thần giới không muốn võ hồn điện thống nhất đấu la đại lục. Nghĩ đến đây, Bỉ Bỉ Đông không khỏi cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Nhưng bản tính của nàng là không chịu thua, thần của thần giới thì sao chứ, nàng vẫn muốn dẫn dắt võ hồn điện thống nhất đấu la đại lục, không ai có thể ngăn cản được. Bỉ Bỉ Đông ta đã nói. Khi phát hiện Bạch Vũ đang đối chiến với một hồn sư có võ hồn là Hạo Thiên Chù Y, tu vi cấp 99, chính cái hồn hoàng lại toàn bộ là 10 vạn năm, Vĩ Bỉ Đông không khỏi có chút kinh ngạc. Tiểu tử độc cô kiếm ma này mạnh đến vậy sao? Nàng nhớ rõ 5 năm trước trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa, tiểu tử này có thể một mình đánh bại toàn bộ chiến đội của Võ Hồn Điện, tu vi khi đó hẳn chỉ ở cấp hồn thánh. Bây giờ mới qua 5 năm, hắn đã có thể chiến đấu với một hồn sư Hạo Thiên Tông có tu vi cấp 99, chính hồn hoàng toàn bộ là 10 vạn năm, hơn nữa dường như còn đang chiếm thế thượng phong. Điều này khiến Mỹ Bỉ Đông lần đầu trong lòng có chút phức tạp, có cảm giác như sóng sau xô sóng trước. Nhưng chuyện của Bạch Vũ, Mỹ Bỉ Đông chỉ liếc qua một cái. Nàng có thể nhìn ra, Bạch Vũ mặc dù bây giờ đang không ngừng né tránh đường thần thi triển đại tu di chù y, nổ hoàng, dường như đang ở thế yếu. Nhưng thực ra không phải vậy. Đối với đại tu di chù y, nổ hoàng của Hạo Thiên Tông, Mỹ Bỉ Đông cũng hiểu rất rõ, chỉ cần đến hồn hoàng thứ 9 cũng không làm gì được Bạch Vũ, thì về cơ bản là đã thua chắc. Và theo tình hình hiện tại, Bạch Vũ né tránh đòn tấn công của đường thần không chút phí sức, rõ ràng đường thần thua là cái chắc. Tử vong nhện hoàng võ hồn, phụ thể. Thấy Xà Mâu Đấu La và Thích Đồn Đấu La hoàn toàn không phải là đối thủ của ba tái Tây, Bỉ Bỉ Đông lập tức lạnh giọng quát khẽ, trong nháy mắt triệu hồi ra võ hồn thứ nhất, tử vong nhện hoàng, rồi tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể. Tức thì, một con nhện võ hồn màu tím đen từ sau lưng nàng hiện ra, rồi lập tức nhập vào cơ thể Bỉ Bỉ Đông. Trên người Bỉ Bỉ Đông lập tức nổi lên một lớp vảy nhỏ màu đen tím, sau lưng tám cái chân nhện màu đen tựa như bát chu mâu mở rộng ra. Cùng lúc đó, chín đạo hồn hoàng vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen, hồng lập tức từ dưới chân Bỉ Bỉ Đông dâng lên, vần quanh thân thể. Sau khi triệu hồi tử vong nhện hoàng võ hồn và hoàn tất võ hồn phụ thể, Bỉ Bỉ Đông lập tức xoay quyền trượng giáo hoàng trong tay, tử vong lĩnh vực và sát thần lĩnh vực trong nháy mắt mở rộng ra, bao phủ lấy ba tái tây. Hồn kỹ thứ 3, tử vong mạng nhện thúc vượt. Hồn kỹ thứ 6, hút máu nhện đâm. Sau khi bao phủ ba tái tây bằng sát thần lĩnh vực và tử vong lĩnh vực, Bỉ Bỉ Đông trong lòng khẽ động, lập tức giơ quyền trượng giáo hoàng trong tay, phát động hồn kỹ thứ 3 và hồn kỹ thứ 6, rồi vung về phía ba tái tây. Trong khoảnh khắc, hồn hoàng thứ 3 và thứ 6 quanh người Bỉ Bỉ Đông sáng lên, giữa một cơn dao động hồn lực kịch liệt, một tấm mạng nhện màu tím đen lập tức hình thành, rồi đột ngột bắn về phía ba tái tây. Trên không trung, tấm mạng nhện kịch độc màu tím đen lao đi vừa lớn dần, khi đến đỉnh đầu ba tái tây, nó đã trực tiếp đạt đến hơn 10 mét. Cùng lúc đó, vô số gai nhọn màu tím đen nhanh chóng hình thành trên không trung, dày đặc trải rộng quanh người Bỉ Bỉ Đông, rồi đồng thời bắn ra, thẳng về phía ba tái tây. Đối mặt với đòn tấn công của Bỉ Bỉ Đông, ba tái tây tự nhiên nhanh chóng né tránh, Xà Mâu Đấu La và Thích Đồn Đấu La cũng có thể tránh xa ba tái tây. Ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông liền thu hồi quyền trượng giáo hoàng trong tay, đột nhiên kích hoạt hai hồn cốt tay trái và tay phải dung hợp từ tử vong nhện hoàng. Hai khối hồn cốt này Bỉ Bỉ Đông lấy được từ một con tử vong nhện hoàng 10 vạn năm tu vi, thuộc về trường hợp hiếm có là một con hồn thú sản sinh ra hai khối hồn cốt. Hai khối hồn cốt này sở hữu hai kỹ năng giống nhau, một là biến hai tay thành hai thanh liềm đao màu đen cực lớn. Kỹ năng còn lại là cho nổ tung cả hai thanh liềm đao khổng lồ, sức nổ mạnh mẽ có thể ngăn cản đòn tấn công của đối phương, cũng có thể gây sát thương cho đối phương, tác dụng phụ là hai lưỡi liềm khổng lồ sẽ bị vỡ nát. Mặc dù có thể tự động hồi phục, nhưng cần thời gian. Sau khi kích hoạt hồn cốt tay của tử vong nhện hoàng, giữa một luồng ánh sáng màu tím đen, cánh tay của Bỉ Bỉ Đông lập tức biến thành hai thanh liềm đao sắc bén đen như mực, khổng lồ. Ngay sau đó, cả người Bỉ Bỉ Đông đột nhiên thân hình khẽ động, mượn năng lực sát lục đột kích của sát thần lĩnh vực, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía ba tái tây. Đồng dạng là cấp 99 cực hạn đấu la, tu vi của ba tái tây và Bỉ Bỉ Đông là như nhau. Tuy võ hồn hải thần của ba tái tây là võ hồn cấp thần, nhưng sức chiến đấu của võ hồn cấp thần chưa chắc đã mạnh hơn sức chiến đấu của võ hồn đỉnh cấp. Giống như võ hồn của Thiên Đạo Lưu là thiên sứ sáu cánh cấp thần, nhưng điều đó cũng không ngăn được việc đường thần luôn áp đảo lão ta. Tương tự như vậy, về sức mạnh gia trì sau khi võ hồn phụ thể, tử vong chu hoàng của Bỉ Bỉ Đông chưa chắc đã yếu hơn so với những gì võ hồn hải thần mang lại cho ba tái tây. Quan trọng hơn, võ hồn hải thần, dù là cấp thần, nhưng cái tên đã nói lên tất cả, chỉ có ở trong đại dương mới là sân nhà của nó. Chưa kể, lĩnh vực hải thần của ba tái tây lúc này khi đối mặt với tử vong lĩnh vực và sát thần lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông, cũng chỉ miễn cưỡng chống lại được ảnh hưởng từ sát thần lĩnh vực mà thôi. Vì vậy, ba tái tây phải lĩnh trọn toàn bộ trạng thái tiêu cực do tử vong lĩnh vực mang lại. Về phương diện hồn hoàng, dù ba tái tây có mạnh hơn Bỉ Bỉ Đông, nhưng Bỉ Bỉ Đông lại là song sinh võ hồn, điều này trực tiếp xóa bỏ chênh lệch, thậm chí còn áp chế ngược lại ba tái tây. Cuối cùng, về kỹ xảo chiến đấu, ba tái tây với tư cách là đại tế ti của đảo Hải Thần, nhiều lắm cũng chỉ xử lý vài con hải hồn thú làm loạn, mà chắc chắn còn có sự hỗ trợ của một đám phong hào đấu la trên đảo. Kiểu chiến đấu lấy mạnh hiếp yếu này không thể giúp ba tái tây nâng cao được bao nhiêu kỹ năng. Trong khi đó, Bỉ Bỉ Đông lại là sát thần bước ra từ sát lục chi đô, Về kỹ xảo chiến đấu có thể nói là hoàn toàn trên cơ ba tái tây, hơn nữa lại am hiểu đối chiến với con người, trực tiếp dồn ép đối phương vào thế bí. Trong chốc lát, Bỉ Bỉ Đông tung ra hồn kỹ lưới nhận tử vong và hấp huyết chu thứ. Sau khi ép lùi được ba tái tây, nàng lập tức hóa thành một luồng sáng tím lao tới, triển khai cận chiến. Vốn dĩ về kỹ xảo, Bỉ Bỉ Đông đã nghiền ép ba tái tây, hai cánh tay nàng hóa thành hai lưỡi hái đen kịch không ngừng vung chém về phía đối thủ, ép ba tái tây phải liên tục lùi lại. Càng khó chịu hơn là, võ hồn tử vong chu hoàng của Bỉ Bỉ Đông lại phát triển theo hướng khống chế hệ hồn sư. Trong lúc chiến đấu, tám cái chân nhện sau lưng Bỉ Bỉ Đông giống như bát chu mâu, thỉnh thoảng lại đâm về phía ba tái tây. Mũi của tám chân nhện kia trông tím ngắt, rõ ràng là có kịch độc, lại còn không ngừng bắn ra những sợi tơ nhện muốn trói chặt lấy ba tái tây. Vì vậy, khi đối mặt với Bỉ Bỉ Đông, ba tái tây có thể nói là bị áp chế hoàn toàn, chỉ có thể không ngừng né tránh, dùng hồn kỹ để nhanh chóng đẩy lui Bỉ Bỉ Đông đang áp sát. Bằng không, vạn nhất bị cận thân, chỉ một chút sơ sẩy bị tơ nhện khống chế, trên người tuyệt đối sẽ có thêm mấy vết thương. Ở một bên khác, trong trận chiến với Bạch Vũ, Đường Thần sau khi thi triển Đại Tu Di Chù Y, liên tiếp cho nổ sáu hồn hoàng mà vẫn không thể làm gì được đối phương, trong lòng không khỏi nảy sinh ý định rút lui. Không phải ông không muốn giúp Tằng Tôn Đường Tam hoàn thành nhiệm vụ, mà chủ yếu là thật sự đánh không lại. Dù sao thiếu niên trước mắt này chính là người từng đánh bại hóa thân của Tu La Thần. Khi đó, hắn đã triệu hồi một cự nhân to như dãy núi, sau lưng là hàng ngàn rễ cây cuốn thành cánh tay, trực tiếp đánh cho hóa thân Tu La Thần tan thành cặn bã. Bây giờ, dù đối phương không thi triển chiêu thức khủng khiếp đó, nhưng thực lực thể hiện ra, đặc biệt là sức mạnh kinh người kia, vẫn khiến ông không thể chống lại. Sau khi át chủ bài cuối cùng là Đại Tu Di Chu Y nổ vòng cũng không có tác dụng, ông biết mình phải đi. Nếu không, một khi dùng hết át chủ bài này, ông ngay. Ý của ngươi là thần giới không muốn thấy Đấu La đại lục chúng ta thống nhất sao? Nghe Trắng Vũ nói đến đây, Đường Thần không khỏi kinh hãi trong lòng, lập tức hiểu ra mấu chốt. Trắng Vũ cười lạnh hỏi lại, đương nhiên, nếu không thì đế quốc hồn đạo, một nền văn minh hùng mạnh đã phát minh ra trữ vật hồn đạo khí, tại sao lại không thể lưu lại truyền thừa của chính mình, mà chỉ có thể được tìm thấy qua việc khai quật di tích? Ngươi không thấy điều đó rất kỳ lạ sao? Dù vậy, Đường Thần vẫn bất lực lắc đầu, nở một nụ cười khổ, hai, cho dù là vậy, nhưng thành thần có thể vĩnh sinh bất tử, ai có thể từ chối được chứ? Trắng Vũ khinh thường nói, thành thần có thể vĩnh hằng bất tử ư, ta không tin chuyện đó. Có thể trường sinh cửu thị thì chắc là thật, nhưng cũng có một tiền đề, đó là phải đến thần giới. Mà thần giới chẳng qua chỉ là một không gian nhỏ bé vô vị, ở trong đó chẳng khác nào ngồi tù. Bằng không, ngươi nghĩ tại sao những vị thần kia lại vội vàng tìm người thừa kế như vậy? Chẳng phải là vì chỉ cần truyền lại thần vị của mình, họ liền có thể rời khỏi thần giới sao? Hắn rất khinh thường kiểu trường sinh này, phải ở lại thần giới mới được trường sinh, thế thì khác gì ngồi tù. Tương lai, hắn nhất định sẽ tìm được phương pháp sống thọ hơn cả việc thành thần. Trắng Vũ điềm nhiên nói, Đường Thần tiền bối, nói với ngài nhiều như vậy, chủ yếu là ta muốn cho ngài biết, kẻ địch mà ta nhắm đến, từ đầu đến cuối luôn là thần giới. Còn Vũ Hồn Điện, ta nhất định phải giữ lại. Ân oán giữa Hạo Thiên Tông các người và Tiểu Tam với Vũ Hồn Điện, ta sẽ cố gắng hết sức để hóa giải, nhưng việc này cần sự phối hợp của Đường Thần tiền bối ngài trong tương lai. Nếu ngài chịu giúp đỡ, sau này khi đại lục thống nhất, thông qua quyền hạn của đế quốc, chúng ta sẽ khởi động kế hoạch sáng tạo thần vị, Đường Thần tiền bối cũng có thể tham gia. Nghe Trắng Vũ nói ra mục đích thực sự, Đường Thần không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý ngay, được, ta đồng ý với ngươi. Đường Thần sở dĩ đồng ý cũng rất đơn giản. Một là Trắng Vũ có ơn với ông, hai là Trắng Vũ hoàn toàn có khả năng dễ dàng giết chết họ nhưng lại không làm vậy, chắc hẳn không có ý định hãm hại. Nếu đã thế, Đường Thần tự nhiên cũng không phải kẻ không biết điều. Nếu tương lai Trắng Vũ thật sự có thể khiến kẻ thù cuối cùng là Thiên Đạo Lưu phải chết, cộng thêm Thiên Tầm Tật cũng đã chết, thì mối thù giữa Hạo Thiên Tông, gia đình cháu trai Đường Hạo với Vũ Hồn Điện cũng sẽ được xóa bỏ. Sau khi cùng Đường Thần nói rõ mọi chuyện, Trắng Vũ lại trò chuyện thêm một lúc rồi mới rời đi. Hôm sau, Đường Thần và ba tái tây đã sớm lên đường đến Hải Thần Đảo. Hai người họ không đi cùng nhóm Trắng Vũ và Đường Tam, bởi vì chuyến đi này cũng là một cuộc rèn luyện của cả nhóm. Sáng sớm, bên ngoài thành thiên đấu, trong một khu rừng nhỏ, khi tất cả mọi người đã tập hợp đông đủ, cả đoàn lập tức khởi hành hướng về phía Hải Thần Đảo. Trên đường đi, nhờ Trắng Vũ ngự kiếm đưa tiễn, Mạnh Y Nhiên cũng đã gia nhập vào đội ngũ. Lúc này, đoàn người có tổng cộng 15 người, ngoài Sử Lai Khắc Thất Quái bao gồm Trắng Vũ và Đường Tam, còn có Giáng Châu và hai người dự bị khác, cùng với Hỏa Vũ, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh và Mạnh Y Nhiên. Chuyến đi sau đó không có gì trắc trở. Vì bọn cướp trên đường đã bị người của Vũ Hồn Điện tiêu diệt, nên cả đoàn mất hơn một tháng ròng rã, cuối cùng cũng đã đến được thành hàng hải ven biển. Tới nơi, vì đã đi đường hơn một tháng, lại sắp phải vượt qua đại dương vô tận để đến Hải Thần Đảo, họ cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Vì vậy, cả nhóm quyết định ở lại thành hàng hải vài ngày để chuẩn bị mọi thứ chu toàn rồi mới xuất phát. Tại thành hàng hải, sau khi đi dạo một vòng, mua hải đồ cùng các vật dụng cần thiết trên biển, họ ứng tuyển làm hồn sư hộ tống cho một chiếc thương thuyền đi đến hòn đảo gần hải thần đảo. Sau vài ngày nghỉ ngơi, cuối cùng họ cũng chuẩn bị lên đường. Rời khỏi khách sạn, 15 người thẳng tiến đến bến cảng. Trên bến, nhìn thấy một chiếc thuyền lớn với khoang hàng chất đầy ắp, Ninh Vinh Vinh không khỏi kinh ngạc thốt lên, "Oa, thuyền lớn thật đó. Đây chính là con thuyền đi đến hòn đảo gần hải thần đảo nhất. Giữa biển cả bao la, có rất nhiều hòn đảo biệt lập. Vì là đảo nên dù là lương thực hay muối sắt đều vô cùng thiếu thốn. Tuy nhiên, những hải hồn sư sống trên các hòn đảo này đều có thực lực cường đại, thường xuyên thu thập được nhiều đặc sản quý giá của đại dương như trân châu, san hô. Người trên đảo thiếu lương thực và muối sắt, còn trên đất liền, trân châu và san hô lại có giá cao ngất ngưỡng, hai bên có thể bổ sung cho nhau. Điều này khiến nhiều thương nhân nhìn thấy cơ hội làm ăn. Chỉ cần mang được lương thực và muối sắt đến các hòn đảo để đổi lấy những hải sản quý giá như trân châu và san hô, một chuyến đi thôi cũng đủ để kiếm lời đầy bồn đầy bát. Nhóm của Trắng Vũ chính là đi trên một con thương thuyền như vậy. Người trên thuyền thấy có những hồn sư như Trắng Vũ gia nhập thì vô cùng vui mừng, bởi lẽ hành trình đến các hòn đảo ngoài khơi luôn ẩn chứa nguy hiểm. Những cuộc tấn công của hải hồn thú hay cướp biển đều cần sự bảo vệ của các hồn sư mạnh mẽ, chỉ như vậy thương thuyền mới có thể thuận lợi đến nơi. Khởi hành. Mọi người lên thuyền xong, một thủy thủ hô lớn. Mỏ neo lập tức được kéo lên, buồm được giăng ra, con thuyền khổng lồ từ từ chuyển hướng, tiến về phía đại dương xanh thẳm vô tận. Chủ thuyền đối với nhóm Trắng Vũ vô cùng khách khí, tự mình sắp xếp phòng ở rồi cho người mang hoa quả, trà nước và điểm tâm đến. Mặc dù trên Đấu La đại lục có trữ vật hồn đạo khí, nhưng những món đồ lưu truyền hiện nay đều được khai quật từ di tích của đế quốc hồn đạo, không gian chứa đồ thường không lớn mà giá lại cực cao. Vì vậy, ông chủ thương thuyền không thể dùng trữ vật hồn đạo khí để chứa lương thực, mà vẫn phải dùng kho hàng trên thuyền. Do đó, những thứ như hoa quả, trà nước và điểm tâm đều là hàng xa xỉ. Có thể thấy, ông chủ thương thuyền đã đối đãi với cả nhóm vô cùng hậu hĩnh. Sau khi cảm ơn ông chủ, mọi người đi ra bong tàu. Gió biển thổi lồng lộng, nhìn ra đại dương bao la, họ không khỏi ríu rít trò chuyện. Ngoại trừ Trắng Vũ, tất cả những người còn lại đều vô cùng mong đợi chuyến đi đến hải thần đảo lần này. Trắng Vũ lấy ra một chiếc ghế nằm, ngã lưng trên đó, nhìn cảnh biển trời một màu ở phía xa, đôi mắt lim dim đầy khoan khoái. Trong nguyên tác, nhóm Đường Tam dùng một chiếc thuyền đánh cá để tìm hải thần đảo, còn Trắng Vũ thì dẫn người lên thẳng một chiếc thương thuyền đi đến hòn đảo gần đó nhất. Cách này tốt hơn nhiều so với việc phải đối phó với chiếc thuyền đánh cá muốn lừa đảo trong nguyên tác. Lần này, chắc sẽ không có sự cố ở vùng biển Ma Kình nữa đâu nhỉ. Trong lúc Trắng Vũ đang tận hưởng gió biển và ánh nắng, những người khác sau khi ngắm cảnh biển chán chê, lại lấy ra cần câu mua ở thành hàng hải, bắt đầu câu cá để giết thời gian. Cứ như vậy, vừa tu luyện vừa câu cá, thời gian thấm thoát đã trôi qua hơn một ngày. Chiếc thương thuyền cuối cùng cũng rời khỏi vùng biển gần bờ, tiến vào hải phận xa, hoàn toàn thoát khỏi tầm ảnh hưởng của thành hàng hải, nơi có thể bị hồn thú tấn công bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, với thực lực của cả nhóm, việc xử lý những hải hồn thú thỉnh thoảng tấn công cũng không có gì phiền phức. Thời gian cứ thế trôi đi. Trên vùng biển xa, thương thuyền tiếp tục hành trình. Qua hỏi thăm thuyền trưởng, mọi người biết được chỉ cần đi thêm một ngày nữa là có thể đến hòn đảo lớn gần hải thần đảo nhất. Nhưng rồi một ngày, vào sáng sớm, sương mù dày đặc bỗng dưng bao phủ mặt biển. Trong màn sương, một con thuyền khổng lồ đột nhiên xuất hiện, trên đó treo một lá cờ đen hình đầu lâu, quấn quanh là một con rắn màu tím. Là Tử Trân Châu. Là băng hải tặc Tử Trân Châu. Khi thấy lá cờ trên chiếc thuyền đang đến gần, tất cả nhân viên bảo vệ trên thương thuyền, trừ nhóm của Trắng Vũ, đều kinh hãi thất sắc, không khỏi la lớn. Băng hải tặc Tử Trân Châu đã tung hoành ngoài khơi nhiều năm mà vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, được xem là bá chủ của vùng biển ngoài thành hàng hải. Lần này vận rủi đến thế, lại đụng phải băng hải tặc Tử Trân Châu, tất cả người trên thuyền, từ ông chủ, thủy thủ cho đến các nhân viên an ninh, ai nấy đều vô cùng hoảng sợ. Không gặp chuyện ở vùng biển Ma Kình, lại đụng phải băng hải tặc Tử Trân Châu, vận may này đúng là không còn gì để nói. Nhìn con thuyền hải tặc đang lao thẳng đến với tư thế chuẩn bị cận chiến, Trắng Vũ không khỏi bật cười. Nhưng hắn cũng không để tâm. Đã gặp băng hải tặc Tử Trân Châu lừng danh, không diện kiến thủ lĩnh Tử Trân Châu thì thật quá đáng tiếc. Trắng Vũ cười nói, tất cả lên đi, xem thử thực lực của băng hải tặc Tử Trân Châu này thế nào. Thấy thuyền hải tặc ngày càng đến gần, Trắng Vũ ra lệnh cho mọi người chuẩn bị động thủ. Nhất thời, theo lệnh của hắn, nhóm người học viện Sử Lai Khắc Kẻ thì triệu hồi võ hồn, người thì tiến hành võ hồn phụ thể, rồi nhanh chóng bay về phía thuyền của băng hải tặc Tử Trân Châu. Cửu thải có danh, thứ nhất, lực. Cửu thải có danh, thứ hai, tốc. Cửu thải có danh, thứ ba, hồn. hồn. Sau khi triệu hồi võ hồn cửu thải linh lung tháp, Ninh Vinh Vinh lập tức khẽ hô, nhanh chóng kích hoạt toàn bộ hồn kỹ tăng phúc, gia trì cho Hoàng Viễn và Kinh Linh. Tương tự như Ninh Vinh Vinh, Diệp Linh Linh cũng triệu hồi võ hồn cửu tâm hải đường, sẵn sàng tung ra ánh sáng trị liệu để hồi phục thương thế cho những người đang xung phong phía trước. Nhưng có vẻ như mọi người đã đánh giá quá cao trận chiến này. Băng hải tặc Tử Trân Châu tuy danh tiếng lẫy lừng ở thành Hàng Hải, là băng hải tặc số một quanh đây, nghe đồn thủ lĩnh Tử Trân Châu còn là một hồn đế cường giả. Nhưng khi nhóm người Sử Lai Khắc xông lên thuyền hải tặc trước cả khi chúng kịp cập vào thương thuyền, rồi giao chiến với toàn bộ băng hải tặc trong sự kinh ngạc của chúng, bọn hải tặc của băng Tử Trân Châu hoàn toàn không phải là đối thủ của họ. Trắng Vũ cũng không hề ngạc nhiên. Phải biết rằng, ngay cả người có thực lực thấp nhất là Hoàng Viễn và Kinh Linh cũng đã là hồn sư cấp hồn tông. Trong khi đó, Mã Hồng Tuấn, Hỏa Vũ và Chu Trúc Thanh đều đã đạt đến cấp hồn vương, với thiên phú của họ, đối đầu với hồn đế hoàn toàn không thành vấn đề. Vì vậy, sau khi nhóm người Sử Lai Khắc lên thuyền hải tặc, họ nhanh chóng đánh cho tất cả hải tặc bị thương, ngã gục xuống đất rên rỉ. Một nữ hồn sư xinh đẹp với mái tóc tím, hẳn là Tử Trân Châu, cũng đã bị Chu Trúc Thanh khống chế. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 3 phút. Những người trên thương thuyền vốn tưởng phe này đã bị băng hải tặc Tử Trân Châu hạ gục, nào ngờ nhóm hồn sư trẻ tuổi mà họ chiêu mộ lại phản công trong chớp mắt, đánh bại cả băng hải tặc, thậm chí còn bắt sống cả đoàn trưởng Tử Trân Châu. Ai nấy đều không khỏi sững sờ, trợn mắt há mồm. Trên thuyền hải tặc, sau khi chế ngự toàn bộ băng hải tặc, Hỏa Vũ tìm ra kẻ đã thả sương mù và uy hiếp hắn giải trừ nó. Trong nháy mắt, sương mù dày đặc xung quanh liền tan biến, ánh mặt trời lại chiếu rọi, gió biển tiếp tục thổi. Được rồi, không sao cả. Sương mù tan đi, Trắng Vũ đứng dậy, phủi tay, mỉm cười nói. Nghe vậy, những người trên thương thuyền mới hoàn hồn. Ông chủ thương thuyền lập tức kích động không thôi, dẫn người đến trước mặt Trắng Vũ, chắp tay cúi đầu liên tục cảm tạ chàng và những người khác còn đang ở trên thuyền hải tặc. Thật sự cảm ơn các vị đại nhân, nếu không chuyến hàng này của tại hạ không chỉ mất cả chì lẫn chài, mà e rằng tính mạng cũng khó giữ. Trắng Vũ chỉ tùy ý cười, xua tay, không cần khách khí. Chúng ta đã nhận lời bảo vệ thương thuyền của ngài, thì những việc trong khả năng, chúng ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sau đó, chàng nhìn về phía thuyền hải tặc ở xa, thân hình khẽ động, trong nháy mắt hóa thành một tàn ảnh, vài bước nhảy đã đến được thuyền của Tử Trân Châu. Lúc này, trên thuyền, ngoài Tử Trân Châu bị Chu Trúc Thanh khống chế, những tên hải tặc khác đều đã ngã trên đất rên rỉ. Nhìn Tử Trân Châu đang bị khống chế nhưng vẫn không ngừng giãy giụa phản kháng, Trắng Vũ không khỏi cẩn thận đánh giá một phen. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy gái đẹp bao giờ à, hôm nay lão nương đây sa cơ lỡ vận vào tay các ngươi, coi như ta xui xẻo. Muốn giết cứ giết, muốn lóc thịt cứ lóc thịt. Bị Trắng Vũ nhìn chằm chằm, lại thấy chàng là một đại soái ca, gò má xinh đẹp của Tử Trân Châu không khỏi ửng đỏ, nhưng nàng vẫn không chịu thua, hung hăng buông lời cay độc. Nghe lời của Tử Trân Châu, Trắng Vũ không khỏi bật cười, hắn vốn không có ý định giết nàng. Mặc dù Tử Trân Châu là hải tặc, tiếng xấu vang xa khắp vùng biển thành Hàng Hải, nhưng tiếng xấu đó chủ yếu là lưu truyền trong giới thương nhân và quý tộc, vì nàng chỉ cướp thuyền của họ. Nhưng đối với những người nghèo khổ, Tử Trân Châu lại được xem là cứu tinh. Bởi vì số tiền cướp được, nàng không dùng hết để hưởng lạc mà chia phần không nhỏ cho các làng chài nghèo khó. Đây có thể coi là một đám nghĩa đạo. Nói xong, Trắng Vũ cúi người, ghé sát vào tai Tử Trân Châu, cười nói nhỏ, ngươi không cần phải kháng cự như vậy, ta không có ý định giết các ngươi. Nếu không, tất cả mọi người trong băng Tử Trân Châu của ngươi bây giờ không phải chỉ nằm trên đất rên rỉ, mà đã chết cả rồi. Nghe nói băng hải tặc Tử Trân Châu của các ngươi thường xuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo, và chỉ cướp thuyền của các đại thương nhân và quý tộc. Cho nên lần này, ta sẽ không giết các ngươi, mà sẽ tha cho các ngươi. Nhưng xem như cái giá cho việc các ngươi mạo phạm chúng ta muốn các ngươi đưa bọn ta đến Hải Thần Đảo. Không giết chúng ta. Nghe lời Trắng Vũ, Tử Trân Châu không khỏi sững sờ, rồi thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng vốn tưởng nhóm của Trắng Vũ là thuộc hạ của chủ thuyền, nhất định sẽ nghe lệnh hắn mà giết chết băng hải tặc của họ. Nhưng giờ xem ra hai bên chỉ là quan hệ hợp tác, hơn nữa đối phương dường như còn biết đến danh tiếng thực sự của băng hải tặc Tử Trân Châu, không bị những lời dối trá của bọn đại thương nhân và quý tộc lừa gạt. Lần này, có lẽ có thể thoát được một kiếp. Trắng Vũ tiếp tục mỉm cười, thế nào, Tử Trân Châu, chỉ cần ngươi đồng ý đưa bọn ta đến Hải Thần Đảo, chúng ta sẽ tha cho băng hải tặc của ngươi, còn chữa thương miễn phí cho các ngươi. Tử Trân Châu thở dài, chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Nhưng mà, chúng ta có thể đưa các ngươi đi, tuy nhiên xung quanh Hải Thần Đảo có thần thú bảo vệ đảo. Để tránh thuyền của chúng ta bị phá hủy, ta chỉ có thể đưa các ngươi đến ngoài phạm vi hoạt động của chúng. Còn làm sao để lên đảo, các ngươi phải tự nghĩ cách. Ngươi cứ đưa chúng ta đến đó trước, phần còn lại chúng ta tự có cách. Trắng Vũ cũng không mặc cả. Vốn dĩ hắn định đi thương thuyền đến hòn đảo gần nhất, rồi mua một chiếc thuyền nhỏ để đến Hải Thần Đảo. Bây giờ có thể đi thẳng bằng thuyền của Tử Trân Châu đã là quá tốt rồi. Về việc không thể đưa họ lên tận đảo, Trắng Vũ cũng không quan tâm. Giống như trong nguyên tác, hắn đã mua một chiếc hồn đạo thuyền nhỏ, tuy hơi chật chội một chút nhưng cũng đủ để chở họ đến Hải Thần Đảo. Được rồi, tất cả mọi người lên đây đi. Sau khi thương lượng xong với Tử Trân Châu, Trắng Vũ lập tức đứng dậy, phủi tay, gọi mọi người lên thuyền. Trên thương thuyền, thấy Trắng Vũ đột nhiên gọi người lên thuyền hải tặc, ông chủ thuyền không khỏi ngẩn người, rồi lo lắng hỏi, Bạch Vũ công tử, các vị định làm gì vậy à? Ông ta khó khăn lắm mới tìm được những hồn sư mạnh như nhóm Trắng Vũ, giá cả lại không cao, có họ bảo vệ, chuyến hàng này của ông ta chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Nào ngờ Trắng Vũ lại định bỏ đi giữa chừng. Khi mọi người đã lên hết thuyền hải tặc, Trắng Vũ liền cười, chắp tay với ông chủ Chu, ha ha, Chu tiên sinh, xin từ biệt. Chúng ta vốn định đến Hải Thần Đảo, nhưng vì không biết vị trí chính xác nên đành phải đi nhờ thương thuyền của Chu tiên sinh đến đảo Kinh Lãng gần đó, rồi mới tìm cách đi tiếp. Nhưng bây giờ, chúng ta có thể mượn thuyền của băng hải tặc Tử Trân Châu đi thẳng đến Hải Thần Đảo, sẽ không làm lỡ thời gian của Chu tiên sinh nữa. Tiền công chuyến này chúng ta cũng không cần. Chúc Chu tiên sinh chuyến này thuận buồm xuôi gió. Nghe lời Trắng Vũ, Chu tiên sinh quả thực dở khóc dở cười. Tuy Trắng Vũ không lấy tiền công, giúp ông tiết kiệm một khoản lớn, nhưng từ đây đến đảo Kinh Lãng vẫn còn một quãng đường. Với lực lượng bảo vệ hiện tại, nếu giữa đường gặp nguy hiểm, không biết có qua được không? Mọi khi cũng là liều mạng mà đi, không sao cả. Nhưng lần này, rõ ràng có một chỗ dựa vững chắc trên thuyền, kết quả là chỗ dựa này lại đi Hải Thần Đảo, gặp hải tặc liền đổi sang đi thuyền hải tặc. Thật là. Nhưng dù Chu tiên sinh có giữ lại thế nào cũng không thể thay đổi quyết tâm của Trắng Vũ. Hắn vốn là kẻ lười phiền phức. Trước đó là do không có cách nào khác, hắn mới phải đi thương thuyền, nhưng con thuyền này muốn đến Hải Thần Đảo còn phải chuyển tàu giữa chừng, đường đi ước chừng cũng phải mất nửa ngày, thật quá phiền. Đã có cách đơn giản hơn, tại sao không dùng? Sau khi mọi người đã lên thuyền hải tặc và để Diệp Linh Linh chữa trị cho những tên bị thương, Trắng Vũ liền ra lệnh cho Tử Trân Châu hướng thuyền về phía Hải Thần Đảo. Băng hải tặc Tử Trân Châu tự nhiên không dám chống lại. Vừa rồi suýt chút nữa đã chết dưới tay đám người này, đây chính là một đám sát tinh, tốt nhất là nhanh chóng tiễn họ đi. Chỉ không biết bọn họ có qua cầu rút ván không? Hy vọng là không. Vốn dĩ dự định đi thương thuyền đến đảo Kinh Lãng rồi đổi thuyền đến Hải Thần Đảo, tổng thời gian ít nhất cũng phải 5 ngày. Nhưng nhờ đổi sang thuyền của Tử Trân Châu, tốc độ không chỉ nhanh hơn một bậc, mà phải là nhanh hơn gấp mấy lần so với thương thuyền chở đầy hàng hóa. Chỉ vẻn vẹn 2 ngày rưỡi, băng hải tặc Tử Trân Châu đã đưa cả nhóm đến gần Hải Thần Đảo. Ngồi trên chiếc Tử Trân Châu hào rẽ sóng đạp gió, nhìn hòn đảo khổng lồ thấp thoáng ở cuối tầm mắt, mọi người không khỏi rung động. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển cả mênh mông, ven đường chỉ toàn là một màu xanh biếc, không hề có hòn đảo nào, dù có cũng chỉ là những hoang đảo nhỏ bé. Một hòn đảo có diện tích gần như lớn hơn cả thành Thiên Đấu Hoàng như Hải Thần Đảo, nhìn thật là bao la vô tận. Được rồi, sắp đến nơi rồi. Chúng ta chỉ có thể đưa các ngươi đến đây, vì vùng biển phía trước là địa bàn của thần thú bảo vệ đảo, Ma Hồn Đại Bạch Sa. Nếu chúng ta lái Tử Trân Châu Hào qua đó, lỡ bị bầy Ma Hồn Đại Bạch Sa tấn công, chiếc thuyền này có thể sẽ bị phá hủy trong chốc lát. Thấy Hải Thần Đảo ngày càng gần, Tử Trân Châu tâm trạng có chút phức tạp nói. Trong mấy ngày chở nhóm Trắng Vũ, họ cũng đã trò chuyện không ít. Trắng Vũ đã biết được thân thế của Tử Trân Châu. Nàng vốn là người ở thành Hàng Hải, xuất thân bình dân, lẽ ra đã trở thành một hải hồn sư được người người tôn trọng. Nhưng vì nhan sắc mà bị một thiếu gia quý tộc để mắt tới. Tử Trân Châu không chịu khuất phục, bèn trốn ra biển cả vô tận. Việc này khiến tên thiếu gia quý tộc nổi trận lôi đình, để hả giận, hắn đã giết cả cha mẹ của Tử Trân Châu. Cũng chính vì vậy, mới tạo ra được một nữ đoàn trưởng Tử Trân Châu khăng trùng không nhường đấng mày râu. Những tên hải tặc khác phần lớn cũng có hoàn cảnh tương tự, đều bị dồn vào đường cùng mới lựa chọn làm hải tặc và gia nhập băng của Tử Trân Châu. Trắng Vũ không biết về các băng hải tặc khác, nhưng hoàn cảnh của những người trong băng Tử Trân Châu không khỏi khiến hắn có chút xúc động. Đấu La Đại Lục dù là một thế giới siêu phàm, nhưng suy cho cùng vẫn còn ở thời cổ đại, sự áp bức của quý tộc đối với dân thường vẫn luôn tồn tại. Ngay cả một hồn sư như Tử Trân Châu cũng vì quý tộc mà tan nhà nát cửa, vậy những thường dân khác ở những nơi trời cao hoàng đế xa đang phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng như thế nào? Biết được hoàn cảnh của băng hải tặc Tử Trân Châu, Trắng Vũ càng thêm quyết tâm giúp Vũ Hồn Điện thống nhất Đấu La Đại Lục. Bởi vì dù để Vũ Hồn Điện thống nhất, kết quả sẽ ra sao không ai dám chắc, nhưng có Trắng Vũ ở đây, cuối cùng hắn nhất định sẽ cố gắng hết sức để tương lai của Đấu La Đại Lục trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng nếu cứ duy trì hiện trạng, để dân thường của Đấu La Đại Lục sống dưới thể chế của hai đế quốc Thiên Đấu và Tinh La, chịu sự áp bức của giai cấp quý tộc, cuộc sống của họ chắc chắn sẽ ngày càng khổ sở. Bởi vì lòng tham của quý tộc cũng giống như giới tư bản ở kiếp trước của Trắng Vũ, không bao giờ biết điểm dừng. Nếu không, hai đế quốc Thiên Đấu và Tinh La đã không chọn cách để Vũ Hồn Điện thay mặt phát trợ cấp cho Hồn Sư. Hoàng thất Thiên Đấu và Tinh La không ngốc, họ tự nhiên biết để Vũ Hồn Điện phát trợ cấp cho Hồn Sư chẳng khác nào dùng tiền của mình để Vũ Hồn Điện xây dựng danh tiếng. Nhưng hai đế quốc không có lựa chọn nào khác. Bởi vì nếu không để Vũ Hồn Điện phát trợ cấp, rất nhiều dân thường thức tỉnh võ hồn, có hồn lực nhưng chưa trở thành hồn sư, vì cuộc sống quá khó khăn, chắc chắn sẽ chọn cách vào rừng làm cướp. Điều này sẽ chỉ mang lại tổn thất lớn hơn cho hai đế quốc. Một bên khác, khi sắp đến gần Hải Thần Đảo, Tử Trân Châu cho người mạo hiểm đưa mọi người đi thêm một đoạn, cuối cùng dừng lại ở rìa địa bàn của tộc ma hồn Đại Bạch Sa. Xin lỗi, chúng ta chỉ có thể đưa đến đây thôi. Được, vậy chúng ta xuống trước. Nghe nói không thể đi tiếp, Trắng Vũ cũng không ép, mà trực tiếp lấy từ trong những trữ vật ra chiếc hồn đạo thuyền nhỏ đã mua ở thành Hàng Hải. Nói là thuyền nhỏ quả không sai, vì chiếc thuyền màu xanh biển toàn thân trông như một mô hình đặt trong tay Trắng Vũ. Nhưng khi chàng rót hồn lực vào, chiếc thuyền nhỏ liền đón gió phồng lên, trong nháy mắt hóa thành một con thuyền dài chừng 20 mét, được Trắng Vũ ném xuống biển. Sau đó, Trắng Vũ nhảy lên thuyền, những người còn lại cũng lần lượt nhảy theo. Nhất thời, con thuyền nhỏ trở nên có chút chật chội. Nếu là một chiếc thuyền nhỏ bình thường với người thường, chở đến 15 người thì việc chèo đi chắc chắn sẽ vô cùng gian khổ. Nhưng may mắn thay, cả thuyền và người đều không hề bình thường. Được rồi, Tử Trân Châu, các ngươi có thể về được rồi. Chúng ta lần sau có duyên sẽ gặp lại. Lên thuyền xong, Trắng Vũ quay người vẫy tay tạm biệt Tử Trân Châu, rồi điều khiển hồn đạo thuyền nhỏ hướng về phía Hải Thần Đảo. Đưa mắt nhìn bóng lưng họ rời đi, đặc biệt là bóng lưng của Trắng Vũ, hốc mắt Tử Trân Châu bất giác hoe đỏ, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ không nỡ và lưu luyến. Trong nguyên tác, Tử Trân Châu dường như thích phụ nữ, nhưng đó chỉ là do từ nhỏ nàng đã bị con em quý tộc làm tổn thương, sinh ra chướng ngại tâm lý. Nhưng sau khi gặp Trắng Vũ, cũng là một quý công tử có vẻ ngoài bất phàm, nhưng dù là tướng mạo, thực lực, khí chất hay cách nói chuyện, Trắng Vũ đều hoàn toàn khác biệt với những công tử quý tộc mà nàng từng gặp. Chàng giống như bạch mã hoàng tử trong mộng của nàng. Điều này sao có thể không khiến Tử Trân Châu rung động? Nhưng nàng biết, nàng là con gái của biển cả, còn người nàng mến mộ lại đến từ đất liền. Nàng và chàng, vốn không cùng một thế giới. Một tên hải tặc thấy đoàn trưởng mặt mày đầy vẻ không nỡ, liền cười hì hì đến gần. Sao thế, đoàn trưởng, không nỡ Bạch Vũ công tử à? Nghe vậy, Tử Trân Châu hít sâu một hơi, gương mặt xinh đẹp bỗng trở nên lạnh lùng, một tay đẩy tên kia ra, lạnh giọng quát, người đã tiễn rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Tiếp tục tìm kiếm con mồi, trên đại dương vô tận này còn không ít người đang chờ chúng ta cứu tế đâu. Theo lệnh của Tử Trân Châu, cả băng hải tặc lập tức hoạt động trở lại, chiếc Tử Trân Châu hào nhanh chóng chuyển hướng, một lần nữa rẽ sóng tiến về một hướng khác của biển cả vô tận. Cùng lúc đó, Trắng Vũ dẫn cả nhóm ngồi trên chiếc hồn đạo thuyền nhỏ thẳng tiến đến Hải Thần Đảo. Con thuyền nhỏ này tuy cũng là hồn đạo thuyền như Long Uyên Đỉnh trong nguyên tác, nhưng Long Uyên Đỉnh là tàu ngầm, có thể lặn sâu xuống biển. Còn con thuyền này tên là phá sóng thuyền, chỉ có thể rẽ sóng tiến lên trên mặt biển. Về mặt an toàn, nó chắc chắn không bằng Long Uyên Đỉnh có thể lặn xuống nước. Nhưng có Trắng Vũ ở đây, những cuộc tấn công của ma hồn Đại Bạch Sa hoàn toàn không đáng lo ngại. Dưới sự thúc đẩy hồn lực của Trắng Vũ, phá sóng thuyền thẳng tiến đến Hải Thần Đảo. Nhưng đi chưa được bao lâu, chỉ khoảng mười mấy phút, họ đã kinh động đến một con ma hồn Đại Bạch Sa. Tức thì, giữa những con sóng lấp lánh ở phía xa, một con cá mập màu bạc hình dọc nước lộ ra vây lưng trên mặt biển, lao đến nhanh như tia chớp. Khi đến gần, con cá mập này đột nhiên nhảy vọt lên cao, há cái miệng lớn như chậu máu lao về phía phá sóng thuyền. Đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ, đây là một con ma hồn Đại Bạch Sa dài hơn 10 mét, tu vi chắc chắn trên vạn năm. Nhưng đối với cuộc tấn công này, Trắng Vũ hoàn toàn không để vào mắt. Chàng trực tiếp triệu hồi võ hồn Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ, một cành cây khổng lồ vươn ra, trong nháy mắt đã quất văng con cá mập đang lao tới, rơi xuống mặt biển xa xa. Nhưng con cá mập này chỉ là kẻ tiên phong. Ngay sau đó, trên mặt biển phía xa đột nhiên nổi lên vô số ma hồn Đại Bạch Sa, con nào con nấy há miệng toan hoác, lao thẳng đến tấn công. Đối mặt với cảnh này, không chỉ Trắng Vũ triệu hồi Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ thi triển Lam Ngân Một Long Nộ Hống, quất bay từng con cá mập lao tới, mà những người còn lại cũng ra tay, hỗ trợ chàng đánh lui những con cá lọc lưới. Cứ như vậy, sau mười mấy phút, phá sóng thuyền đã rẽ sóng đạp gió, bãi cát vàng của Hải Thần Đảo đã ở ngay trước mắt. Giữa biển cả xanh thẳm, cả nhóm ngồi trên chiếc phá sóng thuyền màu xanh lam, tạo hình tinh xảo như một món đồ chơi. Dưới sự bảo vệ của những con Lam Ngân Một Long do Trắng Vũ triệu hồi, từng con ma hồn Đại Bạch Sa lao lên từ mặt biển liên tục bị đánh bay. Trong sự phấn khích của mọi người, phá sóng thuyền thẳng tiến đến bãi cát vàng của Hải Thần Đảo. Cuối cùng cũng đến Hải Thần Đảo rồi sao? Các ngươi không tệ, lại có thể phớt lờ sự cản trở của con dân ta mà đến Hải Thần Đảo nhanh như vậy. Ngay khi mọi người sắp lên bờ, một giọng nữ dịu dàng đột nhiên vang lên từ phía không xa. Tức thì, một con ma hồn đại bạch sa khổng lồ trồi đầu lên khỏi mặt biển, rồi trong một luồng ánh sáng xanh lam chói lọi, một nữ tử từ từ bước ra. Đó là một người phụ nữ mặc bộ váy da bó sát người màu xanh đậm lộng lẫy, thân hình cao gầy với những đường cong quyến rũ, mái tóc dài màu xám xanh uốn lượn, đôi mắt cũng màu xám xanh, ánh lên vẻ hứng thú. Trên gương mặt xinh đẹp quyến rũ, làn da trắng nõn ánh lên sắc lam nhàn nhạt, sống mũi cao thẳng, đường nét góc cạnh rõ ràng, mang đến một vẻ đẹp phong tình của miền đất lạ. Trong mắt trắng vũ, nàng trông rất giống những mỹ nữ Tây vực ở kiếp trước. Đây chính là ma hồn đại bạch sa chi vương, tiểu bạch sao. Trông xinh đẹp thật đấy. Nhìn mỹ nữ ngự tỷ đột nhiên xuất hiện, trắng vũ không khỏi quan sát tỉ mỉ, thầm gật đầu trong lòng. Đường Tam cảnh giác hỏi, ngươi là ai, ngươi biết chúng ta sao? Thấy tiểu bạch, nữ vương của tộc ma hồn đại bạch sa sau khi hóa hình, với mái tóc xoăn màu xám xanh, gương mặt xinh đẹp trưởng thành mang theo nụ cười, bước những bước chân nguyễn chuyển trên mặt biển tiến về phía phá sóng thuyền, Đường Tam không khỏi có chút cảnh giác. Bởi vì vị ngự tỷ trước mặt không phải người thường, mà là một hồn thú 10 vạn năm hóa thành. Tiểu Bạch không khỏi bật cười khi thấy cả nhóm nhìn mình đầy căng thẳng, ha ha, các ngươi không cần phải căng thẳng như vậy, các ngươi đến từ học viện Sử Lai Khắc phải không? Chuyện của các ngươi đại tế ti đã nói với ta rồi. Các ngươi đã vượt qua thử thách, vậy thì theo ta đến đây. Nói xong, nàng khẽ động thân hình, nhảy mấy bước trên mặt biển rồi đáp xuống bờ cát. Nghe Tiểu Bạch nói ra thân phận của mình, mọi người đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đã biết từ Tử Trân Châu rằng tộc ma hồn đại bạch sa là thần thú bảo vệ hải thần đảo, chắc hẳn có quan hệ với nơi này và sẽ không tùy tiện ăn thịt người. Nhưng khi thật sự đối mặt với loại hung thú này, họ vẫn có chút sợ hãi. Tuy nhiên, sau khi Tiểu Bạch đã nói rõ, mọi lo lắng gần như tan biến. Thế là, khi phá sóng thuyền cập bờ, mọi người lần lượt bước xuống, đặt chân lên bãi cát. Đi theo ta. Thấy mọi người đã lên đảo, Tiểu Bạch quay người, đi sâu vào bên trong. Phía sau, sau khi trắng vũ thu lại phá sóng thuyền, cả nhóm nhìn nhau rồi nhanh chóng đi theo. Môi trường của hải thần đảo khác xa so với đất liền. Trên bãi cát vàng, những hàng dừa mọc san sát, dưới những tán lá rộng lớn là những chùm dừa lúc xanh lúc vàng. Sau khi đi theo Tiểu Bạch xuyên qua rừng dừa, họ tiến vào khu rừng rậm bên trong đảo. Những tán cây rậm rạp che khuất ánh nắng, không khí lập tức trở nên mát mẻ. Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Bạch, cả nhóm đi bộ trong rừng rậm khoảng mười mấy phút. Cây cối xung quanh bắt đầu thưa dần, qua những kẽ lá, họ có thể lờ mờ nhìn thấy một vùng nước màu xanh lam giống như một dòng sông. Đến rồi. Khi dẫn mọi người ra khỏi khu rừng, trước mắt họ đột nhiên hiện ra một hồ nước hình tròn khổng lồ màu xanh biếc, đường kính khoảng hơn 500 mét. Dù là một hồ nước tù, nhưng mặt nước lại không ngừng gợn những con sóng dồn dập như biển cả. Giữa hồ là một bệ đá hình tam giác, trên đó có một cây cột đá. Cây cột này không phải hình trụ tròn mà là hình mũi khoan ba cạnh, có tổng cộng ba mặt. Đỉnh cột được điêu khắc một pho tượng đặc biệt, và trên ba mặt khắc vô số hoa văn phức tạp, trông như một loại văn tự nào đó. Từng luồng năng lượng kỳ dị không ngừng tỏa ra từ đó. Dưới chân cột đá, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng dài màu vàng đang ngồi xếp bằng, quay lưng về phía cột đá, mắt nhắm nghiền, dường như đang thiền định tu luyện. Hải mã đấu la. Khi dẫn mọi người đến bên hồ, Tiểu Bạch liền cất tiếng gọi. Nghe thấy tiếng gọi, hải mã đấu la lập tức mở mắt, từ từ đứng dậy và nói, thần thú đại nhân, ngài mang những người này đến đây là để Tiểu Bạch trả lời, họ là những đứa trẻ mà Đại Tế Ti đã nói trước đó, Đại Tế Ti bảo họ đến để tiếp nhận thần khảo. Ngay lúc này, hai bóng người đột nhiên hóa thành hai luồng sáng từ xa bay tới, đáp xuống bên cạnh thánh trụ hải mã. Một người là một nam tử trung niên mặc áo đen, người còn lại là một phụ nữ mặc bộ váy lộng lẫy màu lam, mái tóc dài màu xanh biếc, khí chất cao quý uy nghiêm, dung mạo ung dung hoa lệ. Chính là Đường Thần và ba tái tây. Xin ra mắt Đại Tế Ti. Thấy ba tái tây đến, hải mã đấu la vội vàng xoay người cúi đầu hành lễ. Ba tái tây chậm rãi nói, hải mã đấu la, những đứa trẻ này tuy đến từ đất liền, nhưng hải thần đại nhân đã truyền thần dụ cho ta, bảo hải thần đảo chúng ta hãy cố gắng giúp đỡ chúng, vì vậy chúng cũng có thể tham gia thần khảo. Hải mã đấu la hỏi dò, vậy Đại Tế Ti, họ không cần phải qua khảo nghiệm sao? Ba tái tây suy nghĩ một lát rồi nói, cứ nói cho chúng biết, chúng muốn tham gia thì cứ để chúng tự qua, nếu không muốn thì đưa chúng tới. Vâng, thưa Đại Tế Ti. Hải mã đấu la cung kính đáp lại, rồi quay người nhìn về phía cả nhóm, các ngươi đều là hồn sư từ đất liền, muốn tham gia thần khảo. Vốn dĩ phải vượt qua một cuộc khảo nghiệm. Khảo nghiệm là ta sẽ kích hoạt quang mang giam cầm của thánh trụ hải mã, các ngươi phải xuyên qua ánh sáng có thể hạn chế phi hành và tốc độ này, vượt qua sự cản trở của các hồn thú hải mã trong hồ để đến được vị trí của thánh trụ. Nhưng vì Đại Tế Ti đã lên tiếng, ta sẽ nói rõ quy tắc cho các ngươi. Nếu các ngươi muốn tham gia khảo nghiệm, ta sẽ mở ra, các ngươi hãy xem có thể vượt qua hồ nước để đến thánh trụ hải mã không. Còn nếu các ngươi không muốn, ta cũng có thể hạ thấp độ khó một cách thích hợp, hoặc trực tiếp đưa các ngươi đến bên thánh trụ để tiến hành thần khảo. Các ngươi tự lựa chọn đi. Nghe lời của Hải Mã Đấu La, cả nhóm lập tức nhìn nhau, ánh mắt ai cũng ánh lên vẻ kiên định. Họ muốn tham gia khảo nghiệm. Ngay cả Kinh Linh và Hoàng Viễn, tuy kém hơn nhóm Đường Ta một chút, nhưng cũng đều là thiên tài của Học viện Lam Phách. Ai cũng có lòng kiêu hãnh của riêng mình, không muốn bỏ cuộc khi còn chưa bắt đầu. Hơn nữa, theo lời Hải Mã Đấu La, nếu không qua được khảo nghiệm, họ vẫn có thể lựa chọn không tham gia nữa mà đi thẳng đến thần khảo. Nếu đã vậy, đương nhiên là phải thử xem năng lực của mình đến đâu. Vị đại nhân này, vậy khảo nghiệm này, các hồn sư hệ phụ trợ chúng tôi phải làm sao ạ? Khi mọi người đều định tham gia khảo nghiệm, Ninh Vinh Vinh, Giáng Châu và Diệp Linh Linh lại có chút lo lắng, không khỏi hỏi Hải Mã Đấu La. Phải vừa bị quan mang giam cầm hạn chế, vừa phải đối mặt với sự tấn công của các hồn thú hải mã trong hồ, điều này khiến Ninh Vinh Vinh và Giáng Châu không khỏi lo lắng. Hải Mã Đấu La suy nghĩ một chút rồi trả lời, nếu các ngươi là hồn sư hệ phụ trợ, khi tham gia khảo nghiệm, chỉ cần đi qua được quan mang giam cầm là được. Bản thân quan mang giam cầm đã hạn chế hành động của hồn sư bên trong. Đối với các hồn sư hệ phụ trợ không có năng lực chiến đấu, nếu còn phải đối mặt với sự tấn công của hồn thú hải mã trong hồ thì quả thực sẽ vô cùng khó khăn. Được rồi, ai muốn tham gia khảo nghiệm trước nào? Sau khi hiểu rõ tình hình, Đường Tam nhìn về phía mọi người và hỏi. Ta cuối cùng, các ngươi đi trước đi. Vì đây là một phân thân, không biết cơ thể này có bị thánh trụ hải mã dò xét ra không, Trắng Vũ nhún vai, tỏ ý để nhóm Đường Tam đi trước. Ninh Vinh Vinh lập tức cười hì hì, nói với Đường Tam, Tam ca, huynh đi trước đi. Trong chúng ta ngoài Trắng Vũ ra, chắc thực lực của huynh là mạnh nhất, huynh đi xem tình hình cho bọn muội với. Mã Hồng Tuấn cũng cười hì hì, đúng đó. Đúng đó. Tam ca đi trước, thăm dò đường cho bọn ta. Những người còn lại cũng nhao nhao phụ họa. Hỏa Vũ, ngươi không định đi đầu tiên sao? Khi mọi người đề nghị để Đường Tam đi trước, Trắng Vũ cười nhìn sang Hỏa Vũ bên cạnh. Trong mắt hắn, Hỏa Vũ là một cô gái rất mạnh mẽ, trong tình huống này, đáng lẽ nàng phải chủ động xin ra sân đầu tiên để chứng tỏ mình không thua kém ai. Hỏa Vũ có chút cạn lời, nhờ huynh đó, ta là hồn sư hệ hỏa, hoàn cảnh khảo nghiệm này quá bất lợi cho ta. Cứ để Đường Tam đi thăm dò trước đi. Dù rất hiếu thắng nhưng nàng không ngốc. Người đầu tiên tham gia khảo nghiệm này, nếu thành công thì đúng là một việc đáng tự hào. Nhưng nếu thất bại, sẽ rất mất mặt. Mạnh Y Nhiên nhìn Đường Tam chuẩn bị bắt đầu khảo nghiệm, đôi mắt màu lam tím của nàng khẽ đảo, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ phấn khích nói, hay là lát nữa chúng ta đi thứ hai, thứ ba nhé. Để Đường Tam đi trước là để thăm dò đường, nhưng Vạn Linh Cung của họ trước đó đã hòa với Học viện Sử Lai Khắc trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục. Lần khảo nghiệm này, không thể để danh tiếng bị người của Học viện Sử Lai Khắc đoạt hết được. Trắng Vũ tùy ý nói, sao cũng được, cái này đối với các ngươi cũng không khó lắm đâu. Hắn nhớ rằng, các hồn thú hải mã trong hồ này, cấp bậc cao nhất cũng chỉ là ngàn năm, chiến lực cùng lắm là ở cấp hồn tông và hồn vương, đối với các cô gái đã là hồn đế và còn mang trong mình nhiều tuyệt học như Mạnh Y Nhiên, đây hoàn toàn là chuyện nhỏ. Lúc này, sau khi Đường Tam chuẩn bị tiếp nhận khảo nghiệm, Hải Mã Đấu La đứng trên bệ đá tam giác lập tức tỏa ra một vần hào quang màu lam phấp phới sau lưng. Sau đó, dưới sự bao phủ của vần sáng, thánh trụ hải mã lập tức sáng lên, một cột sáng màu xanh biếc chói lọi từ chân cột vút thẳng lên đỉnh. Rồi lấy thánh trụ làm trung tâm, từng vòng gợn sóng màu lam không ngừng lan tỏa ra xung quanh, cuối cùng tạo thành một màn sáng màu xanh lam bao phủ toàn bộ mặt hồ, trông như một cái lồng bảo vệ. Đường kính của hồ nước là 50m, còn chiều cao của thánh trụ là 10m, vì vậy màn sáng màu xanh lam này giống như một cái bát úp ngược, với đáy có đường kính 50m và cao 10m. Các ngươi có thể bắt đầu. Sau khi kích hoạt quang mang giam cầm, Hải Mã Đấu La nói với cả nhóm. Lúc này, Đường Tam hít sâu một hơi, vận dụng quỷ ảnh mê tung, thân hình như quỷ mị lao đi với tốc độ kinh người về phía hồ nước. Khi đến gần mép nước, Đường Tam nhảy vọt lên, cả người như một mũi tên lao ra. Chàng đã vượt qua hơn một nửa khoảng cách đến thánh trụ, vì đường kính hồ chỉ có 50m, bán kính chỉ có 25m. Đối với tu vi của Đường Tam, việc lấy đà nhảy xa hơn 10m hoàn toàn không là gì. Chỉ cần giây tiếp theo, khi chàng chạm chân xuống mặt nước và mượn lực bật lên lần nữa, chàng có thể vọt tới vị trí của thánh trụ. Nhưng đúng lúc này, một con hải mã khổng lồ cao chừng 5m đột nhiên nhảy lên từ dưới chân Đường Tam, lao thẳng về phía chàng. Thấy con hải mã sắp va vào mình, mắt Đường Tam lại sáng lên. Cơ hội tốt. Ngay khi con hải mã khổng lồ sắp chạm tới, Đường Tam lập tức thi triển khống hạt cầm long, khẽ thay đổi hướng va chạm của nó, rồi dùng sức đạp mạnh lên thân nó. Mượn lực phản chấn từ cú đạp đó, trong khi con hải mã bị đạp xuống kêu lên một tiếng rồi rơi lại xuống hồ, Đường Tam lại bật lên lần nữa, lao thẳng về phía thánh trụ. Nhưng trong hồ rõ ràng không chỉ có một con hải mã. Khi Đường Tam đạp lên con hải mã đầu tiên, những con khác từ xung quanh không ngừng lao lên khỏi mặt nước, tấn công chàng. Đối mặt với chúng, Đường Tam không hề sợ hãi, liền tung ra hồn kỹ thứ 3 Lam Ngân Chu Võng, hồn kỹ thứ 5 Lam Ngân Bá Vương Thương và hồn kỹ thứ 6 Lam Ngân Kim Cương Thương, đánh lui toàn bộ hồn thú hải mã cản đường và đáp xuống khu vực thánh trụ. Tam ca thành công rồi. Bên ngoài hồ nước, thấy Đường Tam đã thành công vượt qua khảo nghiệm, đến được chân thánh trụ hải mã, Ninh Vinh Vinh không khỏi vô cùng phấn khích. Một bên, Đường Thần và ba tái tây cũng hài lòng mỉm cười. Người tiếp theo là ai? Sau khi Đường Tam vượt qua khảo nghiệm, hải mã đấu la lại nhìn về phía cả nhóm, trầm giọng hỏi. Ta tới. Ta tới. Ta tới. Nghe lời của hải mã đấu la, Mạnh Y Nhiên, Hỏa Vũ và Tiểu Vũ đồng thời giơ tay, lớn tiếng nói. Ba người. Thấy có ba cô gái cùng giơ tay, hải mã đấu la không khỏi ngẩn người. Tiểu Vũ mỉm cười, khiêm nhường nói, hay là để các ngươi đi trước đi, ta đợi một chút. Thấy Mạnh Y Nhiên và Hỏa Vũ, những người cùng đi với Trắng Vũ, đều tranh nhau tham gia khảo nghiệm, vì cảm kích sự giúp đỡ của Trắng Vũ bấy lâu nay, Tiểu Vũ đã chọn cách nhường một bước. Nghe Tiểu Vũ nói vậy, Mạnh Y Nhiên và Hỏa Vũ lập tức nhìn nhau. Cả hai đều là những cô gái có tính cách mạnh mẽ, không ai muốn chủ động nhượng bộ. Trắng Vũ thấy vậy liền lên tiếng, các ngươi quản tù tì đi. Sau khi Trắng Vũ đưa ra phương pháp, Mạnh Y Nhiên liền cùng Hỏa Vũ quản tù tì. Kết quả là Mạnh Y Nhiên ra kéo, Hỏa Vũ ra bao, Mạnh Y Nhiên thắng. Vậy là người thứ hai tham gia khảo nghiệm chính là Mạnh Y Nhiên. A à, đến lượt mình, Mạnh Y Nhiên khẽ hô, triệu hồi võ hồn Mặt Ngọc Linh Xà Thương. Tức thì, sáu hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen lập tức dâng lên từ dưới chân, vây quanh thân nàng. Khi giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục còn chưa kết thúc, Mạnh Y Nhiên đã đạt cấp 46 hồn tông. Trong 5 năm qua, tu luyện tại Vạn Linh Cung, tu vi của nàng đương nhiên cũng tiến bộ vượt bậc, từ hồn tông đột phá lên hồn đế. Sau khi triệu hồi võ hồn, Mạnh Y Nhiên một tay nắm chặt Mặt Ngọc Linh Xà Thương, tức thì thi triển thân pháp Tốc Thủy Vô Ngân trong Thập Cường Võ Đạo. Cả người nàng đột nhiên hóa thành một tàn ảnh lao ra, nhảy lên ở mép hồ, trong nháy mắt đã bay xa hơn mười mấy mét, còn xa hơn cả Đường Tam. Dưới tác dụng của Tốc Thủy Vô Ngân, tốc độ của Mạnh Y Nhiên lúc này đủ để đi trên mặt nước như trên đất bằng, chỉ cần một giây sau chạm chân xuống mặt nước, nàng đã có thể mượn lực để đến được vị trí của thánh trụ. Nhưng khảo nghiệm đương nhiên không đơn giản như vậy. Khi Mạnh Y Nhiên vượt qua hơn nửa hồ nước, từng con hải mã khổng lồ dài 4-5 mét đột nhiên nhảy lên từ dưới nước, lao vào tấn công nàng. Đối mặt với những con hải mã khổng lồ lao lên từ dưới chân, Mạnh Y Nhiên không hề sợ hãi, tay nắm Mặt Ngọc Linh Xà Thương, một đòn quét ngang đã đánh bay một con. Ngay sau đó, nàng tận dụng sự dẻo dai của mình, mượn lực bật lên, linh hoạt xoay người trên không, liên tục đánh bay mấy con hải mã khác. Cuối cùng, nhân cơ hội, nàng đạp chân lên một con hải mã, nhảy vọt lên và đáp xuống vị trí của thánh trụ. Sau Mạnh Y Nhiên, người thứ ba tham gia khảo nghiệm là Hỏa Vũ. Nàng cũng thi triển thân pháp Tốc Thủy Vô Ngân, sau một hồi lao nhanh, nàng đã vượt qua hơn nửa hồ nước. Trên không trung, đối mặt với những con hải mã khổng lồ lao lên từ dưới, Hỏa Vũ sau khi điều chỉnh góc độ, liền tung ra một chiêu kháng cự hỏa hoàng, trong nháy mắt đánh bay gần như tất cả chúng. Chỉ để lại một con làm bàn đạp, nàng mượn lực nhảy lên và đáp xuống vị trí của thánh trụ. Tiếp theo, người thứ tư là Chu Trúc Thanh. Nàng không lập tức thi triển Tốc Thủy Vô Ngân mà trước tiên triệu hồi võ hồn U Minh Linh Miêu, tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể. Tiếp đó, nàng thi triển hô hấp pháp sấm sét phiên bản cải tiến cùng lúc với thân pháp Tốc Thủy Vô Ngân, cuối cùng mới lao đi, thân hình hóa thành tàn ảnh xông vào hồ nước. Trên không trung, đối mặt với sự tấn công của những con hải mã khổng lồ, Chu Trúc Thanh không tự mình ra tay mà thi triển hồn kỹ thứ tư U Minh Phân Thân, rồi dùng phân thân thi triển Giáp Cốt Long Trảo, đánh lui từng con hải mã. Còn bản thể của Chu Trúc Thanh thì trực tiếp đáp xuống vị trí của thánh trụ. Chu Trúc Thanh cũng đã vượt qua khảo nghiệm. Sau Chu Trúc Thanh là đến lượt Tiểu Vũ. Đối với Tiểu Vũ, việc này càng dễ dàng hơn. Với hồn kỹ Thuấn Di, sau khi lao nhanh ra ngoài và nhảy lên, đối mặt với sự tấn công của hải mã khổng lồ, Tiểu Vũ chỉ cần một lần Thuấn Di để điều chỉnh vị trí trên không, rồi dùng một con hải mã làm bàn đạp, nhẹ nhàng đáp xuống vị trí của thánh trụ. Sau đó, Mã Hồng Tuấn, Kinh Linh, Hoàng Viễn và Thái Long cũng lần lượt dùng các thủ đoạn khác nhau, người thì dễ dàng, người thì khó khăn, vượt qua quan mang giam cầm, đến được vị trí của thánh trụ. Các ngươi, còn ai lên trước không? Chỉ chưa đầy nửa canh giờ, trong 15 người đã có 9 người vượt qua khảo nghiệm, điều này khiến hải mã đấu la có chút kinh ngạc, không khỏi hỏi lại. Nhưng lần này, không có ai lập tức tiến lên. Mặc dù trước đó Ninh Vinh Vinh đã hỏi, và hải mã đấu la nói rằng hồn sư hệ phụ trợ không cần đối mặt với sự tấn công của hải mã. Vì vậy, các cô gái vốn định dùng sức mình để vượt qua khảo nghiệm. Nhưng khi mọi người đang xông qua quan mang giam cầm, Ninh Vinh Vinh lại nảy ra một ý tưởng. Thay vì vượt qua khảo nghiệm với độ khó đã được hạ thấp, tại sao các hồn sư hệ phụ trợ không hợp tác với hồn sư chiến đấu, đó mới là cách sử dụng đúng đắn nhất. Nếu được, tất cả các hồn sư hệ phụ trợ có thể cùng ăn xúc xích nấm bay của Oscar, rồi cùng với độc cô nhạn, tất cả cùng hỗ trợ cho nàng. Với độc của độc cô nhạn, họ có thể dễ dàng được đưa đến vị trí của thánh trụ. Vì vậy, lần này, khi Hải Mã Đấu La hỏi, Ninh Vinh Vinh liền cất giọng trong trẻo, Hải Mã Đấu La đại nhân, vì chúng tôi là hồn sư hệ phụ trợ không có năng lực chiến đấu, vậy chúng tôi có thể giống như trong các trận đấu hồn sư, hỗ trợ cho hồn sư chiến đấu để cùng nhau tham gia khảo nghiệm không ạ? Nghe lời này của Ninh Vinh Vinh, Hải Mã Đấu La không khỏi ngẩn người, rồi chìm vào suy tư. Hồn sư hệ phụ trợ cùng với hồn sư chiến đấu tham gia khảo nghiệm. Chuyện này có vẻ cũng được. Dù sao ai cũng biết hồn sư hệ phụ trợ không có năng lực chiến đấu. Nhưng vì có ba tái tây ở đây, Hải Mã Đấu La vẫn xin ý kiến của bà. Sau khi ba tái tây gật đầu đồng ý, Hải Mã Đấu La mới nhìn về phía mọi người và nói, được. Nếu hồn sư hệ phụ trợ muốn cùng với hồn sư chiến đấu tham gia khảo nghiệm, cũng có thể. Sau khi được Hải Mã Đấu La đồng ý, Ninh Vinh Vinh không khỏi cười hì hì, nhìn về phía các cô gái và Oscar. Oscar liền tạo ra xúc xích nấm bay, các cô gái ăn vào, sau lưng liền mọc ra ba cặp cánh trong suốt. Ngay sau đó, Ninh Vinh Vinh triệu hồi võ hồn cửu thải linh lung tháp, liên tục gia trì 6 hồn kỹ tăng phúc cho độc cô nhạn, trong khi Giáng Châu và Diệp Linh Linh cũng đồng thời gia trì hồn kỹ trị liệu. Sau đó, một hồn sư chiến đấu, một hồn sư hệ thực phẩm và 2 hồn sư hệ phụ trợ, tổng cộng 5 người, ba cặp cánh trong suốt sau lưng đột nhiên vỗ mạnh, hóa thành một tàn ảnh lao vào quang mang giam cầm. Khi cả 5 người cùng tiến vào quang mang giam cầm, một luồng áp lực đột nhiên ập đến từ mọi hướng, đồng thời các hồn thú hải mã trong hồ lập tức lao lên khỏi mặt nước, tấn công họ. Nhưng lúc này, đối mặt với sự tấn công của đông đảo hồn thú hải mã, cả 5 người không hề sợ hãi. Độc cô nhạn lập tức triệu hồi võ hồn Bích Lân Xà Hoàng. Đây là kết quả sau khi nàng theo Trắng Vũ đến thành Nặc Đinh, gia nhập Vạn Linh Cung và dùng tiên phẩm linh thảo mà chàng tặng, khiến võ hồn tiến hóa. Sau khi võ hồn Bích Lân Xà Hoàng phụ thể, độc cô nhạn lập tức kích hoạt hồn kỹ thứ 2 Bích Lân Lam Độc, quanh thân tỏa ra một lớp xương độc màu lam tím đậm đặc. Bích Lân Lam Độc của độc cô nhạn có tác dụng gây tê liệt. Nếu thông qua võ hồn Bích Lân Xà Hoàng chủ động hạn chế, làm yếu độc tính, hiệu quả tê liệt sẽ giảm đi đáng kể, có thể loại bỏ cảm giác đau, tương đương với việc tăng 30% phòng ngự, có thể dùng như một hồn kỹ phụ trợ. Nhưng nếu không làm yếu độc tính, hiệu quả tê liệt của Bích Lân Lam Độc sẽ phát huy tối đa, làm tê liệt tất cả sinh vật hít phải xương độc đến mức không thể cử động. Vì vậy, sau khi độc cô nhạn thả ra xương độc, đông đảo hồn thú hải mã lao lên từ hồ nước lập tức bị tê liệt, rơi lả tả xuống hồ như bánh bao. Còn cả nhóm thì thuận lợi dùng cánh phượng vĩ kê quang xà, đáp xuống vị trí của thánh trụ. Cái này! Nhìn cảnh tượng trước mắt, Hải Mã Đấu La không khỏi vô cùng chấn kinh. Lại là hồn sư hệ độc, các hồn thú hải mã trong hồ này không phải đều bị độc chết cả rồi chứ? Nhưng chưa đợi Hải Mã Đấu La yêu cầu độc cô nhạn giải độc cho các hồn thú, nàng đã chủ động thông qua võ hồn Bích Lân Xà Hoàng, hút toàn bộ Bích Lân Lam Độc trong cơ thể các hồn thú và trong hồ nước ra ngoài, thu về cơ thể và đẩy vào ngoại phụ hồn cốt ám ma tà thần hạt vĩ. Bây giờ, chỉ còn lại Trắng Vũ chưa vượt qua khảo nghiệm. Nhưng cuộc khảo nghiệm này, ngay cả Kinh Linh và Hoàng Viễn cũng có thể vượt qua, với Trắng Vũ lại càng không thành vấn đề. Nhìn khu vực tam giác như một hòn đảo giữa hồ, Trắng Vũ thi triển di hình hoán ảnh, thân hình kéo theo từng đạo tàn ảnh, mấy lần lóe lên đã xuyên qua hồ nước, đến được vị trí của thánh trụ. Cái này! Thấy Trắng Vũ thi triển năng lực di hình hoán ảnh, ngay cả Hải Mã Đấu La cũng không khỏi vô cùng chấn động trong lòng. Nhưng sau khi hoàn hồn, hít sâu một hơi, ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Các ngươi rất không tệ. Không ngờ trong giới lục địa hồn sư lại có những thiên tài như các ngươi. Được rồi, các ngươi đã vượt qua khảo nghiệm của ta, bây giờ có thể tiếp nhận thần khảo. 15 người các ngươi, ai tới trước? Nhìn cả nhóm, Hải Mã Đấu La bình tĩnh hỏi. Nghe vậy, 15 người lại nhìn nhau. Hay là để ta tới trước đi? Thấy Trắng Vũ vẫn một bộ tùy ý khoanh tay sau gáy, dáng vẻ lười biếng, rõ ràng lại muốn là người cuối cùng, Đường Tam không khỏi giơ tay lên, nói. Được, vậy ngươi tới trước đi. Thấy Đường Tam muốn là người đầu tiên, Hải Mã Đấu La cũng gật đầu. Nhưng phía sau, thấy Đường Tam tiến lên chuẩn bị tiếp nhận thần khảo, Trắng Vũ không khỏi thầm nghĩ. Trong nguyên tắc, Đường Tam có thể đạt được hải thần cửu khảo là nhờ có hãn hải càn khôn tráo. Bây giờ Đường Tam không có nó, chắc cùng lắm cũng chỉ là hải thần bát khảo thôi nhỉ. Khi Đường Tam tiến lên một bước, Hải Mã Đấu La liền từ từ đưa hai tay lên trước ngực, hai lòng bàn tay cách nhau nửa thước, mặt lộ vẻ thành kính. Sau đó, một luồng ánh sáng lam nhàn nhạt từ lòng bàn tay ông ta nở rộ, rồi không ngừng tăng cường. Cuối cùng, nó hóa thành một luồng sáng lam chói lọi bùng nổ, bao phủ toàn bộ khu vực tam giác của thánh trụ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Dưới luồng sáng lam, những đường vân trên thánh trụ hải mã lập tức như được thắp sáng, từ dưới chân cột nhanh chóng lan lên, trong nháy mắt đã leo đến đỉnh. Sau đó, Hải Mã Đấu La một tay chỉ về phía Đường Tam, ánh sáng lam trên trời lập tức hội tụ thành một cột sáng chói lọi từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy chàng. Sau khi cột sáng lam bao phủ lấy Đường Tam, màu sắc của nó bắt đầu thay đổi nhanh chóng. Rất nhanh, nó chuyển từ màu lam sang màu trắng, rồi từ trắng sang vàng, từ vàng sang tím, từ tím sang đen, và cuối cùng từ đen chuyển thành màu đỏ. Khi thấy cột sáng chuyển sang màu đỏ, sắc mặt Hải Mã Đấu La tràn đầy kinh ngạc, gần như ngây người. Lại là màu đỏ, đây là khảo hạch đỉnh cấp. Sau khi cột sáng chuyển thành màu đỏ, màu sắc của nó bắt đầu đậm dần. Theo đó, những hoa văn trên thánh trụ Hải Mã cũng từ chân cột lan lên, lần lượt chuyển thành màu trắng, rồi vàng, rồi đen, và cuối cùng là đỏ, khi đạt đến vị trí 8/9 của thánh trụ. Ánh sáng đỏ cuối cùng hóa thành một ấn ký hình bát giác kỳ dị, đóng dấu lên trán của Đường Tam. Lại là bát khảo đỉnh cấp. Nhìn ngôi sao 8 cánh trên trán Đường Tam, Hải Mã Đấu La trong lòng tràn đầy rung động. Bởi vì trên hải thần đảo, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện bát khảo đỉnh cấp. Theo quy tắc của đảo, người có thể kích hoạt khảo hạch đỉnh cấp, chỉ cần vượt qua được là có thể trở thành đại tế ti của hải thần đảo. Chỉ cần thiếu niên trước mặt này muốn, là hoàn toàn có thể trở thành đại tế ti của họ. Điều này khiến Hải Mã Đấu La sau khi kinh ngạc, liền lập tức cung kính hành lễ với Đường Tam, hỏi, vị công tử này, xin mạn phép hỏi quý danh của ngài. Vị công tử này, có thể cho hỏi quý danh của ngài được không? Thấy Đường Tam lại nhận được khảo nghiệm đỉnh cấp bậc 8, Hải Mã Đấu La lập tức thay đổi thái độ dửng dưng ban nãy, trở nên vô cùng cung kính cúi đầu hỏi. Cảnh này khiến tất cả mọi người đều ngẩn ra. Trời à, khảo nghiệm đỉnh cấp này lợi hại đến vậy sao? Vị Hải Mã Đấu La vốn cao ngạo kia, vừa thấy Tam ca nhận được khảo nghiệm đỉnh cấp đã lập tức trở nên cung kính như thế, thật đúng là không thể tin nổi. Ta tên Đường Tam, tiền bối không cần khách khí. Trước sự cung kính của Hải Mã Đấu La, Đường Tam nhất thời chưa kịp phản ứng, vội vàng đáp lời. Không. Được làm giám khảo cho Đường Tam công tử là vinh hạnh rất lớn của ta. Công tử đã nhận được khảo nghiệm đỉnh cấp, vậy chắc hẳn trong một thời gian dài sắp tới, ngài sẽ ở lại đảo Hải Thần. Sau này nếu công tử có yêu cầu gì, cứ đến tìm ta sẽ cố gắng hết sức giúp ngài giải quyết. Thấy Đường Tam có chút lúng cuống trước thái độ của mình, Hải Mã Đấu La mỉm cười, lại khẽ cúi chào lần nữa. Vậy tiền bối, khảo nghiệm đỉnh cấp này rốt cuộc có gì đặc biệt mà khiến ngài đối với ta nhiệt tình như vậy? Đối mặt với sự cung kính đột ngột này, Đường Tam cười gượng mấy tiếng rồi không kìm được mà hỏi. Ha ha, điều này thì công tử không biết rồi. Ở đảo Hải Thần chúng ta, các khảo nghiệm từ hắc cấp trở xuống vẫn thường xuyên xuất hiện, nhưng số lần xuất hiện khảo nghiệm đỉnh cấp màu đỏ lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khác với các khảo nghiệm từ hắc cấp trở xuống, khảo nghiệm đỉnh cấp màu đỏ chưa bao giờ có ghi nhận thất bại. Mà theo quy củ của đảo Hải Thần, người nhận khảo nghiệm đỉnh cấp chính là người dự bị cho vị trí đại tế ti của đảo này. Chỉ cần công tử muốn, sau khi vượt qua khảo nghiệm, ngài hoàn toàn có thể ở lại đây để kế nhiệm đại tế ti, tương lai sẽ trở thành người đứng đầu đảo Hải Thần chúng ta. Đối mặt với câu hỏi của Đường Tam, Hải Mã Đấu La cười đáp. Chỉ cần vượt qua là có thể kế nhiệm vị trí đại tế ti của đảo Hải Thần sao? Nghe lời Hải Mã Đấu La, Đường Tam bất giác quay đầu liếc nhìn ba tái tây ở phía xa. Tuy nhiên, thân là người đang tiếp nhận Tu La Thần cửu khảo, tương lai hoàn toàn có thể trở thành Tu La Thần, nên Đường Tam vốn không có ý định ở lại đảo Hải Thần để kế nhiệm vị trí đại tế ti của ba tái tây. Ta biết rồi, chuyện sau này hãy nói sau. Nghe xong lời giải thích, Đường Tam mỉm cười rồi nhanh chóng lùi về. Ở phía xa, thấy Đường Tam lại kích hoạt được khảo nghiệm đỉnh cấp bậc 8, ba tái tây không khỏi cảm thán. Đường thần, chắc của ông tài năng thật xuất chúng. Lại có thể kích hoạt khảo nghiệm đỉnh cấp bậc 8, năm xưa ta cũng chỉ kích hoạt được đỉnh cấp bậc 7 mà thôi. Ha ha, nó là người sở hữu song sinh võ hồn bẩm sinh đầy hồn lực. Năng khiếu như vậy dù nhìn khắp lịch sử đấu la đại lục cũng là của hiếm. Hơn nữa nó còn nắm giữ song trọng lĩnh vực, thiên phú cỡ này, ngay cả chúng ta cũng hoàn toàn không bằng. Trước lời cảm thán của ba tái tây, Đường thần cũng cười lắc đầu. Thiên phú như vậy quả thật kinh người. Bây giờ vẫn còn 15 đứa trẻ chưa khảo nghiệm, không biết chúng sẽ kích hoạt được thần khảo cấp bậc nào đây. Nghe Đường thần nói Đường Tam là người sở hữu song sinh võ hồn bẩm sinh đầy hồn lực và song trọng lĩnh vực, ba tái tây chỉ mỉm cười chứ không hề kinh ngạc. Tuy nhiên, bà lại rất hứng thú với cấp bậc thần khảo của những người tiếp theo. Ít nhất sẽ có một người nữa nhận được khảo nghiệm đỉnh cấp bậc 8, thậm chí là cửu khảo. Nghe ba tái tây nói, Đường thần nhìn về phía Bạch Vũ, không khỏi cảm khái cười nói. Kể từ khi biết Bạch Vũ chính là Độc Cô Kiếm Ma đã đánh tan hóa thân của Tu La Thần ở gần sát Lục Chi Đô, Đường thần đã vô cùng khâm phục cậu ta. Một yêu nghiệt như vậy, ông thấy dù có kích hoạt Hải Thần cửu khảo cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Người khác kích hoạt Hải Thần cửu khảo là vì thiên phú của họ chỉ đến mức đó. Nhưng trong mắt Đường thần, Bạch Vũ dù có kích hoạt hải thần cửu khảo thì cũng là vì thần khảo của hải thần cao nhất chỉ có cửu khảo mà thôi. Nếu có thập khảo, cậu ta kích hoạt được thập khảo ông cũng không hề thấy lạ. Ít nhất còn một người nữa nhận được đỉnh cấp bậc 8, thậm chí là cửu khảo ư đường thần, có phải ông quá lạc quan rồi không? Cả trăm năm nay trên khắp đại dương vô tận này cũng chỉ xuất hiện một mình ta đạt đỉnh cấp bậc 7 mà thôi. Trong số các hồn sư trên lục địa của các người, chắc của ông là Đường Tam có thể kích hoạt hải thần bát khảo đã là rất ghê gớm rồi, làm sao có thể xuất hiện thêm một người nữa đạt đỉnh cấp bậc 8, thậm chí là cửu khảo được. Nghe đường thần nói vậy, ba tái tây có chút không tin. Bởi lẽ lúc bà đến thiên đấu hoàng cung, Bạch Vũ đã bị đánh bại nên bà chưa được chứng kiến thực lực của cậu ta, vì vậy chỉ mỉm cười. Ha ha, vậy chúng ta cứ chờ xem. Thấy ba tái tây không tin, đường thần cũng không giận, chỉ cười rồi im lặng chờ đợi. Trong lúc đó, tại đài tam giác chỗ thánh trụ Hải Mã. Sau khi đường tam hoàn thành, Hải Mã đấu la lại lên tiếng hỏi, đường tam công tử đã xong, còn ai muốn lên trước không? Để ta. Lần này, Tiểu Vũ giơ tay trước nhất. Nói rồi, nàng cũng như đường tam, tiến lên một bước, đứng trước mặt Hải Mã đấu la. Quy trình vẫn như cũ, Hải Mã đấu la chậm rãi đưa hai tay lên ngang ngực, hai lòng bàn tay cách nhau nửa thước. Gương mặt lộ vẻ thành kính. Một luồng sáng xanh nhạt từ lòng bàn tay ông ta lan tỏa ra rồi dần mạnh lên. Cuối cùng, ánh sáng xanh chói lòa đột nhiên bùng nổ, bao phủ toàn bộ khu vực tam giác của thánh trụ Hải Mã trong một vần hào quang lam sắc. Ngay sau đó, Hải Mã đấu la chỉ tay về phía Tiểu Vũ, một cột sáng màu lam chói lọi lập tức từ trên trời giáng xuống, bao trùm lấy nàng. Khi cột sáng lam sắc bao phủ lấy Tiểu Vũ, nó bắt đầu chuyển màu. Từ lam sang trắng, rồi các văn tự màu trắng lập tức lan tràn lên thánh trụ Hải Mã. Tiếp đó, cột sáng lại từ trắng chuyển sang vàng, từ vàng sang tím, rồi từ tím sang đen, và cuối cùng từ đen chuyển thành đỏ rực. Trong thoáng chốc, khi thấy cột sáng bao phủ Tiểu Vũ đã biến thành màu đỏ, Hải Mã đấu la không khỏi há hốc miệng, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và khó tin. Sao có thể, lại là khảo nghiệm đỉnh cấp? Khi các văn tự màu đỏ rực lan tràn lên thánh trụ Hải Mã và dừng lại ở vị trí 2/3, cột sáng đỏ bao phủ Tiểu Vũ bắt đầu dần biến mất. Bảy luồng sáng đỏ cuối cùng hóa thành một ấn ký hình sao bảy cánh, in sâu vào giữa trán Tiểu Vũ. Tiểu thư, có thể cho hỏi quý danh của cô được không? Sau khi kinh ngạc nhìn cột sáng bao quanh Tiểu Vũ dần tan biến, Hải Mã đấu la lập tức hoàn hồn, lại cung kính cúi chào nàng lần nữa. Ta tên Tiểu Vũ, tiền bối không cần khách sáo như vậy. Đối với sự cung kính của Hải Mã đấu la, Tiểu Vũ chỉ chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước, cười hì hì đáp. Sau đó, không đợi Hải Mã đấu la trả lời, nàng đã nhanh chóng lùi về, đến bên cạnh đường tam và khoác lấy cánh tay chàng. Còn 14 người, tiếp theo ai sẽ lên trước? Sau khi Tiểu Vũ rời đi, Hải Mã đấu la hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng, rồi lại hướng về phía đám người. Cùng lúc đó, ở phía bên kia, thấy Tiểu Vũ cũng kích hoạt được khảo nghiệm đỉnh cấp, ba tái tây vô cùng kinh ngạc và khó tin. Bởi vì trong suốt trăm năm qua, trong số các hải hồn sư chỉ có mình bà kích hoạt được khảo nghiệm đỉnh cấp. Không ngờ một nhóm hồn sư từ đấu la đại lục đến lại liên tiếp xuất hiện hai người, chuyện này thật khó mà tin nổi. Lại một khảo nghiệm đỉnh cấp nữa, nhưng đáng tiếc không phải là đỉnh cấp bậc 8. Sau một hồi kinh ngạc, ba tái tây khẽ chớp đôi mắt đẹp, đôi môi đỏ mọng cong lên thành một nụ cười rồi nhìn sang đường thần bên cạnh. Trước nụ cười của ba tái tây, đường thần có chút im lặng, không đáp lời. Có phải khảo nghiệm đỉnh cấp bậc 8 hay không, ông nói không tính. Chờ đến khi nó xuất hiện, ba tái tây sẽ biết lời ông nói có thật hay không. Ta tới. Trên đài tam giác của thánh trụ Hải Mã, sau đường tam và Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn bảnh chuệ nhất thời hưng phấn vẫy tay, tỏ ý muốn lên. Sau đó vẫn là quy trình tương tự. Ánh sáng xanh chói lọi từ lòng bàn tay Hải Mã đấu la bung ra, thánh trụ Hải Mã cũng theo đó tỏa sáng. Rồi ông chỉ tay, một cột sáng lam rực rỡ từ trời giáng xuống, bao phủ lấy Mã Hồng Tuấn. Ngay sau đó, màu sắc cột sáng bắt đầu biến đổi, từ lam sang trắng, từ trắng sang vàng, rồi từ vàng sang tím, cuối cùng từ tím chuyển thành màu đen. Cuối cùng, khi các văn tự lan tràn trên thánh trụ Hải Mã biến thành màu đen và dừng lại ở vị trí 5/9, cột sáng đen năm mặt bao phủ Mã Hồng Tuấn dần biến mất, hóa thành một ấn ký hình sao năm cánh màu đen in vào giữa trán gã. Cấp bậc thần khảo của Mã Hồng Tuấn đã rõ ràng, đó là H cấp ngũ khảo. H cấp ngũ khảo, so với Đường Tam và Tiểu Vũ trước đó dĩ nhiên kém xa, nhưng nếu so với vô số hải hồn sư đến đảo Hải Thần để nhận thần khảo, thì đây đã được xem là tư chất hàng đầu. Ngay cả Hải Mã đấu la năm xưa cũng chỉ nhận được H cấp tứ khảo mà thôi. Người nhận được hắc cấp khảo nghiệm, tương lai có xác suất rất lớn trở thành cường giả cấp bậc phong hào đấu la. Sau Mã Hồng Tuấn, người thứ tư tiến hành thần khảo là Áo Tư Tạp. Cấp bậc thần khảo của cậu còn cao hơn Mã Hồng Tuấn một bậc, là hắc cấp lục khảo. Tuy nhiên, chỉ cần không phải là khảo nghiệm đỉnh cấp thì không thể khiến Hải Mã đấu la kinh ngạc và cung kính, Dù sao ông ta cũng là người nhận hắc cấp khảo nghiệm, chuyện này không có gì lạ. Sau Áo Tư Tạp, người thứ năm là Hàng Châu, rồi đến Kinh Linh, Hoàng Viễn và Thái Long. Bốn người này nhận được thần khảo, trong đó Hàng Châu, Kinh Linh và Hoàng Viễn đều là tử cấp nhị khảo, còn Thái Long là tử cấp tam khảo. Theo quy luật mà Hải Mã Đấu La nói, bạch cấp và hoàng cấp đều là nhất khảo. Kích hoạt bạch cấp khảo nghiệm, tiềm lực tối đa chỉ có thể đạt đến hồn tôn. Còn hoàng cấp nhất khảo, tiềm lực cao nhất có thể đạt đến hồn vương. Người nhận tử cấp khảo nghiệm, về lý thuyết đều có tiềm năng đạt đến hồn thánh. Tuy nhiên, nhị khảo có giới hạn cuối là hồn đế, còn tam khảo mới là cảnh giới hồn thánh. Những người kích hoạt hắc cấp khảo nghiệm, về lý thuyết đều có cơ hội đạt đến cảnh giới phong hào đấu la, nhưng từ tứ khảo đến lục khảo, khả năng đột phá phong hào đấu la cũng khác nhau. Còn người kích hoạt hồng cấp khảo nghiệm đỉnh cấp, về lý thuyết có thể tùy tiện đột phá phong hào đấu la. Trong đó, thất khảo có thể nhẹ nhàng đột phá đến cấp 95 trở lên. Bát khảo thì có thể tu luyện đến cảnh giới cực hạn đấu la cấp 99. Về phần cửu khảo, đó là thần chi khảo hạch chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hiện vẫn chưa có ai đạt được. Sau khi Hàng Châu, Kinh Linh, Hoàng Viễn và Thái Long liên tiếp kích hoạt 4 lần tử cấp khảo nghiệm, Hải Mã Đấu La không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nếu tất cả mọi người đều kích hoạt khảo nghiệm từ hắc cấp trở lên, lại thêm 2 người đỉnh cấp hồng khảo là Đường Tam và Tiểu Vũ, thì Hải Mã Đấu La quả thực sẽ hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ hồn sư lục địa lại ưu tú hơn hải hồn sư sao? Nhưng thực tế đã chứng minh, không phải như vậy. Mấy người còn lại, ai muốn lên trước? Sau khi khảo nghiệm xong cho Thái Long, Hải Mã Đấu La lại quay đầu nhìn về phía nhóm Bạch Vũ, hỏi. Vẫn là ngươi đi trước đi. Lúc này chỉ còn lại các cô gái đã gia nhập vạn linh cung của mình là chưa khảo nghiệm. Nghe Hải Mã Đấu La hỏi, Bạch Vũ khẽ động ánh mắt, rồi nhìn về phía Mạnh Y Nhiên, thản nhiên nói. Ta sao? Nghe Bạch Vũ lại để mình đi trước, Mạnh Y Nhiên vốn đã có chút rụt rịch, lập tức tiến lên một bước, chuẩn bị tiếp nhận thần khảo. Quy trình vẫn như cũ, một cột sáng lam chói lọi từ trên trời giáng xuống bao phủ lấy Mạnh Y Nhiên, rồi màu sắc của nó bắt đầu thay đổi nhanh chóng. Từ lam sang trắng, từ trắng sang vàng, từ vàng sang tím, rồi lại từ tím đạt đến màu đen. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Bạch Vũ khoanh tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Đối với kết quả này, hắn không hề bất ngờ. Mặc dù thiên phú của Mạnh Y Nhiên vốn kém hơn bất kỳ ai trong Sử Lai Khắc Thất Quái, nhưng hắn đã cho nàng ăn tiên phẩm linh thảo, cải thiện tư chất và tiến hóa võ hồn. Sau đó, Mạnh Y Nhiên theo hắn tu luyện, còn luyện cả dịch cân đoán cốt thiên có thể nâng cao tư chất. Đạt được hắc cấp khảo nghiệm là chuyện hoàn toàn hợp lý. Cuối cùng, hắc cấp khảo nghiệm của Mạnh Y Nhiên là hắc cấp ngũ khảo, giống như Chu Trúc Thanh trong nguyên tác. Thấy khảo nghiệm của mình chỉ là hắc cấp ngũ khảo, không chỉ kém xa Đường Tam và Tiểu Vũ mà ngay cả Áo Tư Tạp cũng không bằng, Mạnh Y Nhiên không khỏi bĩu môi, trong lòng có chút không vui. Thấy vậy, Bạch Vũ chỉ có thể an ủi nàng, nói rằng cấp bậc khảo nghiệm không đại diện cho tất cả, có hắn ở đây, tương lai Mạnh Y Nhiên cũng có thể tùy tiện đột phá đến cực hạn đấu la. Hắn thành thần, cũng nhất định sẽ giúp Mạnh Y Nhiên cùng thành thần. Mặc dù Mạnh Y Nhiên không hài lòng, nhưng khi thấy trong đám người lại xuất hiện một người nữa nhận hắc cấp khảo nghiệm, Hải Mã Đấu La lại không khỏi căng thẳng. Chẳng lẽ những người phía sau cũng đều là hắc cấp khảo nghiệm sao? Sự thật sau đó đã chứng minh, suy nghĩ của Hải Mã Đấu La vẫn còn quá hạn hẹp. Sau Mạnh Y Nhiên, Bạch Vũ lại để Diệp Linh Linh tiếp nhận khảo nghiệm. Cấp bậc của Diệp Linh Linh còn cao hơn Mạnh Y Nhiên một bậc, là hắc cấp lục khảo. Tiếp đó, Bạch Vũ lại để Độc Cô Nhạn qua khảo nghiệm, cấp bậc của nàng lại vượt qua cả Diệp Linh Linh, đạt đến đỉnh cấp thất khảo. Điều này thực sự làm chấn kinh Hải Mã Đấu La và cả ba tái tây ở bên cạnh. Nhưng đối với điều này, Bạch Vũ lại không hề cảm thấy bất ngờ. Bởi vì bản thân thiên phú của Độc Cô Nhạn đã ở cùng đẳng cấp với Đái Mộc Bạch. Nàng cũng đã dùng tiên phẩm linh thảo, dù võ hồn không tiến hóa cũng chắc chắn có thể đạt đến cấp bậc hắc cấp lục khảo như Đái Mộc Bạch trong nguyên tác. Mà sau khi võ hồn tiến hóa, lại thêm việc Độc Cô Nhạn còn tu luyện dịch cân đoán cốt thiên, việc đạt đến đỉnh cấp thất khảo cũng là chuyện hoàn toàn hợp lý. Sau đó, Bạch Vũ lại để Hỏa Vũ, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh lần lượt tiếp nhận thần khảo. Ba cô gái lần lượt kích hoạt đỉnh cấp thất khảo và đỉnh cấp bát khảo. Điều này thực sự khiến Hải Mã Đấu La choáng váng, ba tái tây ở bên cạnh cũng vậy. Thế giới này rốt cuộc bị sao vậy? Sao những khảo nghiệm đỉnh cấp trước kia hiếm có khó tìm, bây giờ lại xuất hiện hàng loạt như cải trắng ngoài chợ thế này? Chắc ta đang mơ thôi. Cái này, Đường Thần, cô bé kia chính là người nhận Hải Thần bát khảo sao? Thấy Hỏa Vũ, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh lại lần lượt kích hoạt hai hải thần thất khảo và một hải thần bát khảo, ba tái tây kinh ngạc đến tột độ. Không, không phải. Trước câu hỏi của ba tái tây, Đường Thần cũng có chút kinh ngạc trong lòng, lắc đầu đáp. bởi vì người ông cho rằng chắc chắn sẽ kích hoạt ít nhất là Hải Thần Bát Khảo chính là Bạch Vũ, chứ không phải Ninh Vinh Vinh. Hơn nữa, so với những người đứng gần chắc của ông là Đường Tam, thiên phú của những người do Bạch Vũ mang đến dường như cao hơn không chỉ một bậc. Thấp nhất cũng kích hoạt được hắc cấp lục khảo, lại còn có 3 người đỉnh cấp thất khảo và 1 người đỉnh cấp bát khảo. Những cô gái này tương lai e rằng thấp nhất cũng là cường giả cấp bậc tuyệt thế đấu la. Trong số họ, dù có hơn một nửa đạt đến cực hạn đấu la, ông cũng không hề thấy bất ngờ. Cái này, khi thấy Hỏa Vũ và Chu Trúc Thanh đều kích hoạt đỉnh cấp thất khảo, rồi không ngờ Ninh Vinh Vinh lại kích hoạt cả đỉnh cấp bát khảo, Hải Mã đấu la cũng lập tức choáng váng. Vị tiểu thư này, có thể cho hỏi quý danh của ngài được không? Sau một hồi kinh ngạc, Hải Mã đấu la lập tức hít một hơi thật sâu, lại cung kính cúi chào Ninh Vinh Vinh, hỏi tên nàng. Ta tên Ninh Vinh Vinh, Hải Mã đấu la tiền bối không cần khách khí. Trước sự cung kính của Hải Mã đấu la, Ninh Vinh Vinh cũng cười hì hì, hoặc bác lùi về, trở lại bên cạnh Bạch Vũ rồi ôm lấy cánh tay hắn. Có lẽ vì Ninh Vinh Vinh đã kích hoạt đỉnh cấp bát khảo, vượt qua cả Mạnh Y Nhiên và Hỏa Vũ, nên khi thấy nàng thân mật ôm cánh tay Bạch Vũ, dù Mạnh Y Nhiên và Hỏa Vũ rất không cam lòng, cũng chỉ siết chặt nắm tay mà không nói gì thêm. Tài không bằng người, không có gì để nói. Vị công tử này, chỉ còn lại ngài. Sau khi Ninh Vinh Vinh khảo nghiệm xong, trong 15 người chỉ còn lại Bạch Vũ. Hải Mã đấu la không khỏi nhìn về phía hắn. Ha ha, đến lượt ta rồi sao? Nghe Hải Mã đấu la nói, Bạch Vũ vươn vai một cái, mặt vẫn mang nụ cười, rất thản nhiên tiến lên một bước, đến trước mặt Hải Mã đấu la. Mặc dù trong lòng không biết thánh trụ Hải Mã có thể nhận ra hắn chỉ là một phân thân hay không, nhưng ra vẻ thì vẫn phải ra vẻ. Dù sao nhận ra thì đã sao? Cùng lắm thì không nhận cái gọi là thần khảo này thôi. Vả lại, thứ này đối với hắn cũng không có tác dụng gì lớn. Hơn nữa, với sự hiểu biết của Bạch Vũ về các vị thần ở đấu la, thực lực của họ vốn rất yếu kém, đừng nói so với các vị tiên trong hệ thống tu luyện phương Đông, mà ngay cả so với các vị thần trong hệ thống tín ngưỡng phương Tây cũng kém xa. Nếu là bản thể của Hải Thần giáng lâm, tiến hành thần khảo cho hắn, có lẽ còn có thể phát hiện ra tình huống thực sự. Nhưng chỉ dựa vào thánh trụ Hải Mã ký thác một tia thần hồn của Hải Thần thì chưa chắc đã nhìn thấu được thân phận thật của Bạch Vũ. Dù sao một phân thân của Bạch Vũ cũng đến từ hệ thống, được chuyển hóa từ nhẫn thuật một phân thân của thế giới Na Tru, rất khác biệt so với các hồn kỹ phân thân trên đấu la đại lục. Khi Bạch Vũ đứng trước mặt Hải Mã đấu la, quy trình vẫn như cũ. Thánh trụ Hải Mã phóng ra ánh sáng lam chói lọi, trong một cái chỉ tay của Hải Mã đấu la, một cột sáng lam rực rỡ từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy Bạch Vũ. Khi cột sáng lam bao phủ lấy Bạch Vũ, màu sắc của nó lập tức bắt đầu biến đổi. Từ lam sang trắng, rồi từ trắng sang vàng, tiếp đó từ vàng sang tím, lại từ tím sang đen, và cuối cùng từ đen chuyển thành màu đỏ rực. Lại là khảo nghiệm đỉnh cấp. Thấy cảnh tượng trước mắt, Hải Mã đấu la đã gần như chết lặng. Nhưng khi cột sáng lam chuyển thành màu đỏ, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Cột sáng đỏ càng lúc càng đậm hơn. Cùng lúc đó, các văn tự màu đỏ rực từ đáy thánh trụ Hải Mã lan lên nhanh chóng nhảy vọt đến độ cao 8/9, đây lại là một khảo nghiệm đỉnh cấp bậc 8 nữa. Vì không có hãng hải càng không tráo, các văn tự đỏ trên thánh trụ Hải Mã sau khi nhảy lên đến độ cao 8/9 thì dừng lại. Cột sáng đỏ 8 mặt bao phủ Bạch Vũ dần dần mờ đi, cuối cùng hóa thành một ấn ký hình sao 8 cánh, in sâu vào giữa trán hắn. Cùng lúc đó, một luồng thông tin lập tức tràn vào đầu Bạch Vũ, đó là về thần khảo hải thần của hắn. Quả nhiên không nhìn thấu sao. Thấy thần khảo hải thần do thánh trụ Hải Mã phóng ra lại không nhìn thấu mình chỉ là một phân thân, Bạch Vũ không khỏi nhếch miệng cười. Vị công tử này, có thể cho hỏi quý danh của ngài được không? Trong lúc Bạch Vũ đang suy nghĩ, một giọng nói cung kính có chút run rẩy đột nhiên vang lên. Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hải Mã đấu la sau khi thấy mình cũng kích hoạt hải thần bát khảo, không khỏi thở dài, thái độ lại trở nên cung kính, hỏi. Ta tên Bạch Vũ, Hải Mã đấu la tiền bối không cần khách khí. Nhìn Hải Mã đấu la, Bạch Vũ cũng thản nhiên mỉm cười, rồi quay người lui ra. Nhìn đám yêu nghiệt trước mặt, Hải Mã đấu la không khỏi có ánh mắt phức tạp. Mấy chục năm qua trên đảo Hải Thần có khi còn không xuất hiện được một người nhận hắc cấp khảo nghiệm, bây giờ lại đột ngột tụ tập đến 6-7 người, đó là chưa kể mấy người kích hoạt khảo nghiệm đỉnh cấp. Đường thần, ông quả nhiên đoán không sai, lại thật sự có thêm 2 người nhận Hải Thần bát khảo. Khi thấy Bạch Vũ cũng kích hoạt Hải Thần bát khảo, ba tái tây ở bên cạnh không thể tin nổi. Ta ở đấu la đại lục lâu hơn bà, lại ở cùng chắc của ta là Đường Tam, nên đối với bạn bè bên cạnh nó, ta tự nhiên hiểu rõ hơn bà. Trước sự kinh ngạc của ba tái tây, Đường Thần chỉ cười nhạt. Được rồi, bọn họ đã tiến hành xong thần khảo, bây giờ đến lượt bà ra mặt. Nghe Đường Thần nói, ba tái tây cũng gật đầu, rồi tiến lên một bước, lơ lửng trên không trung, gương mặt duyên dáng nở một nụ cười nhạt. Mấy tiểu tử các ngươi đều rất không tệ, không hổ là được Hải Thần đại nhân chú ý, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là khách quý của đảo Hải Thần. Âu Á, ngươi đi truyền tin này khắp đảo, đừng để ai mạo phạm họ. Ngoại trừ việc không giúp họ hoàn thành khảo nghiệm, các điều kiện khác, các ngươi cứ cố gắng hết sức thỏa mãn họ. Sau này họ ở đảo Hải Thần, cứ ở trong Hải Mã Thành của ngươi. Bây giờ hãy đưa họ đến đó, còn về thần khảo của họ, ngươi cũng phái người đi hướng dẫn một chút. Nói rồi, ba tái tây nhìn về phía Hải Mã Đấu La. Vâng. Trước mệnh lệnh của ba tái tây, Hải Mã Đấu La rất cung kính đáp lại. Trong đám người, nghe ba tái tây nói sẽ cố gắng thỏa mãn mọi điều kiện ngoại trừ việc giúp đỡ vượt qua khảo nghiệm, Mã Hồng Tuấn không khỏi nở một nụ cười dâm đãng. Cố gắng thỏa mãn mọi điều kiện, vậy có bao gồm cả phương diện kia không? Không biết các cô em Hải Hồn Sư có gì khác với các cô em trên lục địa nhỉ? Nhưng Mã Hồng Tuấn cũng chỉ dám nghĩ trong lòng. Bây giờ xung quanh toàn là các cô gái, nếu gã dám nói ra suy nghĩ bị ổi của mình, chắc chắn sẽ bị đánh cho một trận. Tuân theo mệnh lệnh của ba tái tây, Hải Mã Đấu La lập tức dẫn mọi người rời khỏi thánh trụ Hải Mã, đi sâu vào trong đảo Hải Thần. Rất nhanh, cả nhóm đã đến trước một tòa thành. Mặc dù gọi là thành, nhưng vì nằm trên một hòn đảo, tòa thành này dĩ nhiên không thể so sánh với những thành phố lớn trên lục địa. Đừng nói đến Thiên Đấu Hoàng Thành hay Tác Thác Thành, e rằng so với Nặc Đinh Thành cũng chẳng hơn là bao. Qua! Tượng Hải Mã to thật! Khi mọi người theo Hải Mã Đấu La tiến về phía Hải Mã Thành xa xa, thấy một bức tượng Hải Mã khổng lồ dựng ở trung tâm thành, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Nghe vậy, Hải Mã Đấu La Âu Á cũng cười nhạt, nói. Các vị không cần kinh ngạc. Ở đảo Hải Thần chúng ta, có 7 tòa thành được xây dựng quanh 7 tòa thánh trụ. Ngoài Hải Mã Thành của chúng ta, còn có Hải Long Thành, Hải Tinh Thành, Hải Quy Thành. Mỗi tòa thành như vậy đều có một bức tượng khổng lồ, đó là biểu tượng của thành. Hải Mã Thành của chúng ta dĩ nhiên là tượng Hải Mã. Thì ra là vậy. Mọi người không khỏi gật đầu. Sau đó, Hải Mã Đấu La vừa giới thiệu về Hải Mã Thành, vừa dẫn mọi người vào trong. Khi vào trong, mọi người mới phát hiện, Hải Mã Thành không chỉ diện tích nhỏ, mà người ở đây càng ít hơn. Nhưng điều này cũng không làm mọi người quá ngạc nhiên. Bởi vì trên đường đi, Hải Mã Đấu La đã nói, trong Hải Mã Thành chỉ có khoảng 1.000 người. Đảo Hải Thần không phải hải hồn sư nào cũng có thể cư trú, nếu không đã sớm chật ních rồi. Sau khi đưa mọi người vào Hải Mã Thành, Hải Mã Đấu La nhanh chóng đưa họ đến thành chủ phủ, sắp xếp chỗ ở, ông dặn mọi người cứ nghỉ ngơi cho tốt trong thành chủ phủ. Mỗi ngày 3 bữa, thành chủ phủ sẽ chuẩn bị sẵn rồi thông báo cho mọi người. Nói xong, Hải Mã Đấu La liền rời đi vì ông còn phải quay về bảo vệ thánh trụ Hải Mã. Sau khi Hải Mã Đấu La đi, mọi người liền tụ tập lại với nhau. Trong một đại sảnh rộng lớn, Bạch Vũ và các cô gái của Vạn Linh Cung ngồi trên một chiếc ghế sofa, còn Đường Tam, Tiểu Vũ, Áo Tư Tạp và những người khác thì ngồi trên một chiếc ghế sofa khác. Được rồi mọi người, nội dung thần khảo của các ngươi là gì? Trong đại sảnh, Đường Tam nhìn mọi người rồi mở lời hỏi. Của ta là xuyên qua Hải Thần Chi Quang. Nghe Đường Tam hỏi, Tiểu Vũ giơ tay đầu tiên. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Nghe Tiểu Vũ nói, tất cả mọi người đều không khỏi giơ tay. Chúng ta cũng đều là xuyên qua Hải Thần Chi Quang. Thấy cửa ải đầu tiên của tất cả mọi người đều là xuyên qua Hải Thần Chi Quang, Đường Tam không khỏi mở to mắt, lòng đầy kinh ngạc. Vũ ca, huynh cũng vậy sao? Đường Tam nhìn về phía Bạch Vũ, hỏi. Ta cũng thế. Bạch Vũ dựa vào chiếc ghế sofa mềm mại màu xanh biển, cả người lún sâu vào trong, cũng thản nhiên gật đầu. Thần khảo Hải Thần được Thánh trụ Hải Mã ban bố một cách máy móc, dường như chỉ dựa vào thiên phú của người tham gia để xác định cấp bậc thần khảo, rồi dựa vào cấp bậc đó để xác định nội dung khảo nghiệm. Có lẽ chỉ cần không phải là Hải Thần cửu khảo như Đường Tam trong nguyên tác thì cửa đầu tiên đều là xuyên qua Hải Thần Chi Quang. Nếu là Hải Thần cửu khảo thì sẽ là xuyên qua gấp đôi Hải Thần Chi Quang. Đúng rồi, xuyên qua Hải Thần Chi Quang hình như chỉ là tiền đề. Toàn bộ nội dung khảo nghiệm của ta là đến cấm địa trung tâm của đảo Hải Thần, leo lên 136 bậc thang của cấm địa. Sau khi phát hiện mọi người đều phải xuyên qua Hải Thần Chi Quang, Tiểu Vũ lại bổ sung. Ta phải leo 107 bậc. Ta phải leo 158 bậc. Sau Tiểu Vũ, những người còn lại cũng lần lượt nói ra số bậc thang mình phải leo. Trong cửa ải đầu tiên xuyên qua Hải Thần Chi Quang, số bậc thang người tham gia phải leo có liên quan đến cấp bậc khảo nghiệm. Giống như Tiểu Vũ là đỉnh cấp thất khảo, phải leo 136 bậc. Còn đỉnh cấp bát khảo thì phải leo 158 bậc. Về phần hắc cấp khảo nghiệm, như hắc cấp lục khảo thì phải leo 123 bậc. Sau khi báo cáo cho nhau về nội dung cửa ải đầu tiên, mọi người không khỏi nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Ngoại trừ Bạch Vũ vẫn bình tĩnh, những người còn lại đều có chút lo lắng bất an cho thử thách sắp tới. Nhưng rất nhanh, người của thành chủ phủ đã đến thông báo mọi người dùng bữa trưa. Họ đến đảo Hải Thần từ sáng sớm, rồi mất mấy canh giờ để tiếp nhận thần khảo ở thánh trụ Hải Mã, bây giờ đã là giữa trưa. Nghe sắp được ăn trưa, mọi người quả thật cảm thấy hơi đói. Mang theo sự tò mò về đồ ăn của các hải hồn sư, cả nhóm theo sự dẫn dắt của một hồn sư từ thành chủ phủ đến một đại sảnh. Trong đại sảnh, một bàn tiệc thịnh soạn đã được dọn sẵn. Trên bàn không chỉ có tôm hùm lớn dài nửa mét, cua hoàng đế to như cái chậu, mà còn có đủ loại hải sản như nhím biển, sao biển, sò món nào cũng to hơn nhiều so với những loại hải sản tương tự mà họ đã ăn ở hãng Hải Thành, và hương vị thì khỏi phải bàn. Dù sao người trên đảo Hải Thần vẫn luôn ăn những thứ này, kỹ năng nấu nướng hải sản của họ chắc chắn vượt xa các đầu bếp ở hãng Hải Thành. Vì số lượng người đông, Hải Mã Đấu La đã đặc biệt chuẩn bị một nơi riêng để đãi tiệc cho mọi người. Trong đại sảnh, vì không có người ngoài, mọi người đã ăn một bữa hải sản thịnh soạn của thành chủ phủ. Sau khi ăn no, ai nấy đều ngồi trên ghế sofa có chút không muốn nhúc nhích, vì ăn quá no rồi. Đối với bữa tiệc này của thành chủ phủ, Bạch Vũ cũng rất hài lòng. Kiếp trước, hắn luôn ao ước được ăn hải sản thỏa thích nhưng chưa có cơ hội. Sau khi xuyên không, vì ít khi đến các thành phố ven biển nên cũng chưa có dịp, mãi cho đến khi đến hãng Hải Thành. Nhưng hải sản ăn ở hãng Hải Thành vẫn không sướng bằng lần này ở thành chủ phủ của Hải Mã Thành. Dù sao hải sản do thành chủ phủ Hải Mã Thành làm không chỉ chất lượng vượt xa những gì ăn ở hãng Hải Thành, mà quan trọng hơn là được ăn chùa. Ăn chùa, dĩ nhiên là vui nhất rồi. Sau khi ăn trưa xong ở thành chủ phủ, mọi người liền rủ nhau đi dạo một vòng trong Hải Mã Thành, đến tối mới trở về nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, mọi người tỉnh dậy với tinh thần phấn chấn, ăn xong bữa sáng liền chuẩn bị bắt đầu cửa ải khảo nghiệm đầu tiên. Vì không ai trong nhóm hiểu rõ về đảo Hải Thần, Hải Mã Đấu La đã đặc biệt cử một vị hồn thánh áo tím đến dẫn mọi người tới cấm địa tiến hành cửa ải đầu tiên, xuyên qua Hải Thần Chi Quan. Rời khỏi Hải Mã Thành, dưới sự dẫn dắt của vị hồn thánh áo tím, cả nhóm đi thẳng về phía trước khoảng 200 dặm, xuyên qua một khu rừng rậm rạp mới đến được trước cấm địa của Hải Thần. Cấm địa Hải Thần nằm trong một hồ nước trong xanh biếc. Bấy giờ đang là buổi chiều. Dưới ánh mặt trời vàng óng chiếu rọi, mặt hồ gợn sóng lăn tăn như một tấm gương sáng phản chiếu ánh nắng. Giữa hồ, một hòn đảo nhỏ cao không quá 500 mét đang sừng sững trên mặt nước. Cả hòn đảo trông không có gì đặc biệt, nhưng toàn thân lại được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng nhạt. Trên đỉnh đảo có một công trình kiến trúc tựa như được điêu khắc từ ngọc trắng, hình vuông, mái vòm. Từ xa, chỉ có thể thấy kiến trúc này được tạo thành từ những cây cột đá trắng khổng lồ. Mỗi cây cột đều trông vô cùng óng ánh, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, tràn đầy vẻ thần thánh. Đây chính là cấm địa trung tâm của đảo Hải Thần sao? Khi nhìn thấy hòn đảo nhỏ giữa hồ nước xanh biếc, Mã Hồng Tuấn không khỏi há hốc miệng, lòng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì cấm địa, ít nhất là trên Đấu La Đại Lục, những nơi được gọi là cấm địa đều là những nơi cực kỳ nguy hiểm, môi trường vô cùng khắc nghiệt. Nhưng không ngờ cấm địa của đảo Hải Thần lại là một nơi đẹp đẽ như vậy, thật khiến người ta khó tin. Không sai, đây chính là cấm địa của đảo Hải Thần chúng ta. Trước sự kinh ngạc của mọi người, vị hồn thánh áo tím nhìn hòn đảo nhỏ giữa hồ, ánh mắt lại lộ vẻ vô cùng thành kính. Ngôi thần điện trên hòn đảo nhỏ kia là nơi thờ phụng Hải Thần đại nhân vĩ đại, cũng là đảo Hải Thần thực sự. Nơi này nằm trên hòn đảo nhỏ giữa hồ trung tâm của đảo Hải Thần, nên hòn đảo này còn được gọi là đảo trong đảo. Bậc thang bằng ngọc trắng đối diện thần điện chính là nơi các vị vượt qua khảo nghiệm. Những bậc thang này có tổng cộng 1001 bậc. Chỉ những người bảo vệ đảo Hải Thần vượt qua khảo nghiệm từ tự cấp trở lên của Hải Thần đại nhân mới có tư cách đặt chân lên bậc thang để đến thần điện triều bái, nếu không sẽ bị Hải Thần chi quan cản lại. Các vị bây giờ có thể qua thử xuyên qua Hải Thần Chi Quan. Ta sẽ ở đây chờ các vị, nhưng xin các vị tuyệt đối không được tùy tiện làm ồn trên núi Hải Thần. Nghe lời vị hồn thánh áo tím, mọi người quan sát hòn đảo nhỏ trong hồ nước xanh biếc. Trên đỉnh núi Hải Thần của hòn đảo, quả nhiên có thể thấy một con đường bậc thang bằng ngọc trắng kéo dài từ cửa chính của thần điện. Bậc thang kéo dài đến tận chân núi Hải Thần, cẩn thận đếm qua, quả nhiên là có 1001 bậc. Vũ ca, Tam ca, chúng ta có nên bắt đầu thử vượt qua cửa ải đầu tiên, xuyên qua Hải Thần Chi Quan này ngay bây giờ không? Nhìn thần điện Hải Thần giữa hồ nước, Mã Hồng Tuấn không khỏi gãi đầu, nhìn về phía Bạch Vũ và Đường Tam hỏi. Nghe Mã Hồng Tuấn nói, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Bạch Vũ và Đường Tam. Vẫn là nên thử xem. Trước câu hỏi của Mã Hồng Tuấn, Đường Tam cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi vẫn quyết định thử. Bây giờ vẫn là buổi chiều, còn một khoảng thời gian nữa mới đến tối, vừa hay có thể thử một lần. Mặc dù cảm giác thần khảo Hải Thần này, cửa ải đầu tiên chắc chắn là đơn giản nhất, nhưng nghĩ đến việc cửa ải này liên quan đến thần điện Hải Thần, Đường Tam lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Vậy chúng ta qua đó trước đi. Trước lời của Đường Tam, Bạch Vũ cũng không phản đối, chỉ cười híp mắt nói. Xuyên qua Hải Thần Chi Quan, tuy là cửa ải đầu tiên của tất cả mọi người, nhưng độ khó của nó, hắn cảm thấy, có thể thực sự là khó nhất. Cứ để đám người này nếm mùi trước đã, rồi hắn cuối cùng sẽ đến, ra vẻ một chút. Sau khi quyết định thử, vì bậc thang ngọc trắng để tiến hành khảo nghiệm nằm trên núi Hải Thần giữa hồ nước, mà diện tích hồ lại không nhỏ, nên việc nhảy qua như lần ở Thánh Trụ Hải Mã là không thể. Nhưng có Áo Tư Tạp ở đây. Sau khi Áo Tư Tạp chế tạo ra một lượng lớn lạp xưởng nấm bay, mọi người ăn vào, sau lưng lập tức mọc ra ba cặp cánh chim trong suốt. Sau đó, họ vỗ cánh, từng người bay lên, nhanh chóng xuyên qua hồ nước xanh biếc, hướng về hòn đảo nhỏ giữa hồ. Rất nhanh, mọi người lần lượt hạ cánh xuống hòn đảo. Đứng trên đảo, nhìn về phía thần điện Hải Thần trên đỉnh núi ở giữa, thần điện tựa như được điêu khắc từ ngọc trắng, dưới ánh mặt trời vàng óng, mái vòm tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, càng thêm tráng lệ và uy nghiêm. Trong tiếng trầm trồ thán phục, một nhóm 15 người đi đến chân núi Hải Thần, trước mặt là một con đường bậc thang bằng ngọc trắng kéo dài lên đỉnh. Vừa đến đây, vì đối diện với thần điện Hải Thần, mọi người lập tức cảm nhận được một cảm giác uy nghiêm và trang trọng. Nhưng Bạch Vũ vẫn hai tay ôm sau đầu, vẻ mặt rất thản nhiên, có vẻ hơi lười biếng. Mọi người, ai lên trước? Đến chân núi Hải Thần, tất cả mọi người đều nhìn nhau, không ai dám lên đầu tiên. Để ta, là ta đã đưa mọi người đến nơi này. Cuối cùng, vẫn là Đường Tam hít một hơi thật sâu, tiến lên một bước, chuẩn bị đi trước dò đường cho mọi người. Tiểu Tam, cố lên. Đối với việc Đường Tam chủ động xin đi, Bạch Vũ vẫn cười híp mắt vẫy tay, ở phía sau cổ vũ. Thấy Bạch Vũ đứng sau không lên, Đường Tam có chút im lặng. Vũ ca rõ ràng thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, sao lúc nào cũng để hắn lên trước, hắn khổ quá. Chẳng lẽ là để ra oai sao? Nghĩ đến phong cách trước đây của Bạch Vũ, lòng Đường Tam chợt động, không khỏi nghiêm túc. Với phong cách của Vũ ca, khiêm tốn như vậy chắc chắn là để ra oai, mà ra oai thì cần có người làm nền. Vũ ca chắc chắn cảm thấy chúng ta đều không qua được Hải Thần Chi Quan này nên mới làm vậy. Vậy xem ra việc xuyên qua Hải Thần Chi Quan này, chắc hẳn là rất khó khăn, ta phải hết sức cẩn thận. Thế là, đứng trước bậc thang ngọc trắng, Đường Tam hít một hơi thật sâu, lập tức vận Huyền Thiên Công, rồi thân hình khẽ động, trong nháy mắt lao về phía bậc thang đầu tiên. Nhưng ngay khi Đường Tam vừa xông lên bậc thang đầu tiên, hắn chỉ cảm thấy cơ thể như đâm vào một bức tường không khí vô cùng mềm mại. Một luồng áp lực và phản lực cực mạnh lập tức truyền đến. Nếu lúc trước hắn không nghiêm túc, e rằng bây giờ cả người đã bị bắn bay ra ngoài. Nhưng dù vậy, sau khi bước lên bậc thang đầu tiên, Đường Tam vẫn cảm nhận được một luồng áp lực cực mạnh, khiến hắn gần như không thể tiếp tục di chuyển. Tam ca, sao rồi? Thấy Đường Tam sau khi bước lên bậc thang đầu tiên đã mặt đỏ bừng, không tiếp tục leo nữa, tất cả mọi người không khỏi nhao nhao hỏi. Ta không sao, áp lực của Hải Thần Chi Quan này rất mạnh, ta cần nghỉ một chút. Đứng trên bậc thang đầu tiên, trong lúc để cơ thể thích ứng với áp lực của Hải Thần Chi Quan, Đường Tam quay đầu lại, trầm giọng nói với mọi người. Hải Thần Chi Quan này, khó đến vậy sao? Nghe Đường Tam nói, thấy hắn ở bậc đầu tiên mà cũng phải nghỉ rất lâu, mọi người không khỏi kinh ngạc, rồi ai nấy đều có chút chau mày ủ dột. Từng người một, sợ hãi như vậy làm gì, còn chưa bắt đầu mà. Chẳng lẽ các ngươi định không thi khảo nghiệm nữa à? Khảo nghiệm lần này, không phải yêu cầu các ngươi nhất định phải qua trong một lần. Ta cảm thấy khảo nghiệm này không chỉ là thử thách, mà còn là một cơ hội để nâng cao tu luyện của các ngươi. Nhìn đám người mặt mày ủ dột, nhất là Mã Hồng Tuấn và Thái Long, Bạch Vũ lập tức khoanh tay đi tới, nói. Đúng vậy. Không phải một lần duy nhất. Nghe Bạch Vũ nói, mọi người lập tức nhận ra, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, trên bậc thang ngọc trắng. Sau khi nghỉ một lát để cơ thể thích ứng với áp lực của Hải Thần Chi Quan, Đường Tam lập tức hít một hơi thật sâu, lại vận Huyền Thiên Công đến cực hạn, đồng thời triển khai Lam Ngân lĩnh vực và Sát Thần lĩnh vực, bước lên bậc thang thứ hai. Trong thoáng chốc, Đường Tam lập tức cảm giác áp lực quanh thân tăng thêm khoảng 10%. Chịu đựng áp lực, Đường Tam lập tức nhấc chân liên tiếp bước lên bậc thang thứ 10, chỉ cảm thấy áp lực quanh thân so với ban đầu đã tăng lên gần một lần. Sau đó, để cơ thể thích ứng với áp lực này, Đường Tam lại nhấc chân, liên tục bước lên bậc thang thứ 20. Bây giờ, Đường Tam lập tức cảm thấy áp lực toàn thân lại tăng vọt, tăng lên khoảng một lần, đã thành ba lần so với ban đầu. Ban đầu, Đường Tam chỉ hơi đỏ mặt, bây giờ đã hoàn toàn đỏ bừng, trên trán mồ hôi tuôn như mưa. Nhưng Đường Tam vẫn không từ bỏ, hắn vẫn chưa đến giới hạn. Thế là, sau khi thích ứng với áp lực ở bậc 20, Đường Tam cắn răng nhấc chân, lại bước lên bậc 30, áp lực quanh thân lại tăng gấp đôi. Dưới áp lực gấp 4 lần ban đầu, Đường Tam đã có chút không chịu nổi, không chỉ mặt mà cả cổ cũng đỏ bừng, thở hổn hển không ngừng, mồ hôi ướt đẫm cả quần áo, hai nắm tay siết chặt, toàn thân gân xanh nổi lên. Sau khi thích ứng với áp lực ở bậc 30, Đường Tam cắn răng giơ chân lên, khó khăn bước lên bậc 35, rồi cuối cùng không chịu nổi nữa, trong nháy mắt bị đẩy lùi ra ngoài. Tam ca. Thấy Đường Tam từ trên không rơi xuống, Tiểu Vũ không khỏi biến sắc, vội vàng tiến lên nhảy lên, đỡ lấy Đường Tam đã kiệt sức. Bên cạnh, thấy vậy, Áo Tư Tạp lập tức chạy tới, đầu tiên là lấy túi nước từ hồn đạo khí trữ vật ra mở, rồi đưa cho Đường Tam. Sau đó lại triệu hồi lạp xưởng võ hồn, nhanh chóng niệm chú tạo ra từng cây lạp xưởng hồi phục lớn. Đối mặt với túi nước Áo Tư Tạp đưa, sau khi Đường Tam vùng vẫy đứng dậy từ trong lòng tiểu vũ, uống nước xong, Áo Tư Tạp liền đưa lạp xưởng hồi phục trong tay tới. Đường Tam cũng trực tiếp nhét lạp xưởng vào miệng, nhai mấy cái rồi nhanh chóng nuốt xuống. Cảm nhận lạp xưởng hồn lực sau khi vào bụng hóa thành từng dòng nước ấm, nhanh chóng chảy vào toàn thân và nội lực Huyền Thiên Công, hồi phục thể lực và hồn lực, Đường Tam không khỏi thở ra một hơi. Linh Linh, ngươi đi giúp hắn hồi phục một chút. Trong lúc Đường Tam ăn lạp xưởng của Áo Tư Tạp, Bạch Vũ nhìn về phía Diệp Linh Linh bên cạnh, nói một câu. Diệp Linh Linh cũng gật đầu, trực tiếp đi về phía Đường Tam. Mặc dù cũng là hồn sư hệ phụ trợ trị liệu, nhưng khác với trị liệu quyền trượng của Hàng Châu, Cửu Tâm Hải Đường võ hồn có thể trực tiếp chuyển hóa hồn lực thành sức mạnh sinh mệnh để hồi phục thể lực và thương thế của mục tiêu. Sau khi Diệp Linh Linh ăn tiên phẩm linh thảo do Bạch Vũ tặng, võ hồn tiến hóa thành Cửu Linh Hải Đường, còn có thêm khả năng hồi phục hồn lực. Vì vậy, sau khi Diệp Linh Linh đến bên cạnh Đường Tam, triệu hoán Cửu Linh Hải Đường võ hồn, rồi phát động hồn kỹ, thả xuống ánh sáng trị liệu. Dưới ánh sáng trị liệu của Cửu Linh Hải Đường, Đường Tam lập tức cảm thấy cả thể lực và hồn lực đều đang nhanh chóng hồi phục. Điều này khiến Đường Tam không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đây chính là năng lực trị liệu của Cửu Tâm Hải Đường võ hồn sao? Lại có thể không chỉ hồi phục thương thế, mà còn đồng thời hồi phục cả thể lực và hồn lực, thật không hổ là võ hồn ở một mức độ nào đó không thua kém Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Tam ca, vừa rồi cảm giác xuyên qua hải thần chi quang thế nào? Thấy dưới ánh sáng trị liệu của Diệp Linh Linh, vẻ mệt mỏi của Đường Tam đã biến mất, tinh thần trở lại phấn chấn, rõ ràng đã hồi phục, mọi người không khỏi xông tới, từng người hỏi. Nghe mọi người hỏi, Đường Tam không khỏi suy tư một chút, rồi khẽ thở ra, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, nói. Cửa ải xuyên qua hải thần chi quan này, độ khó rất cao. Muốn đặt chân lên bậc thang ngọc trắng, phải đối mặt với áp lực cực kỳ đáng sợ. Ta phát hiện, chỉ đứng ở bậc thang thứ 5, có thể đã cần đến hồn sư cấp bậc đại hồn sư dốc toàn lực mới làm được. Mà bậc thang ngọc trắng này mỗi khi lên một bậc, áp lực sẽ tăng thêm 10%. Mỗi người chúng ta đều phải leo qua hơn 100 bậc thang, độ khó trong đó có thể tưởng tượng được. Có lẽ chúng ta phải ở đây từng bước một rèn luyện bản thân, từng bước một đột phá, có thể phải mất hơn nửa năm mới qua được cửa ải này. Khó đến vậy sao? Nghe xong lời Đường Tam, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc, lòng cũng rất nặng nề. Vốn dĩ đến đây tham gia thần khảo hải thần là để tùy tiện nhận cơ duyên. Giống như lần nhận tiên thảo từ tay Bạch Vũ vậy, nhưng không ngờ để nhận được phần thưởng của thần khảo hải thần, lại phải trải qua khảo nghiệm khó khăn đến thế. Ai? Khó chịu thật. Trong lúc mọi người đang thầm thở dài, bên cạnh Bạch Vũ, Hỏa Vũ lại rất không chịu thua. Bạch Vũ, ta cũng muốn đi thử xem, ta muốn xem ta có thể leo lên được bao nhiêu bậc. Vậy ngươi đi thử xem sao? Nghe Bạch Vũ nói, Hỏa Vũ lập tức đầy hứng khởi, bước nhanh về phía bậc thang ngọc trắng, rồi hít một hơi thật sâu, bắt đầu leo lên. Nhưng dù Hỏa Vũ đã dùng tiên phẩm linh thảo do Bạch Vũ tặng, còn tu luyện Huyền Vũ nội công và Hỏa Chi hô hấp phiên bản cải tiến, nhưng đến bậc thang thứ 36, nàng vẫn không thể kiên trì, bị đẩy lùi ra ngoài. À, nghe tiếng kêu kinh hãi của Hỏa Vũ, thấy nàng từ trên không rơi xuống. Dĩ nhiên là Bạch Vũ phi thân lên, giữa không trung đỡ lấy nàng. Sau khi đưa Hỏa Vũ xuống, Bạch Vũ lập tức lấy túi nước từ trong những trữ vật ra, mở ra, đưa đến miệng Hỏa Vũ, cho cô gái mồ hôi nhễ nhại uống chút nước, sau đó để Diệp Linh Linh triệu hồi Cửu Linh Hải Đường võ hồn, phát động hồn kỹ giúp Hỏa Vũ nhanh chóng hồi phục. Sau Hỏa Vũ, Mạnh Y Nhiên và Độc Cô Nhạn cũng bị kích thích lòng hiếu thắng, định đi thử, nhưng cũng đều thất bại, lúc bị bắn bay đều được Bạch Vũ phi thân đỡ lấy. Sau đó, Mã Hồng Tuấn, Thái Long và Áo Tư Tạp cũng không muốn thua kém Hỏa Vũ và các cô gái, cũng đi thử, nhưng cũng đều thất bại. Cửa ải này khó quá. Dưới chân núi Hải Thần, sau khi thử thách cửa ải đầu tiên thất bại, tất cả mọi người mồ hôi nhễ nhại, mệt mỏi không chịu nổi, không kìm được mà phàn nàn về cửa ải xuyên qua Hải Thần Chi Quang. Đây mới là cửa đầu tiên đã khó như vậy, độ khó của các khảo nghiệm sau này chẳng phải là lên trời sao? Vũ ca, bây giờ chỉ còn lại huynh, huynh có muốn thử không? Sau khi người cuối cùng thử là Diệp Linh Linh cũng không leo được bao nhiêu bậc thang, bị uy áp bắn bay ra, thấy Bạch Vũ đỡ lấy nàng, Đường Tam không khỏi thở dài nói. Cũng đến lúc ta thử một chút rồi. Lần này nghe Đường Tam nói, cảm thấy đã đến lúc ra vẻ rồi, Bạch Vũ vừa thi triển Cam Lâm thuật giúp Diệp Linh Linh hồi phục thể lực, vừa không khỏi cảm khái nói. Thật ra, ta cảm thấy cửa ải này cũng không khó, chỉ cần nắm được mấu chốt, qua cửa này cũng rất đơn giản. Hừ. Nghe Bạch Vũ nói, tất cả mọi người không khỏi lập tức nhìn lại. Vũ ca, huynh phát hiện ra điều gì sao, cửa ải này chẳng lẽ có bí quyết gì à? Nhìn Bạch Vũ, Mã Hồng Tuấn không khỏi nôn nóng hỏi. Bí quyết của cửa ải này thật ra cũng rất đơn giản. Trước câu hỏi của Mã Hồng Tuấn, Bạch Vũ cũng mỉm cười, rồi chậm rãi nói. Bí quyết gì? Trong lúc mọi người đều tập trung tinh thần nhìn Bạch Vũ, chuẩn bị nghe cao kiến của hắn, thì chỉ thấy Bạch Vũ nói tiếp. Bí quyết của cửa ải này thật ra cũng rất đơn giản. Hồn lực của mọi người đều sàn sàn nhau, chỉ cần tố chất thân thể rèn luyện đủ mạnh, cửa này chẳng phải sẽ qua rất nhẹ nhàng sao? Mọi người, Vũ ca, ta biết tố chất thân thể của huynh rất mạnh, nhưng người với người không giống nhau đâu. Trước lời của Bạch Vũ, Mã Hồng Tuấn không biết nên nói gì để phản bác. Lời này nói thì đúng là có lý. Áp lực của Hải Thần Chi Quang, với tu vi của họ quả thật rất khó chống đỡ. Mà tu vi trong thời gian ngắn khó nâng cao, nên chỉ có thể dựa vào rèn luyện thân thể để chống lại áp lực. Nhưng việc rèn luyện thân thể này cũng không đơn giản như vậy. Tố chất thân thể của Vũ ca quả thật biến thái đến mức không thể tin nổi, ở cấp bậc hồn tôn đã có thể đối đầu trực diện với Triệu Vô Cực, một hồn sư hệ phòng ngự và sức mạnh cấp bậc hồn thánh. Nhưng yêu nghiệt như Vũ ca, cả đấu la đại lục này có mấy người? Ngay cả Tam ca đối mặt với Vũ ca cũng phải cúi đầu nhận thua. Lời này, đúng là quá ra vẻ. Ha ha, đùa chút thôi, nhưng nhiệm vụ tiếp theo của các ngươi, thật sự là rèn luyện thân thể, thông qua việc không ngừng xuyên qua Hải Thần Chi Quang mỗi ngày. Chỉ cần các ngươi đủ chăm chỉ, có Linh Linh mỗi ngày giúp các ngươi hồi phục thể lực, lại thêm đồ ăn do đảo Hải Thần cung cấp, không cần bao lâu, cửa ải này các ngươi sẽ qua được. Trước sự phàn nàn của mọi người, Bạch Vũ cũng cười cười, nói ra điều thật sự cần nói. Hắn thấy, áp lực của Hải Thần Chi Quang thực ra cũng giống như trọng lực, mà việc xuyên qua Hải Thần Chi Quang cũng có thể xem như là rèn luyện thân thể trong phòng trọng lực. Có Diệp Linh Linh giúp mọi người hồi phục thể lực, mọi người mỗi ngày chỉ cần rèn luyện không ngừng trong điều kiện hồn lực của Diệp Linh Linh hồi phục kịp, lại thêm việc đảo Hải Thần mỗi ngày cung cấp đồ ăn phong phú, không cần mấy tháng là có thể qua được cửa ải này. Tiềm năng của con người, Bạch Vũ tin rằng luôn là vô tận. Được rồi, tiếp theo để ta xem ta có qua được cửa ải này không. Sau khi nói cho mọi người biện pháp qua cửa ải đầu tiên, cảm thấy Diệp Linh Linh trong lòng đã hồi phục kha khá, Bạch Vũ lập tức đỡ nàng dậy, rồi đứng lên, đi về phía bậc thang ngọc trắng. Thấy Bạch Vũ cuối cùng cũng định thử qua cửa ải này, bao gồm cả Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Hỏa Vũ và Đường Tam, mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Dưới sự chú ý của mọi người, Bạch Vũ rất bình tĩnh đi đến bậc thang đầu tiên. Nhìn bậc thang ngọc trắng trước mặt, không thể không nói, lòng Bạch Vũ vẫn có chút không hoàn toàn bình tĩnh, dù sao cơ thể hắn bây giờ là một phân thân. Mặc dù một phân thân do Lam Ngân Thế Giới Thụ thi triển có được tố chất thân thể giống hệt bản thể, đơn thuần tố chất thân thể có thể so với cực hạn đấu la. Nhưng vì không rõ cơ chế và nguyên lý của Hải Thần Chi Quang, Bạch Vũ vẫn có chút lo lắng, lỡ như bị áp lực này đè nén, cơ thể này bị đánh về nguyên hình thì sao? Nhưng nghĩ đến thực lực yếu kém của các vị thần đấu la, đơn giản là không bằng cả các vị thần tín ngưỡng phương Tây. Ví dụ như Hải Thần Tam Xoa Kích của Hải Thần, cũng chỉ nặng 108.000 cân. Mặc dù tự xưng là thần khí, nhưng đừng nói so với tiên khí trong hệ thống tu tiên phương Đông, mà ngay cả so với thần khí trong hệ thống thần chi tín ngưỡng phương Tây cũng kém xa. Hải Thần Chi Quang này chắc hẳn không đủ để phá hủy hồn kỹ một phân thân hiện tại của hắn. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ lập tức nhấc chân bước lên bậc thang đầu tiên. Trong thoáng chốc, khi đặt chân lên bậc thang, Bạch Vũ lập tức cảm thấy một luồng áp lực cực mạnh tác động lên cơ thể. Nhưng chút áp lực này, so với tố chất thân thể có thể tùy ý vung tay đã bộc phát ra hơn 30 vạn cân của Bạch Vũ, cũng chỉ như gãi ngứa. Không có ảnh hưởng gì. Vậy thì qua cửa ải này chắc là dễ như trở bàn tay. Thấy Hải Thần Chi Quang không ảnh hưởng đến hồn kỹ một phân thân, Bạch Vũ không khỏi nhếch miệng cười, trực tiếp nhanh chóng nhấc chân, tiếp tục bước lên các bậc thang cao hơn. Thế là, tựa như đi dạo, Bạch Vũ một mặt thản nhiên như không, thậm chí còn ngâm nga bài hát, mặt không đỏ, hơi thở không gấp mà nhanh chóng bước lên bậc thứ hai, bậc thứ ba, bậc thứ tư. Trời à, thoải mái như vậy sao? Không hổ là Vũ ca. Dưới chân núi Hải Thần. Khi thấy Bạch Vũ nhẹ nhàng thoải mái, nhanh chóng bước lên bậc thứ hai, bậc thứ ba, bậc thứ tư trông như đang leo một cái thang bình thường. Mọi người không khỏi chấn động, lòng tràn đầy sùng bái và khâm phục. Lúc này, bên ngoài hồ nước xanh biếc, vị hồn thánh áo tím vẫn luôn chú ý tình hình khảo nghiệm của mọi người, khi thấy Bạch Vũ một mặt nhẹ nhàng thoải mái, lại như đi dạo, mấy hơi thở đã leo lên hơn 20 bậc thang, cũng không khỏi trừng lớn hai mắt, lòng tràn đầy khó tin. Sao có thể? Đây là khảo nghiệm xuyên qua Hải Thần Chi Quang đó. Sao có người có thể nhẹ nhàng như vậy? Vì Bạch Vũ kích hoạt là đỉnh cấp bát khảo, nên cửa ải đầu tiên, hắn cần leo lên bậc thang thứ 158. Nhưng điều này đối với Bạch Vũ mà nói, quả thực là quá đơn giản. Bởi vì với tố chất thân thể của hắn, đừng nói leo lên 158 bậc, cho dù là leo lên bậc 1001, đến thần điện Hải Thần, cũng có thể làm được. Chỉ là sẽ không nhẹ nhàng như vậy, có khi Bạch Vũ còn cần phải phát động Nhật Chi Hô Hấp phiên bản cải tiến, vận dụng thiên ma lực trận và các át chủ bài khác mới được. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy Bạch Vũ nhẹ nhàng thoải mái, tựa như đi dạo, từng bước một leo lên 158 bậc thang, rất dễ dàng hoàn thành cửa ải này. Khi Bạch Vũ hoàn thành cửa ải đầu tiên, ấn ký thần khảo giữa trán cũng cảm ứng được, một âm thanh đặc biệt mang theo vẻ kinh ngạc, không khỏi lập tức vang lên trong đầu hắn. Hồng cấp cửu khảo đệ nhất khảo, xuyên qua, hải thần chi quang, thông qua. Phần thưởng, hồn lực tăng 3 cấp, niên hạn hồn hoàng tăng 1 vạn năm. Trong thoáng chốc, một luồng ánh sáng đỏ từ giữa trán Bạch Vũ nở rộ, trong nháy mắt hóa thành một cột sáng đỏ phóng lên trời, bao phủ lấy hắn. Khi cơ thể bị bao phủ, nhờ tinh thần lực cường đại từ việc tu luyện ly hỏa kim đồng, dù chỉ là một phân thân, Bạch Vũ vẫn mơ hồ cảm nhận được từng luồng sức mạnh vô danh từ bốn phương tám hướng bị hút đến, được ấn ký giữa trán hấp thu, rồi truyền vào cơ thể. Loại sức mạnh kỳ lạ này, một phần tràn vào thái thanh khí trong cơ thể, phần còn lại thì kích phát lam ngân sinh mệnh thụ võ hồn hiện ra sau lưng Bạch Vũ, hồn hoàng cũng đồng thời xuất hiện. Phần sức mạnh này cuối cùng tràn vào hồn hoàng thứ nhất của Bạch Vũ, khiến hồn hoàng thứ nhất vốn đã vượt qua 10 vạn năm của hắn lại tăng thêm 1 vạn năm niên hạn. Là hồn kỹ thứ nhất được chuyển hóa từ nhẫn thuật một phân thân của thế giới Na Tru, một phân thân cũng có thể triệu hồi lam ngân sinh mệnh thụ võ hồn và hiển thị hồn hoàng. Tuy nhiên, niên hạn hồn hoàng của một phân thân phụ thuộc vào việc bản thể của Bạch Vũ sẵn lòng trả bao nhiêu hồn lực để cấu hình hồn hoàng của một phân thân gần bằng, thậm chí đạt đến cấp độ của bản thể. Lần này vì phải phái một phân thân đến đảo Hải Thần, nên cấu hình hồn hoàng của một phân thân này đã đạt đến cấp độ của bản thể, là hồng, hồng, hồng, hồng, đen, hồng. Vốn dĩ bốn hồn hoàng đầu tiên chỉ có vạn năm. Nhưng vì đã được Phú Linh, sau 5-6 năm kiên trì tu luyện, bốn hồn hoàng này cũng lần lượt thăng cấp đến 10 vạn năm. Cộng thêm hồn hoàng thứ 6 vốn đã đạt 10 vạn năm, bây giờ chỉ còn hồn hoàng thứ 5 vẫn chỉ là vạn năm. Sau khi ấn ký thần khảo hải thần ở giữa trán hấp thu sức mạnh kỳ dị, tăng niên hạn hồn hoàng thứ nhất của Bạch Vũ lên 1 vạn năm, một luồng sức mạnh kỳ dị khác lại tràn vào thái thanh khí trong cơ thể hắn. Nó nói là muốn tăng tu vi của Bạch Vũ lên 3 cấp. Nhưng sau khi tràn vào thái thanh khí, lại vì chân khí trong cơ thể một phân thân này của Bạch Vũ đã được nén lại, nên chỉ tăng được một cấp hồn lực. Điều này khiến ấn ký thần khảo hải thần lập tức ngơ ngác. Sao lại chỉ tăng được một cấp hồn lực? Theo lệnh của hải thần, phải ban thưởng cho nhóm Bạch Vũ nhiều hơn, nên trí tuệ máy móc của ấn ký thần khảo mới cho Bạch Vũ tăng 3 cấp hồn lực và 1 vạn năm niên hạn hồn hoàng. Vốn dĩ theo tình hình trước đây, dù là đỉnh cấp bát khảo, phần thưởng cửa ải đầu tiên cũng chỉ là tăng 1 cấp hồn lực và 1.000 năm niên hạn hồn hoàng. Nhưng vì phát hiện dường như không tăng được 3 cấp hồn lực cho Bạch Vũ, thân là ấn ký thần khảo hải thần, nó phải giữ gìn uy nghiêm của hải thần, nên nhất định phải tăng hồn lực của Bạch Vũ lên 3 cấp. Không còn cách nào khác, ấn ký thần khảo chỉ có thể tiếp tục dẫn tín ngưỡng của hải thần được lưu trữ trong bốn thánh trụ xung quanh, chuyển hóa nó thành năng lượng đặc biệt, truyền vào cơ thể Bạch Vũ, tiếp tục nâng cao hồn lực của hắn. Không sai. Ấn ký thần khảo có thể ban thưởng cho người tham gia khảo nghiệm là nhờ vào việc chuyển hóa tín ngưỡng lực của hải thần được lưu trữ trong bảy thánh trụ của đảo. Dù sao bảo toàn năng lượng là quy tắc chung của vạn giới. Với việc hải thần ở xa thần giới, không thể nào mỗi lần có hải hồn sư tiếp nhận thần khảo, ông ta đều từ thần giới truyền thần lực xuống để duy trì. Điều này tự nhiên cần một loại sức mạnh có thể tái sinh không ngừng. Mà tín ngưỡng lực chính là một loại sức mạnh vạn năng. Bảy thánh trụ của đảo Hải Thần không chỉ là biểu tượng kiến trúc của Hải Thần, mà còn là công cụ thu thập tín ngưỡng của vô số hải hồn sư và hải hồn thú từ khắp đại dương vô tận đối với Hải Thần. Trong lúc ấn ký thần khảo ở giữa trán tiếp tục dẫn tín ngưỡng lực từ bảy thánh trụ, không ngừng rót vào thái thanh khí của Bạch Vũ để nâng cao hồn lực, trong đầu hắn, hệ thống đã lâu không xuất hiện đột nhiên lên tiếng, phát ra âm thanh cảnh báo lạnh lùng. Cảnh cáo. Phát hiện tín ngưỡng lực của Hải Thần đang xâm nhập vào một phân thân của ký chủ. Sau khi hấp thu tín ngưỡng lực của Hải Thần, một phân thân của ký chủ sẽ vô tình nảy sinh hảo cảm với Hải Thần. Khi một phân thân này trở về bản thể, cũng sẽ mang ảnh hưởng đó cho bản thể. Có muốn loại bỏ tín ngưỡng lực của Hải Thần đang xâm nhập vào một phân thân không? Cái gì? Chẳng lẽ sức mạnh mà mình mơ hồ cảm nhận được vừa rồi là tín ngưỡng lực? Nghe âm thanh của hệ thống trong đầu, Bạch Vũ không khỏi kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, ở Đấu La Đại Lục, dường như khi đạt đến cực hạn đấu la, sau khi tinh thần lực đạt đến một tiêu chuẩn nhất định, liền có thể cảm ứng được tín ngưỡng lực để ngưng tụ thần vị. Mặc dù tu vi của mình bây giờ chỉ ở cấp bậc hồn đế, nhưng vì tu luyện ly hỏa kim đồng được nâng cấp từ tử cực ma đồng, tinh thần lực của hắn tuyệt đối đủ để sánh ngang với cực hạn đấu la thông thường. Vậy vừa rồi mình cảm ứng được chắc chắn là tín ngưỡng lực. Không ngờ việc tăng tu vi và niên hạn hồn hoàng của thần khảo lại không phải là kết quả của thần lực, mà là do ấn ký thần khảo hấp thu tín ngưỡng lực của hải thần để thực hiện. Tác dụng của tín ngưỡng lực này thật không nhỏ. Trong thoáng chốc, Bạch Vũ không khỏi có chút kinh ngạc. Mặc dù qua lời nhắc nhở của hệ thống, biết được việc hấp thu tín ngưỡng lực của hải thần sẽ vô tình có ấn tượng tốt với ông ta. Nhưng một phân thân này bây giờ vẫn đang ở đảo Hải Thần, đang tiếp nhận phần thưởng của thần khảo, không thể nào vừa nhận phần thưởng vừa loại bỏ toàn bộ tín ngưỡng lực của hải thần trong cơ thể. Lợi dụng lỗ hổng như vậy, nhất định sẽ bị phát hiện. Cho nên, suy nghĩ một chút, Bạch Vũ hiện tại chưa định loại bỏ tín ngưỡng lực trong cơ thể, vẫn là chờ sau khi trở về rồi nói sau. Dù sao đến lúc đó loại bỏ chắc cũng được chứ. Sau khi Bạch Vũ hỏi hệ thống, giọng nói lạnh lùng của nó cũng đưa ra câu trả lời xác định. Vừa rồi nó chỉ là nhắc nhở, còn việc loại bỏ tín ngưỡng lực trong cơ thể, có thể làm bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Dù sao hệ thống này cũng là một trong những ngón tay vàng lợi hại nhất kiếp trước của Bạch Vũ, nếu ngay cả vấn đề tín ngưỡng lực của thế giới Đấu La Đại Lục cũng không giải quyết được, vậy thì thực sự quá vô dụng. Tại núi Hải Thần, trên những bậc thang bằng ngọc trắng, sau khi Bạch Vũ vượt qua khảo hạch xuyên qua ánh sáng Hải Thần, vầng sáng đỏ bao quanh thân thể hắn cũng lặng lẽ tan đi khi nhận xong phần thưởng. Bạch Vũ liền mở mắt ra, gương mặt nở một nụ cười nhàn nhạt. Hiệu quả của tín ngưỡng chi lực này cũng không tệ, lại có thể giúp hồn lực của hắn tăng thêm 3 cấp. Phải biết, hồn lực của hắn đã được nén lại, để tăng một cấp tu vi, hồn lực hắn cần đã gấp 3 lần người khác. Vũ ca, sao rồi, huynh nhận được phần thưởng gì thế? Thấy dị tượng quanh người Bạch Vũ trên bậc thang ngọc trắng đã biến mất, đám người dưới chân núi Hải Thần lập tức tò mò và háo hức hỏi. Cũng không có gì, chỉ là tăng 3 cấp hồn lực tu vi và 1 vạn năm niên hạn hồn hoàng mà thôi. Bạch Vũ thản nhiên cười, xua tay, ra vẻ chẳng hề để tâm. Chỉ là tăng 3 cấp hồn lực và 1 vạn năm niên hạn hồn hoàng mà thôi ư? Nghe những lời ra vẻ khiêm tốn của Bạch Vũ, khóe miệng đám người dưới chân núi không khỏi giật giật, cảm thấy hắn khiêm tốn quá mức. Nhưng nghĩ đến thực lực của Bạch Vũ, lại thêm việc hắn dường như cũng có thể tự tăng niên hạn hồn hoàng cho mình, mọi người không khỏi thầm thở dài, trong lòng đầy ngưỡng mộ. Ai, hình như cũng không phải là khiêm tốn, với thực lực và năng lực của Vũ ca, 3 cấp tu vi và 1 vạn năm niên hạn hồn hoàng này có lẽ đúng là có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng mà sao trong lòng càng thêm ngưỡng mộ ghen tị thế này, đáng ghét thật. Sau khi Bạch Vũ vượt qua cửa thứ nhất và nghe về phần thưởng hắn nhận được, trong lòng mọi người lập tức dấy lên một luồng khí thế, cũng muốn mau chóng vượt qua khảo hạch xuyên qua ánh sáng Hải Thần. Nhưng đáng tiếc, cho dù là Đường Tam, kể cả khi hắn có thể chất như trong nguyên tác, cũng không thể nào vượt qua cửa thứ nhất trong lần thử đầu tiên. Huống hồ, dưới sự ảnh hưởng của Bạch Vũ, Đường Tam đã mất đi cơ duyên luyện thể bằng băng hỏa tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thể chất kém hơn nguyên tác rất nhiều. Nhưng nhờ có Bạch Vũ tham gia, Mạnh Y Nhiên, Diệp Linh Linh, Độc Cô Nhạn và Hỏa Vũ cũng đều có mặt. Với sự trợ giúp từ Cửu Linh Hải Đường võ hồn của Diệp Linh Linh, tốc độ vượt qua cửa ải đầu tiên của mọi người chắc chắn sẽ nhanh hơn trong nguyên tác rất nhiều. Dù vậy, việc này vẫn cần ít nhất mấy tháng, thậm chí nửa năm. Trong khoảng thời gian này, dù Bạch Vũ đã vượt qua cửa thứ nhất và nhận thưởng, hắn cũng không để tâm nhiều, không vội vàng vượt qua cửa thứ hai mà ở lại đây bầu bạn cùng đám người Đường Tam. Trong khi đó, tại Thiên Đấu Hoàng Thành, sự ra đi của nhóm Đường Tam không gây ra động tĩnh gì lớn. Có lẽ cảm thấy không thể giữ chân Đường Thần và ba tái Tây, Thiên Nhận Tuyết cũng không phái người đến học viện Xét để truy tìm dấu vết của Đường Tam. Thay vào đó, nàng bắt đầu rầm rộ lo hậu sự cho Tuyết Dạ Đại Đế và chuẩn bị cho lễ đăng cơ của mình. Khác với nguyên tác, nơi Độc Cô Bác phát hiện Thiên Nhận Tuyết hạ độc Tuyết Dạ Đại Đế, thì giờ đây, Độc Cô Bác đã bị Bạch Vũ thu phục. Dưới sự sắp đặt của Bạch Vũ, ông ta hoàn toàn không can dự vào chuyện này. Vì vậy, mọi người đều cho rằng Tuyết Dạ Đại Đế thân thể không tốt, đột nhiên lâm bệnh nặng rồi băng hà. Không ai ngờ rằng, Tuyết Dạ Đại Đế chết dần chết mòn là vì trúng một loại độc không rõ nguồn gốc. Vốn trong triều còn có Tuyết Tinh Thân Vương và Tứ Hoàng Tử Tuyết Băng không hợp với Thiên Nhận Tuyết, nhưng sau khi bị Bạch Vũ gieo ký sinh chi chủng, cả hai hoàn toàn không thể chống lại sự điều khiển của hắn. Dù hai người cũng đã tìm cách giải ký sinh chi chủng trên người, nhưng mỗi khi ý nghĩ đó nảy sinh, hạt giống trong cơ thể họ lại phát tác, khiến họ đau đớn lăn lộn trên đất kêu thảm. Sau vài lần thử, dù vô cùng không cam lòng, cả hai đành phải khuất phục. Dù sao thì, dù có hùng tâm tráng chí và giả tâm bừng bừng, tính mạng vẫn quan trọng hơn. 3 ngày sau khi nhóm Đường Tam rời khỏi Thiên Đấu Hoàng Thành, Thiên Nhận Tuyết đã sơ bộ xử lý xong hậu sự của Tuyết Dạ Đại Đế. Sau đó, dưới sự khẩn cầu của vô số triều thần, nàng quyết định đăng cơ, kế thừa một trong 2 đại đế quốc trên đại lục này. Ngày hôm đó, Bạch Vũ ẩn mình sau màn, chứng kiến cảnh tượng trong đại điện rộng lớn. Vô số triều thần, từ những người trẻ tuổi cường tráng đến những lão thần tóc bạc, đều đồng loạt hô to Thanh Hà Đại Đế, rồi quỳ xuống lạy, lớn tiếng tuyên thệ trung thành. Thấy vậy, Bạch Vũ không khỏi mỉm cười. Thanh Hà Đại Đế ư, Thiên Nhận Tuyết nữ hoàng. Không tệ. Không tệ. Mình đã sống ở Đấu La Đại Lục 17, 18 năm, nhưng ngoài 1 vạn linh cung không mấy danh tiếng, thực sự chưa tạo ra ảnh hưởng gì lớn. Bây giờ, cuối cùng mình cũng đã tạo ra một ảnh hưởng to lớn. Nàng đã giúp Thiên Nhận Tuyết, người vốn thất bại trong việc chiếm đoạt Thiên Đấu Đế Quốc vì Đường Tam, thuận lợi leo lên ngai vàng, trở thành một nữ hoàng của dị giới. Điều này khiến Bạch Vũ cảm thấy vô cùng thành tựu. Sau khi đăng cơ, Thiên Nhận Tuyết cũng thuận thế tuyên bố rằng nàng, đại diện cho Thiên Đấu Đế Quốc, sẽ hợp tác với Vũ Hồn Điện, hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển sức mạnh. Nghe tin này, rất nhiều quý tộc trong đại điện lập tức lo lắng, vội vàng thỉnh cầu Thiên Nhận Tuyết thu hồi mệnh lệnh. Bởi vì Vũ Hồn Điện luôn có giả tâm bừng bừng, đã không hợp với Thiên Đấu Đế Quốc từ nhiều năm trước. Chỉ vì đôi bên kiên kỵ lẫn nhau, sợ ném chuột vỡ bình nên mới chưa trở mặt. Nhưng những năm gần đây, thế lực của Vũ Hồn Điện ngày càng bành trướng, mâu thuẫn giữa hai bên càng thêm gay gắt. Vũ Hồn Điện muốn hợp tác với Thiên Đấu Đế Quốc, chắc chắn không có ý tốt. Tuy nhiên, đối với lời khuyên can của các quý tộc này, Thiên Nhận Tuyết chỉ cười lạnh trong lòng. Đúng vậy, mâu thuẫn giữa Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc ngày càng gay gắt, nhưng đó là với Thiên Đấu Đế Quốc dưới sự lãnh đạo của Tuyết Dạ Đại Đế, không phải của nàng. Hơn nữa, những quý tộc này nói cứ như thể Vũ Hồn Điện tội ác tày trời, nhưng nếu bàn về tội nghiệp trên đại lục, những quý tộc đạo mạo này còn quá đáng hơn người của Vũ Hồn Điện không biết bao nhiêu lần. Chưa nói đâu xa, Thiên Đấu Phòng Đấu Giá trong Hoàng Thành chính là do Hoàng Thất Thiên Đấu bỏ vốn thành lập, nếu không ai dám tiến hành buôn bán nô lệ ngay tại Thiên Đấu Hoàng Thành. Còn có phụ cấp hồn sư nữa. Mặc dù bây giờ phụ cấp hồn sư do hai đại đế quốc cấp phát và Vũ Hồn Điện thay mặt chi trả, nhưng chẳng lẽ hai đại đế quốc lại ngốc đến mức làm lợi cho Vũ Hồn Điện một cách vô cớ sao? Chẳng phải là vì đám quý tộc này quá đáng hay sao? Trước đây, phụ cấp hồn sư cũng do hai đại đế quốc tự phát, mục đích là để cân bằng ảnh hưởng của Vũ Hồn Điện trong giới hồn sư, đặc biệt là với các hồn sư bình dân. Vì Vũ Hồn Điện miễn phí thức tỉnh võ hồn cho tất cả bình dân, nên rất nhiều hồn sư bình dân đều hướng về Vũ Hồn Điện. Để chiêu mộ thêm hồn sư, hai đại đế quốc mới đưa ra chính sách phụ cấp, nhằm lôi kéo họ. Nhưng vì hai đại đế quốc hoàn toàn không kiểm soát được tầng lớp quý tộc, khoản phụ cấp này bị bòn rút qua từng lớp, đến các địa phương thì bị quý tộc địa phương nuốt chửng toàn bộ. Một số hồn sư có quan hệ thì còn đỡ, còn những hồn sư bình dân không có quan hệ thì một đồng cũng không nhận được. Việc biết rõ có phụ cấp nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị quý tộc nuốt mất, thậm chí có hồn sư bình dân đi đòi lại còn bị đánh, đã khiến rất nhiều người phẫn uất với đế quốc. Họ lũ lượt kéo nhau vào rừng làm cướp, khiến thương nghiệp đế quốc bị tổn hại nặng nề, kinh tế cũng theo đó mà suy sụp. Cuối cùng, hai đại đội quốc đành phải cầu xin Vũ Hồn Điện thay họ phát phụ cấp, vở kịch gây chấn động toàn bộ đấu la đại lục này mới dần lắng xuống. Nếu không, chẳng lẽ hai đại đế quốc lại ngốc đến mức tự bỏ tiền ra cho Vũ Hồn Điện tạo danh tiếng sao? Cũng chính vì chuyện này, Thiên Nhận Tuyết hiểu rất rõ bản chất của những quý tộc áo mũ chỉnh tề, ra vẻ đạo mạo trên đấu la đại lục, và trong lòng vô cùng xem thường. Bởi vì quá giả tạo. Những quý tộc này sở dĩ phản đối nàng đại diện Thiên Đấu Đế Quốc hợp tác với Vũ Hồn Điện, chẳng qua là vì họ cảm thấy sự hợp tác này sẽ khiến quyền hạn của các phân điện vũ hồn mở rộng, từ đó chèn ép quyền lực vốn có của họ. Nhưng những điều này thì liên quan gì đến nàng? Không phá thì không xây được, phá rồi mới có thể lập lại. Tương lai của nàng là dẫn dắt Thiên Đấu Đế Quốc thống nhất đại lục, trở thành một nữ hoàng, làm sao có thể vì sự phản đối của vài quý tộc mà từ bỏ suy nghĩ của mình. Đấu La đại lục suy cho cùng vẫn là một thế giới siêu phàm, có lực lượng tuyệt đối trong tay, Thiên Nhận Tuyết chẳng hề để tâm đến sự phản đối của các quý tộc trong triều, chỉ lạnh lùng lên tiếng. Nàng nói, tuy Đấu La đại lục có hai đại đế quốc, nhưng về tổng hợp quốc lực, Thiên Đấu Đế Quốc kém xa Tinh La Đế Quốc. Trước đây, hoàn toàn là dựa vào Vũ Hồn Điện, sự tồn tại của Vũ Hồn Điện đã răn đe Tinh La Đế Quốc, mới miễn cưỡng tạo ra thế chân vạc. Nhưng hiện nay, thế lực của Vũ Hồn Điện ngày càng bành trướng, thế chân vạc này sớm muộn cũng sẽ mất kiểm soát. Đến lúc đó, lỡ như xảy ra hỗn chiến, Vũ Hồn Điện và Tinh La Đế Quốc cùng nhau ra tay với Thiên Đấu Đế Quốc yếu nhất này thì phải làm sao? Trước câu hỏi của Thiên Nhận Tuyết, các quý tộc dưới đài đều lắp bắp không nói nên lời, chỉ nhao nhao cho rằng chuyện đó không thể xảy ra. Họ nói, hiện tại cục diện đại lục ổn định, đang trong thời kỳ hòa bình, cả Vũ Hồn Điện lẫn Tinh La Đế Quốc chắc chắn sẽ không mạo hiểm châm ngòi chiến tranh, gánh lấy sự chỉ trích của thiên hạ. Nhưng nghe những lời này, Thiên Nhận Tuyết lại cười khinh miệt. Loại chuyện này các người có thể đảm bảo sao? Nàng có thể không hợp tác với Vũ Hồn Điện, nhưng điều kiện tiên quyết là tất cả quý tộc không muốn hợp tác phải ký tên cam kết. Nếu lỡ như trong tương lai cục diện đại lục mất kiểm soát, họ phải tự nguyện bị tru di cửu tộc. Nghe lời này của Thiên Nhận Tuyết, cả đại điện lập tức im phăng phắc. Tất cả quý tộc phản đối lúc trước giờ đều ngậm miệng, cúi đầu không dám nói lời nào. Bởi vì bất cứ ai sáng suốt cũng có thể nhìn ra, cục diện đại lục đang dần mất kiểm soát. Chỉ là việc Thiên Nhận Tuyết muốn hợp tác với Vũ Hồn Điện đã động đến lợi ích của tầng lớp quý tộc mà thôi. Nhưng so với sinh tử, lợi ích đương nhiên chỉ là thứ yếu. Hơn nữa, nhiều người cũng lo lắng rằng, việc Thiên Đấu Đế Quốc hợp tác với Vũ Hồn Điện có phải là nuôi hổ trong nhà, tương lai chưa chắc đã được lợi lộc gì. Nhưng chuyện này, không ai dám nói ra. Bởi vì Thiên Nhận Tuyết vừa mới đăng cơ, nếu họ nghi ngờ năng lực của nàng, chẳng phải là đang tát vào mặt nàng, đắc tội với hoàng đế sao? Mọi người chỉ có thể thầm than trong lòng, tại sao Tuyết Dạ đại đế vừa qua đời, Thanh Hà thái tử kế vị lại tính tình đại biến như vậy? Vị thái tử ôn hòa, khiêm tốn như người thường ngày xưa đã đi đâu mất rồi? Sau khi nói cho những người phản đối không còn lời nào để nói, Thiên Nhận Tuyết lập tức với vẻ mặt lạnh như băng tuyên bố kế hoạch hợp tác cụ thể với Vũ Hồn Điện và các mệnh lệnh liên quan. Cuối cùng, sau khi nói xong kế hoạch, nàng lại một tay khẽ vuốt trán, thở dài, khôi phục lại dáng vẻ ôn hòa nho nhã trước đây. Phụ hoàng vừa mới qua đời, Trẫm đột nhiên gánh vác trọng trách của Thiên Đấu Đế Quốc, áp lực rất lớn. Dù Trẫm biết hợp tác với Vũ Hồn Điện là nuôi hổ trong nhà, nhưng Trẫm cũng không phải không có át chủ bài. Chỉ là hiện nay thế lực của Vũ Hồn Điện ngày càng lớn mạnh, điều này mọi người đều thấy rõ. Nếu chúng ta không chủ động hợp tác với Vũ Hồn Điện, lỡ như Vũ Hồn Điện hợp tác với Tinh La Đế Quốc, thì Thiên Đấu Đế Quốc của chúng ta sẽ chết rất thảm. Trẫm cũng là bất đắc dĩ. Nghe Thiên Nhận Tuyết nói đến đây, nhiều đại thần không xuất thân quý tộc, thấy nàng vẫn là vị thái tử nho nhã ôn hòa ngày nào, lại còn tự thông tỏ đế hoàng uy nghi và thủ đoạn, không khỏi vô cùng xúc động. Họ nhao nhao bày tỏ rằng nguyện ý tin tưởng bệ hạ, bệ hạ cũng là vì lợi ích của Thiên Đấu Đế Quốc, vì tương lai của đất nước, họ nhất định sẽ toàn lực thực thi kế hoạch của bệ hạ, vì đế quốc mà vào sinh ra tử. Đối với điều này, Thiên Nhận Tuyết cũng lại khôi phục dáng vẻ nho nhã ôn hòa trước đây, bắt đầu lôi kéo lòng người. Thấy Thiên Nhận Tuyết lại có thể lật mặt nhanh như vậy, thủ đoạn ân uy tịnh thi cũng thi triển cực kỳ xuất sắc, nhiều quý tộc đều câm như hến, không dám coi thường vị hoàng đế trước đây nổi tiếng hiền đức, tính cách ôn hòa nho nhã này nữa. Tuy nhiên, đối với những đại quý tộc này, Thiên Nhận Tuyết từ đầu đến cuối cũng không thực sự để trong lòng, chỉ định lợi dụng họ, khiến họ nghe lời là được, nên cũng không để ý. Sau khi nói xong chuyện hợp tác với Vũ Hồn Điện, vì còn phải xử lý hậu sự của Tuyết Dạ đại đế, Thiên Nhận Tuyết liền tuyên bố bãi triều. Sau khi bãi triều, tất cả đại thần và quý tộc lần lượt rời khỏi đại điện. Lúc này, Bạch Vũ đang ẩn mình sau đại điện liền bước ra, vừa đi vừa cười vỗ tay. Biểu hiện hôm nay của Tuyết Nhi tỷ rất tuyệt vời, ra dáng một nữ hoàng lắm. Bạch Vũ, sao ngươi lại ở đây? Thấy Bạch Vũ đột nhiên xuất hiện trong đại điện, Thiên Nhận Tuyết trên mặt lập tức lộ ra vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đương nhiên là nghe nói hôm nay tỷ đăng cơ, nên sớm đã ẩn mình ở đây, chuẩn bị xem biểu hiện của tỷ sau khi đăng cơ. Rồi đối với sự vui mừng của Thiên Nhận Tuyết, Bạch Vũ cũng giang tay ra, cười nói. Thấy Bạch Vũ lại đến tham dự lễ đăng cơ của mình, Thiên Nhận Tuyết trong lòng tự nhiên vô cùng vui mừng, bảo hắn đi cùng nàng trước, đợi nàng xử lý xong tấu chương buổi sáng sẽ dẫn hắn đi Ngự Thiện phòng dùng bữa. Đối với lời mời của Thiên Nhận Tuyết, Bạch Vũ tự nhiên cười đáp ứng, không từ chối. Sau đó, Bạch Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết đến Ngự Thiện phòng dùng bữa trước, rồi cả hai cùng nhau đến thư phòng. Bạch Vũ, ngươi ngồi đi. Khi Bạch Vũ bước vào thư phòng, Thiên Nhận Tuyết mỉm cười mời hắn ngồi. Bạch Vũ cũng không khách khí, trực tiếp kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh nàng. Tuyết Nhi tỷ, cảm giác làm nữ hoàng thế nào? Tiếp theo tỷ định đại diện Thiên Đấu Đế Quốc hợp tác với Vũ Hồn Điện ra sao? Ngồi xuống rồi, Bạch Vũ nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, thản nhiên cười hỏi. Cảm giác làm nữ hoàng đương nhiên là rất tuyệt. Ta đã ẩn mình ở Thiên Đấu Đế Quốc hơn 20 năm chính là vì ngày hôm nay. Nhưng làm nữ hoàng cũng khiến ta cảm thấy trách nhiệm nặng nề. Đối với câu hỏi của Bạch Vũ, Thiên Nhận Tuyết không khỏi cảm khái. Còn về việc sau này ta đại diện Thiên Đấu Đế Quốc hợp tác với Vũ Hồn Điện thế nào ư? Theo kế hoạch ban đầu của Vũ Hồn Điện, sau khi ta đăng cơ thành công, sẽ hợp nhất thế lực của Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc, sau đó phát động chiến tranh với Tinh La Đế Quốc. Dựa vào thế lực hồn sư của Vũ Hồn Điện và quân lực của Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc chắc chắn không phải là đối thủ của chúng ta. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, không hiểu vì sao, nàng ấy đột nhiên thay đổi ý định. Vốn định tiêu diệt cả Lam Điện Bá Vương Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông trong hành động săn hồn, cuối cùng nàng ấy chỉ hủy diệt Lam Điện Bá Vương Tông. Cho nên bây giờ kế hoạch thế nào, ta cũng không rõ lắm. Nhưng kế hoạch chắc chắn vẫn sẽ được thực hiện, mục tiêu chính và phương thức cũng không nên thay đổi, vẫn là Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện liên thủ đánh bại Tinh La Đế Quốc, hoàn thành việc thống nhất đại lục. Chỉ là kế hoạch sẽ tàn khốc như ban đầu, hay sẽ ôn hòa hơn một chút, có thể sẽ có chút khác biệt, gương mặt xinh đẹp của Thiên Nhận Tuyết có chút phức tạp. Dù không nói rõ nàng ấy là ai, Bạch Vũ cũng biết rõ đó là Bỉ Bỉ Đông. Nghe xong lời của Thiên Nhận Tuyết, Bạch Vũ lại đột nhiên cười. Thật ra, đối với kế hoạch của các ngươi, ta có vài đề nghị bổ sung. Đề nghị bổ sung gì? Nghe lời Bạch Vũ, Thiên Nhận Tuyết có chút nghi hoặc. Ta có một cách, có thể giảm bớt tổn thất chiến tranh mà vẫn hoàn thành việc thống nhất đại lục. Bạch Vũ cười cười, vừa chậm rãi nói, vừa nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết. Có thể giảm bớt tổn thất chiến tranh ư? Lời của Bạch Vũ khiến Thiên Nhận Tuyết sững sờ, rồi có chút trầm mặc. Sau một lát, nàng đột nhiên lên tiếng. Nói thử xem, cách của ngươi là gì? Thật ra cũng rất đơn giản, hai phe giao chiến, luôn là ngươi yếu ta mạnh, ta yếu ngươi mạnh. Chỉ cần chúng ta có thể nâng cao thực lực, còn bên Tinh La Đế Quốc có thể giảm sút thực lực, tự nhiên sẽ giảm bớt tổn thất. Ta chia nó làm hai phương diện. Thứ nhất là về phía chúng ta. Muốn nâng cao thực lực, đầu tiên tự nhiên là hoàn thành việc rèn luyện chung giữa hồn sư của Vũ Hồn Điện và quân đội của Thiên Đấu Đế Quốc. Đây cũng là một trong những điểm quan trọng nhất. Nhưng điểm này cần thời gian dài ngắn khác nhau, ta đề nghị nên kéo dài một chút, vì như vậy sẽ dễ cho kế hoạch của ta tiến hành hơn. Điều ta vừa nói là điều mà Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện vốn cũng định làm. Phía dưới mới là kế hoạch ta chuẩn bị tiến hành. Kế hoạch của ta có hai điểm. Điểm thứ nhất là làm sao để các thế lực lớn trong giới hồn sư cố gắng gia nhập phe chúng ta, hoặc giữ thái độ trung lập. Ít nhất cũng phải làm rõ chúng ta có bao nhiêu kẻ địch, bao nhiêu người ủng hộ tiềm tàng. Để thực hiện điểm này, ta đề nghị 3 tháng sau, mở lại đại hội đánh giá lại Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông, đồng thời mời rộng rãi các thế lực có chút danh tiếng trong giới hồn sư đấu la đại lục đến xem lễ. Đến lúc đó, chuyện Vũ Hồn Điện tiến hành hành động săn hồn hẳn đã lan khắp đại lục, cơ bản cả giới hồn sư đều biết. Nhưng hành động săn hồn của các ngươi tương đối ôn hòa, sẽ không gây ra sự phản kháng của phần lớn thế lực hồn sư. Lúc đó các ngươi mời rộng rãi các thế lực tham gia đại hội, những thế lực có cảm tình với Vũ Hồn Điện, hoặc ít nhất không bài xích, nhất định sẽ hưởng ứng, hoặc đến tham gia, ít nhất cũng sẽ cử đại biểu đến xem lễ. Còn những kẻ có địch ý hoặc phản cảm, chắc chắn sẽ không đến. Như vậy, chẳng phải các ngươi sẽ biết mình có bao nhiêu người ủng hộ và người ủng hộ tiềm tàng, cùng với bao nhiêu kẻ phản đối sao? Nhìn Thiên Nhận Tiết, Bạch Vũ mỉm cười. Kế hoạch này, thật ra là để làm nền cho kế hoạch thứ hai của ta. Kế hoạch thứ hai của ta là ta đã tìm ra một hệ thống hồn sư mới, có thể khiến thực lực của tất cả hồn sư tiến thêm một bước trên cơ sở hiện có. Dù hiện tại chưa thành công, nhưng đã sắp rồi, trong vòng một tháng hẳn sẽ có thành quả. Đến lúc đó ta sẽ tạo ra vài đại diện cho hệ thống hồn sư mới, tại đại hội đánh giá Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông, đại diện cho Vạn Linh Cung do ta thành lập mà xuất hiện. Có họ tham gia, thể hiện thực lực tại đại hội, đủ để làm rạng danh cho hệ thống hồn sư mới mà ta sắp khai phát. Sau đó ta sẽ quảng bá hệ thống hồn sư mới ra ngoài, hoàn thành việc nâng cao thực lực trên diện rộng của phe chúng ta. Về phương diện làm thế nào để nâng cao thực lực của chúng ta, ta nói đến đây thôi. Bạch Vũ bí ẩn cười. Còn phương diện kia, là làm thế nào để suy yếu thực lực của Tinh La Đế Quốc? Thật ra ta nói suy yếu thực lực của Tinh La Đế Quốc, không phải là suy yếu theo nghĩa đen, mà là ta đã sắp xếp nội ứng trong tầng lớp cao của Tinh La Đế Quốc. Nội ứng này đang được ta nâng đỡ, dần dần mở rộng thế lực ở Tinh La Đế Quốc. Chỉ cần thời gian trôi qua, thực lực của nội ứng này dần bành trướng, tự nhiên cũng tương đương với việc thực lực của Tinh La Đế Quốc bị suy yếu. Nội ứng, là đái một bạch trong học viện xếp của các ngươi sao? Nghe lời Bạch Vũ, Thiên Nhận Tuyết không khỏi nhíu mày. Không phải. Bạch Vũ trực tiếp cười lắc đầu. Vậy là ai? Thiên Nhận Tuyết truy hỏi. Chuyện này không phải nàng cố hỏi cho ra lẽ, mà là sự việc liên quan đến cuộc đấu tranh giữa ba thế lực lớn trên đại lục. Một chút biến động nhỏ cũng sẽ khiến hàng vạn người ở đấu la đại lục chết thảm, vô số gia đình tan nát, tự nhiên không cho phép Thiên Nhận Tuyết không cẩn thận. Nghe lời Thiên Nhận Tuyết, Bạch Vũ trầm mặc một lúc, quay đầu nhìn nàng, suy tư một hồi rồi nói. Nội ứng là U Minh Đại Công Tước Phủ, hoặc có lẽ là trưởng nữ của U Minh Đại Công Tước Phủ, Chu Trúc Vân Chu Trúc Vân. Lời của Bạch Vũ khiến Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, ánh mắt trở nên vô cùng kỳ lạ. Nàng không bao giờ ngờ rằng, nội ứng ở Tinh La Đế Quốc lại là Chu Trúc Vân. Nhưng nghĩ đến việc đại hoàng tử David của Tinh La Đế Quốc chết bất đắc kỳ tử trong trận chung kết giải đấu các học viện hồn sư toàn đại lục, lúc đó nàng đã cảm thấy cái chết của David có chút kỳ quặc. Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên có liên quan đến Bạch Vũ. Chỉ là không biết, Bạch Vũ đã đạt được thỏa thuận gì với Chu Trúc Vân trong chốc lát, Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ rất nhiều. Nhưng biết nội ứng có địa vị cao trong Tinh La Đế Quốc, nàng nghĩ rồi cũng không hỏi thêm. Được, ta biết rồi. Kế hoạch của ngươi là ta thay mặt chuyển đạt cho Vũ Hồn Điện, hay là ngươi dùng thân phận độc cô kiếm ma của mình để nói cho họ? Nhìn Bạch Vũ, Thiên Nhận Tuyết nghĩ rồi hỏi. Vẫn là Tuyết Nhi tỷ thay mặt chuyển đạt đi. Ta muốn giúp tỷ trở thành nữ hoàng vĩ đại nhất toàn đấu la đại lục, dẫn dắt cả đại lục đi đến một thời đại mới, nhưng còn không ít việc phải bận rộn đâu. Đối với lời Thiên Nhận Tuyết, Bạch Vũ khẽ cười với nàng, rồi lập tức đứng dậy. Nghe lời Bạch Vũ, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt khẽ giật mình, trong lòng có chút xúc động và ấm áp. Trở thành nữ hoàng vĩ đại nhất đấu la đại lục, dẫn dắt đấu la đại lục hướng tới một thời đại mới sao? Nghe cũng thực không tồi đâu. Sau khi thương lượng xong kế hoạch tiếp theo với Thiên Nhận Tuyết, Bạch Vũ liền quay người cáo từ. Kể từ khi hắn thu được đủ kiến thức về hồn đạo khí từ Vũ Hồn Điện, Bát Kỳ Kỹ, thần cơ bách luyện của Phú Linh Hậu đã không ngừng nỗ lực thử nghiệm nghiên cứu ra truyền linh tháp phiên bản pháp khí. Hiện tại tiến độ đã vượt qua 95%. Ước chừng chưa đến một tháng nữa là có thể hoàn thành. Vì vậy, một tháng sau, Bạch Vũ dự định dẫn người đi Cực Bắc chi địa một chuyến, để Tuyết Đế và Băng Đế trở thành hồn linh đầu tiên và thứ hai, sau đó để hệ thống hồn sư mới mà hắn đặt tên là Ngự Hồn Sư tỏa sáng rực rỡ trên Đấu La Đại Lục. Trong khoảng thời gian một tháng này, Bạch Vũ còn muốn xử lý mối thù giữa nhà Đường Tam và Vũ Hồn Điện. Mối thù này thực ra chủ yếu có 3 điểm. Thứ nhất là A Ngân bị ép hiến tế. Nhưng sau khi Bạch Vũ nói cho Đường Tam biết kẻ đầu sỏ đã chết, mối thù này thực ra đã hóa giải được hơn nữa. Sắp tới Bạch Vũ định đi tìm Đường Hạo và A Ngân, đưa A Ngân đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, tìm cách giúp A Ngân mau chóng khôi phục tu vi 10 vạn năm. Như vậy, mối thù này có thể tuyên bố đã hoàn toàn hóa giải. Tiếp đó, mối thù thứ hai là việc Bỉ Bỉ Đông dẫn người săn giết mẹ của Tiểu Vũ. Nhưng mẹ của Tiểu Vũ, Bạch Vũ trước đây khi ở bên cạnh Bỉ Bỉ Đông đã dùng ngoại phụ hồn cốt, Tam Nhãn Kim Nghê thụ đồng để điều tra, bà không thực sự chết mà đang ngủ say trong hồn hoàng thứ bảy của võ hồn thứ hai của Bỉ Bỉ Đông. Về lý do tại sao không chết, Bạch Vũ cảm thấy có lẽ khi Bỉ Bỉ Đông dẫn người săn giết, mẹ Tiểu Vũ vì bảo vệ con gái, để Tiểu Vũ rời đi, đã hiến tế cho Bỉ Bỉ Đông. Với thủ đoạn của Bỉ Bỉ Đông, điều này cũng rất bình thường. Nàng hoàn toàn có năng lực ép mẹ Tiểu Vũ chủ động hiến tế. Như vậy, chỉ cần đợi truyền linh tháp phiên bản pháp khí của hắn nghiên cứu xong, tìm cách chuyển hóa hồn hoàng thứ bảy của võ hồn thứ hai của Bỉ Bỉ Đông thành hồn linh. Đến lúc đó, mẹ Tiểu Vũ trở thành hồn linh của Bỉ Bỉ Đông, rồi Bạch Vũ lại đổ hết tội lỗi lên đầu La Sát thần vị, có đại sư làm chứng cho sự lương thiện trước đây của Bỉ Bỉ Đông. Mối thù giữa Tiểu Vũ, mẹ cô và Bỉ Bỉ Đông cũng có thể hóa giải. Cuối cùng là mối thù giữa Hạo Thiên Tông và Vũ Hồn Điện. Mối thù này đến từ việc Thiên Đạo Lưu vì thể diện của Vũ Hồn Điện đã đổ cái chết của Thiên Tầm Tật lên đầu Đường Hạo, sau đó dẫn dắt cường giả đánh cho Hạo Thiên Tông thương vong thảm trọng. Nhưng Thiên Đạo Lưu, theo kịch bản nguyên tác, tiếp theo sẽ hiến tế cho Thiên Nhận Tuyết sau khi nàng trở về Vũ Hồn Điện và tiếp nhận khảo nghiệm thần thiên sứ. Như vậy, ân oán giữa Hạo Thiên Tông và Vũ Hồn Điện cũng sẽ xóa bỏ. Như thế, Bạch Vũ tự cho rằng ân oán giữa Vũ Hồn Điện, nhà Đường Tam và Hạo Thiên Tông đã được giải quyết, hắn đã đưa ra một lời giải đáp. Nếu nhà Đường Tam và Hạo Thiên Tông vẫn cứ được đằng chân lân đằng đầu, thì Bạch Vũ chỉ có thể đại diện cho tương lai của hàng triệu người dân Đấu La Đại Lục, vì dân trừ hại. Rời khỏi Thiên Đấu Hoàng Thành, theo kế hoạch, Bạch Vũ ngự kiếm quay về Thánh Hồn Thôn. Sau khi tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng tại một thác nước sau núi Thánh Hồn Thôn, Bạch Vũ dùng Ly Hỏa Kim Tinh Nhãn tìm thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ và một gốc Lam Ngân Thảo quấn quanh những đường vân màu vàng như dây leo. Tìm được rồi. Khi tìm thấy Đường Hạo và A Ngân, Bạch Vũ lập tức ngự kiếm hạ xuống, thu hồi võ hồn trên không trung. Khi Bạch Vũ đáp xuống không xa trước nhà gỗ, tiếng động đột ngột đã kinh động Đường Hạo đang ngủ trong nhà. Là ai? Trong lòng kinh ngạc, Đường Hạo lập tức nhíu chặt mày, bật dậy khỏi giường, nhanh chóng mở cửa gỗ bước ra ngoài. Bạch Vũ. Khi thấy đó là Bạch Vũ, Đường Hạo không khỏi sững sờ. Lúc này, Bạch Vũ cũng mới nhìn thấy Đường Hạo, người mà hắn đã 5-6 năm không gặp. So với trước kia, Đường Hạo bây giờ tuy vẫn mặc bộ đồ rách rưới, nhưng trông đã gọn gàng hơn nhiều, không còn lôi thôi lếch thếch như trước. Hạo thúc, đã lâu không gặp. Thấy Đường Hạo, Bạch Vũ lập tức mỉm cười chào hỏi. Tiểu tử Vũ, sao ngươi lại đến đây? Là Tiểu Tam bảo ngươi đến tìm ta sao? Đối với sự xuất hiện của Bạch Vũ, Đường Hạo khẽ nhíu mày, vô thức cho rằng Đường Tam bảo Bạch Vũ đến tìm mình, trầm giọng hỏi. Không không không. Không phải Đường Tam bảo con đến tìm Hạo thúc, mà là con biết có cách giúp A Ngân A Di mau chóng khôi phục lại tu vi 10 vạn năm trước đây, nên mới đến hỏi xem Hạo thúc có cần giúp đỡ không. Đối mặt với câu hỏi của Đường Hạo, Bạch Vũ lập tức cười lắc đầu rồi nói. Cái gì? Ngươi có cách giúp A Ngân khôi phục nhanh hơn sao? Nghe lời Bạch Vũ, Đường Hạo không khỏi chấn động, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động không thôi, cả người lóe lên đã đến trước mặt Bạch Vũ, nắm lấy tay áo hắn. Đương nhiên, con không cần phải lừa Hạo thúc làm gì. Nhưng việc này không phải tùy tiện là làm được, Hạo thúc phải mang A Ngân A Di đi cùng con đến một nơi mới được. Nhìn vẻ kích động của Đường Hạo, Bạch Vũ vẫn không nhanh không chậm cười, rồi nói tiếp. Chỉ là không biết, Hạo thúc có chịu tin con không. Nghe lời Bạch Vũ, Đường Hạo khẽ giật mình, rồi chìm vào suy tư. Nhưng nghĩ đến con người của Bạch Vũ, và tình cảnh hiện tại của mình cũng không có gì đáng để người khác phải nhòm ngó, Đường Hạo chỉ suy nghĩ vài giây rồi quả quyết gật đầu đồng ý. Được. Ta tin ngươi, dẫn chúng ta đi thôi. Sau khi nhận được sự đồng ý của Đường Hạo, hắn cẩn thận đào A Ngân lên, đặt vào một chậu hoa rồi ôm lấy. Hai người liền chuẩn bị khởi hành đến Thiên Đấu Hoàng Thành. Tuy nhiên, lần này khác với lúc trở về, để đảm bảo an toàn, Bạch Vũ không ngự kiếm phi hành mà kích hoạt huyết mạch thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng. 6 đôi cánh trong suốt với màu sắc khác nhau hiện ra sau lưng, chuẩn bị cùng Đường Hạo bay về phía Thiên Đấu Hoàng Thành. Đối với việc Bạch Vũ kích hoạt huyết mạch và mọc ra 6 đôi cánh, Đường Hạo không mấy để tâm, chỉ nghĩ rằng đó là một loại ngoại phụ hồn cốt đặc biệt nào đó. Nhưng với thân phận là thực vật hồn thú và từng là Lam Ngân Hoàng, A Ngân lại cảm nhận được Bạch Vũ sở hữu huyết mạch của tộc tinh linh, con trai của tự nhiên vốn đã tuyệt chủng trong truyền thuyết, không khỏi vô cùng kích động. Nhưng vì tu vi gần như đã mất hết, A Ngân không thể nói chuyện, chỉ có thể kích động trong lòng. Mang theo Đường Hạo, hai người bay liên tục 3 ngày, cuối cùng cũng đến được Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Từ trên trời nhìn xuống, Đường Hạo thấy được Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tựa như một tuyệt tác của tạo hóa, không khỏi ngẩn người. Đây là nơi nào? Dòng suối hai màu đỏ lam này chẳng lẽ là tự nhiên hình thành sao? Trong lúc kinh ngạc, Bạch Vũ đã đưa Đường Hạo đáp xuống thung lũng nơi có Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Lập tức, trong làn sương trắng mờ ảo, Đường Hạo phát hiện nồng độ linh khí nơi đây cao đến đáng sợ, không khỏi hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc thốt lên, linh khí thật nồng đậm, gần như gấp 10 lần bên ngoài. Đương nhiên, đây là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Tất cả thực vật sinh trưởng quanh đây đều có tốc độ phát triển nhanh hơn bên ngoài gấp 10 lần. A Ngân A Di trước đây là Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm, có ý thức và có thể chủ động tu luyện, hiệu suất chắc chắn còn cao hơn nữa. Ước chừng không cần đến mấy chục năm là có thể khôi phục. Đối với sự kinh ngạc của Đường Hạo, Bạch Vũ chỉ mỉm cười. Đây chính là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn sao? Đúng là một nơi kỳ diệu của tạo hóa. Nghe Bạch Vũ nói, Đường Hạo nhìn Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, không khỏi lẩm bẩm, trong lòng kinh thán không thôi. Tuy nhiên, so với lúc Bạch Vũ mới đến, những tiên phẩm linh thảo gần Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bây giờ đã bị hắn thu hoạch hết. Những tiên phẩm hữu dụng đều đã được Bạch Vũ sử dụng để nâng cao thực lực của Vạn Linh Cung. Vì vậy, hiện tại quanh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chỉ còn lại một số dược liệu thông thường và những dược liệu mới mọc lên từ hạt giống mà Bạch Vũ đã gieo. Được rồi, Hạo Thúc cứ tìm một vị trí thích hợp gần Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn để trồng A Ngân A Di xuống. Hạo Thúc cũng có thể ở lại đây. Con còn có việc, xin phép đi trước. Sau khi đưa Đường Hạo đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn và dặn dò một số điều cần lưu ý, Bạch Vũ chuẩn bị rời đi. Hắn còn phải đến Cực Bắc chi địa một chuyến. Tiểu Vũ, cảm ơn ngươi. Trước lúc rời đi, Đường Hạo đột nhiên gọi Bạch Vũ lại, đôi mắt tràn đầy vẻ phức tạp và cảm kích. Không cần cảm ơn, con cũng có tư tâm của mình. Đối với lời cảm ơn của Đường Hạo, Bạch Vũ chỉ cười lớn, xua tay rồi lại một lần nữa chấn động đôi cánh sau lưng, lao vút lên trời, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Trong lúc Bạch Vũ mất gần 10 ngày để trở về Thánh Hồn Thôn rồi đưa Đường Hạo và A Ngân đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Thiên Nhận Tuyết cũng đã chọn lọc một phần kế hoạch của Bạch Vũ để chuyển đạt cho Vũ Hồn Điện, đề nghị họ tổ chức đại hội tuyển chọn lại Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông. Vốn dĩ kế hoạch này được tiến hành sau khi Thiên Nhận Tuyết đăng cơ thất bại. Nhưng sau khi nghe Thiên Nhận Tuyết thuật lại một phần nội dung, vì tính cách Bỉ Bỉ Đông đã trở nên ôn hòa hơn nhiều, bà cũng đồng ý tổ chức đại hội này. Nhân dịp đó, họ sẽ xem xét trong toàn giới hồn sư, có bao nhiêu thế lực ủng hộ Vũ Hồn Điện và bao nhiêu thế lực phản đối. Sau đó, theo thông báo của Vũ Hồn Điện, trong vòng 3 ngày, thông qua các phân điện trên khắp Đấu La Đại Lục, tin tức về việc tổ chức đại hội đã được loan báo cho gần như toàn bộ giới hồn sư. Nhưng những điều này, Bạch Vũ không hề để ý. Sau khi đưa Đường Hạo và A Ngân đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Bạch Vũ rời đi và một lần nữa trở về Thiên Đấu Hoàng Thành. Nhưng lần này, hắn không đến học viện Sét, cũng không đến hoàng cung của Thiên Nhận Tuyết, mà đi đến Thiên Thủy Học Viện. Trong đại hội sắp tới sau khoảng 3 tháng nữa, Bạch Vũ muốn quảng bá cho ngự hồn sư thì phải thể hiện được thực lực của hệ thống này. Nhưng nếu chỉ biến Độc Cô Bác thành ngự hồn sư rồi thể hiện sức mạnh tại đại hội thì chưa đủ gây chấn động. Vì vậy, Bạch Vũ dự định sẽ thuyết phục Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi của Thiên Thủy Học Viện gia nhập Vạn Linh Cung, sau đó đưa hai nàng cùng đến Cực Bắc chi địa, thuyết phục Tuyết Đế và Băng Đế trở thành hồn linh của họ. Với thực lực của Tuyết Đế và Băng Đế, sau khi chuyển hóa thành hồn linh, vì truyền linh tháp phiên bản pháp khí mà Bạch Vũ nghiên cứu có chút khác biệt so với truyền linh tháp trong Tuyệt Thế Đường Môn, tu vi của hồn thú không chỉ chuyển hóa thành hồn hoàng, mà một phần sẽ chuyển thành tu vi của hồn sư. Như vậy, với tu vi của Tuyết Đế và Băng Đế, hoàn toàn có thể giúp Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi ngay lập tức đột phá lên cấp bậc Phong Hào Đấu La. Đến lúc đó, để Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi đại diện Vạn Linh Cung chiến đấu tại đại hội, thể hiện sức mạnh cường đại của mình, sự chấn động chắc chắn sẽ vượt xa việc biến Độc Cô Bác thành ngự hồn sư. Dù sao thì, ai có thể từ chối cơ hội một bước lên trời chứ? Sự xuất hiện của Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi sẽ đại diện cho ưu thế lớn nhất của ngự hồn sư, chỉ cần thuyết phục được một hồn thú đủ mạnh trở thành hồn linh, liền có thể một bước lên trời. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ khiến vô số hồn sư cuồng nhiệt muốn chuyển hóa thành ngự hồn sư. Nhưng việc chuyển hóa cần sự đồng ý của hồn thú, không thể như hồn sư thông thường, chỉ cần săn giết và hấp thu hồn hoàng là được. Như vậy, Bạch Vũ, với tư cách là con trai của tự nhiên, người đứng về phía tộc hồn thú, sẽ nắm giữ quyền phát ngôn tuyệt đối với hệ thống ngự hồn sư hoàn toàn mới này. Vạn Linh Cung cũng nhờ đó mà danh vọng tăng vọt, tương lai vượt qua Vũ Hồn Điện cũng không thành vấn đề. Như vậy, nhiệm vụ phát triển Vạn Linh Cung đã tuyên bố trước đó, thế nào cũng phải được xem là hoàn thành chứ. Đây chính là Thiên Thủy Học Viện sao? Rời khỏi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Bạch Vũ đến thiên đấu hoàn thành rồi thông thả đi đến trước cửa học viện hồn sư cao cấp Thiên Thủy. Nhìn tám chữ mạ vàng trên cửa, hắn không khỏi cười nhẹ rồi bước tới. Dừng lại, ngươi là ai? Đây là Thiên Thủy học viện, người không phận sự, đặc biệt là nam giới, nếu không có lời mời thì không được vào. Khi Bạch Vũ đến trước cổng Thiên Thủy học viện, hai vị đại tỷ gác cổng lập tức ngăn hắn lại. Tuy nhiên, vì khuôn mặt tuấn mỹ của Bạch Vũ, họ không quát mắng mà chỉ nghiêm túc nói. Ha ha, hai vị đại tỷ, ta tên Bạch Vũ, là đội trưởng của đội quán quân trong giải đấu các học viện hồn sư tinh anh toàn đại lục lần trước. Lần này ta có việc đến đây bái kiến viện trưởng quý viện, mong hai vị đại tỷ có thể chuyển lời giúp. Nhìn hai vị đại tỷ gác cổng, Bạch Vũ khẽ cúi chào rồi cười nói. Để tăng thêm độ tin cậy, hắn đồng thời triệu hồi võ hồn Lam Ngân sinh mệnh thụ. Tức thì, một luồng ánh sáng Lam Ngân từ trong cơ thể Bạch Vũ nở rộ. Một gốc đại thụ toàn thân như được đúc từ lam thủy tinh, trên đó điểm những đường vân màu vàng, lam và đỏ, bên trong tràn ngập những sợi tơ vàng, lập tức hiện ra sau lưng hắn. Cùng lúc đó, sáu hồn hoàng gồm bốn đỏ, một đen, một đỏ lần lượt dâng lên từ dưới chân, vây quanh thân thể Bạch Vũ. Hồn hồn vương. Lại còn là hồn vương có năm hồn hoàng 10 vạn năm. Khi thấy những hồn hoàng quanh người Bạch Vũ, hai vị đại tỷ không khỏi kinh hãi, cảm thấy nội tâm bị một cú sốc cực lớn. Nhìn dáng vẻ của Bạch Vũ, tuổi tác cũng chỉ khoảng 20, tu vi đạt đến hồn đế đã là yêu nghiệt kinh thế hải tục rồi. Huống hồ, cấu hình hồn hoàng của hắn lại là năm đỏ một đen, đây quả thực là một cấu hình như trong mơ. Bất kể thật hay giả, điều này đều chứng minh Bạch Vũ không phải là hồn sư tầm thường. Vì vậy, sau cơn chấn động, hai vị đại tỷ gác cổng lập tức tin vào thân phận của hắn. Bạch Vũ công tử, xin chờ một lát, chúng tôi sẽ đi thông báo cho viện trưởng ngay. Nhìn Bạch Vũ, hai vị đại tỷ nhìn nhau một hồi, rồi một người trong số họ nói. Vậy phiền hai vị rồi. Khi Bạch Vũ mỉm cười đáp lại, một trong hai vị đại tỷ lập tức quay người chạy đi với tốc độ không tương xứng với thân hình, nhanh chóng biến mất ở cuối con đường. Rõ ràng, vị đại tỷ này là một mẫn công hệ hồn sư. Vài phút sau, một mỹ phụ trung niên mặc cung trang màu lam, mái tóc dài màu xanh lam, khuôn mặt mang vẻ đẹp cổ điển, theo sau vị đại tỷ lúc nãy đi về phía này. Bạch Vũ. Khi nhìn thấy Bạch Vũ, vị mỹ phụ cổ điển không khỏi sững người, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Khác với hai vị đại tỷ không biết Bạch Vũ, vị mỹ phụ này là viện trưởng Thiên Thủy Học viện, đã từng ngồi trên hàng ghế khách quý trong vòng loại giải đấu các học viện hồn sư tinh anh toàn đại lục và tự nhiên đã thấy Bạch Vũ trong lễ khai mạc. Chỉ là bà thấy kỳ lạ, Bạch Vũ đáng lẽ không có giao tình gì với Thiên Thủy Học viện, tại sao lại đột nhiên đến bái phỏng? Bạch Vũ công tử, ngọn gió nào đã thổi ngài đến Thiên Thủy Học viện của chúng tôi vậy? Ta nhớ đất phong của ngài là ở Biên Thùy Đế quốc mà. Dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng khi đến gần Bạch Vũ, với tư cách là viện trưởng, vị mỹ phụ cổ điển vẫn nở một nụ cười quyến rũ, nói với hắn. Ha ha, Thủy viện trưởng nói đùa rồi. Thiên Thủy Học viện là một trong năm học viện nguyên tố nổi tiếng của thiên đấu hoàn thành chúng ta, mỹ nữ nhiều vô số kể. Ta đến đây tự nhiên là mang tâm thế muốn mở mang tầm mắt, đâu cần ngọn gió nào. Nhìn vị viện trưởng tên Thủy Linh Lung trước mặt, Bạch Vũ nửa đùa nửa thật nói. Nghe lời Bạch Vũ, nụ cười trên mặt Thủy Linh Lung càng rạng rỡ hơn, nhưng bà không tin một lời nào. Bà tin rằng, Bạch Vũ chắc chắn không phải đến để tham quan và ngắm mỹ nữ. Nhưng cụ thể là vì chuyện gì, có lẽ không tiện nói khi có người ngoài, tốt nhất nên đưa hắn vào trong trước. Ồ, Thiên Thủy Học viện của chúng tôi lại có sức hấp dẫn đến vậy, có thể thu hút được cả Bạch Vũ công tử sao? Đây thật sự là vinh hạnh của chúng tôi. Đối với lời Bạch Vũ, Thủy Linh Lung trên gương mặt xinh đẹp, chín chắn khẽ cười rồi nói, vậy Bạch Vũ công tử mời vào. Nói rồi, Thủy Linh Lung là một tư thế mời. Bạch Vũ cũng theo bà bước qua cổng Thiên Thủy Học viện, đi vào bên trong. Sau khi đi qua một hành lang dài, dãy lầu dạy học của Thiên Thủy Học viện hiện ra trước mắt Bạch Vũ, xung quanh cũng xuất hiện những thiếu nữ mặc đồng phục màu lam, xinh đẹp đang vui đùa ven đường. Thấy lại có nam nhân cùng viện trưởng Thủy Linh Lung vào học viện, các học viên ven đường không khỏi nhao nhao quay đầu nhìn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lại là đàn ông, lại còn đi cùng viện trưởng, nhưng gần đây học viện đâu có hoạt động gì. Đối với sự nghi hoặc của đông đảo nữ đệ tử Thiên Thủy Học viện, Bạch Vũ tự nhiên không biết. Nhưng nhìn những thiếu nữ xinh đẹp, vóc dáng nổi bật xung quanh, mỗi người nếu đặt ở trái đất đều có thể làm hoa khôi, Bạch Vũ không khỏi tấm tắc khen ngợi trong lòng. Không hổ là Thiên Thủy Học viện, đúng là trại tập trung mỹ thiếu nữ. Bạch Vũ công tử lần này đến Thiên Thủy Học viện của chúng tôi, là có chuyện gì không? Trên đường, khi xung quanh dần vắng người, Thủy Linh Lung vừa bước đi vừa cất tiếng hỏi. Ha ha, quả nhiên không giấu được Thủy viện trưởng. Nhưng viện trưởng yên tâm, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Đối với câu hỏi của Thủy Linh Lung, Bạch Vũ không có ý định giấu giếm, rất tự nhiên cười trả lời. Không biết Thủy viện trưởng nhìn nhận thế nào về việc Sĩ Hỏa Học viện hợp tác với Vạn Linh Cung của chúng tôi? Nghe lời Bạch Vũ, Thủy Linh Lung lập tức dừng bước, gương mặt tinh xảo, thanh lịch nhìn về phía hắn, môi đỏ khẽ mở. Bạch Vũ công tử chuyến này, chẳng lẽ cũng muốn đại diện cho Vạn Linh Cung, giống như với Sĩ Hỏa Học viện, đề xuất hợp tác với Thiên Thủy Học viện của chúng tôi sao? Đương nhiên. Bạch Vũ gật đầu. Vạn Linh Cung của chúng tôi có nội tình thâm hậu. 5 năm trước, Hỏa Vũ của Sĩ Hỏa Học viện vì thua cược mà tự nguyện gia nhập Vạn Linh Cung của ta. Sau đó nhờ Hỏa Vũ, chúng tôi dần dần triển khai hợp tác với Sĩ Hỏa Học viện. Ta có thể nói cho Thủy viện trưởng biết, Hỏa Vũ và Hỏa Vô song bây giờ tu vi đều đã đạt đến cấp bậc hồn đế, hơn nữa võ hồn của Hỏa Vũ còn được tiến hóa. Chẳng lẽ đối với những điều này, Thiên Thủy Học viện các vị không có chút hứng thú nào sao? Nói rồi, Bạch Vũ không khỏi nhìn thẳng vào Thủy Linh Lung. Đương nhiên là có hứng thú đi trên đại lộ rộng lớn của Thiên Thủy Học viện. Nghe lời Bạch Vũ, gương mặt cao quý, thanh lịch của Thủy Linh Lung không khỏi khẽ động, rồi nói, nhưng Vạn Linh Cung của các vị thật sự định hợp tác với Thiên Thủy Học viện của chúng tôi sao? Đương nhiên. Hơn nữa, so với sự hợp tác giữa Vạn Linh Cung và Sĩ Hỏa Học viện, lần này hợp tác với Thiên Thủy Học viện các vị, có lẽ còn có thể mang lại lợi ích nhiều hơn. Bạch Vũ gật đầu, rồi mỉm cười nói. Có thể thu được lợi ích tốt hơn. Có thể nói rõ hơn không? Nghe lời Bạch Vũ, Thủy Linh Lung lập tức hứng thú, gương mặt thanh tú nhìn hắn, hỏi. Nói thế nào nhỉ? Bạch Vũ trầm ngâm nghĩ, rồi nói, lần này ta đến Thiên Thủy Học viện của các vị, thật ra là để tìm người. Người ta muốn tìm là Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi của học viện. Lợi ích nhiều hơn mà ta vừa nói, chính là nằm ở trên người hai nàng ấy. Cụ thể là vì ta đã nghiên cứu ra một hệ thống mới dựa trên hệ thống hồn sư hiện tại, ta đặt tên nó là Ngự Hồn Sư. Ngự Hồn Sư. Khi Bạch Vũ nói đến đây, Thủy Linh Lung không khỏi dừng bước, quay đầu nhìn hắn, đôi mắt đẹp lộ rõ vẻ tò mò. Đúng vậy, Ngự Hồn Sư. Ngự Hồn Sư khác với hồn sư thông thường. Hồn sư thông thường cần phải săn giết hồn thú, hấp thu hồn hoàng để đột phá mỗi khi tu vi đạt đến một đại cảnh giới. Nhưng Ngự Hồn Sư thì không cần. Khi đạt đến một đại cảnh giới, họ không cần săn giết hồn thú mà cần giao tiếp và được một hồn thú chấp thuận. Sau khi nhận được sự đồng ý của hồn thú, họ có thể thông qua một loại hồn đạo khí đặc thù để ký kết khế ước. Hồn thú đó sẽ được chuyển hóa thành một loại tồn tại giữa hư và thực gọi là hồn linh, và hồn linh này cũng có thể tạo ra hồn hoàng và trú ngụ ngay trong đó. Phương thức chiến đấu của Ngự Hồn Sư, ngoài việc có thể tự mình sử dụng hồn kỹ, còn có thể triệu hồi hồn linh ra để tấn công địch nhân. Đây là một trong những ưu thế của Ngự Hồn Sư. Hơn nữa, quá trình hồn thú chuyển hóa thành hồn linh có phần tương tự như hồn thú hiến tế, Thủy viện trưởng biết chứ. Sau khi hồn thú chuyển hóa thành hồn linh, tu vi của nó phần lớn sẽ chuyển hóa thành hồn hoàng, nhưng vẫn có một phần sẽ truyền vào cơ thể Ngự Hồn Sư, nâng cao tu vi của họ. Theo lý thuyết, nếu Ngự Hồn Sư tìm được một hồn thú có tu vi cao hơn mình rất nhiều, sẽ có cơ hội một bước lên trời. Mà ta lại quen biết hai hồn thú thuộc tính băng, tu vi trên 10 vạn năm. Hai hồn thú này ở cực Bắc chi địa, ta dự định mang Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi đến đó tìm kiếm. Lần này đến cực Bắc chi địa, nếu ta có thể thuyết phục được hai hồn thú này trở thành hồn linh của Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi, thì hai người họ rất có khả năng sẽ một bước lên trời, trở thành phong hào đấu la. Nhìn gương mặt Thủy Linh Lung dần lộ vẻ kinh ngạc, Bạch Vũ không khỏi mỉm cười. Thật không? Ngươi thật sự có thể để Băng Nhi và Nguyệt Nhi có cơ hội trực tiếp đột phá đến phong hào đấu la sao? Nghe đến đây, Thủy Linh Lung không còn giữ được bình tĩnh, gương mặt tinh xảo, thanh lịch tràn đầy vẻ kích động hỏi. Bởi vì ở đấu la đại lục, phong hào đấu la là cường giả cấp cao nhất. Mà theo như lời giới thiệu của Bạch Vũ, sức chiến đấu của Ngự Hồn Sư rõ ràng còn mạnh hơn hồn sư bình thường, dù sao thì Ngự Hồn Sư còn có thêm hồn linh là một chiến lực phụ. Đương nhiên, những chuyện này ta có cần phải nói dối không? Đối với sự vội vàng của Thủy Linh Lung, Bạch Vũ không khỏi bật cười. Bây giờ mục đích chuyến đi này ta đã nói, vấn đề tiếp theo là Thủy viện trưởng hãy suy nghĩ kỹ, có muốn tin tưởng và đồng ý với ta hay không? Nghe xong lời Bạch Vũ, Thủy Linh Lung cũng nhíu mày, gương mặt xinh đẹp khẽ cúi xuống, chìm vào suy tư sâu sắc. Đối với lời Bạch Vũ nói, Thủy Linh Lung tự nhiên thiên về tin tưởng. Dù sao bà cũng không nghĩ ra Bạch Vũ lừa gạt Thiên Thủy Học viện thì có lợi ích gì. Hơn nữa còn có ví dụ của Sĩ Hỏa Học viện ở đó. Bà tin chuyện này không phải là giả, và Thiên Thủy Học viện chắc chắn cũng sẽ có lợi từ lần hợp tác này. Vấn đề Thủy Linh Lung đang cân nhắc là, Bạch Vũ nói muốn dẫn Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi đến cực Bắc chi địa. Đối với cực Bắc chi địa, bà cũng biết đó là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Điều bà lo lắng là liệu chuyến đi này có xảy ra nguy hiểm hay không. Nhưng nghĩ đến việc nếu kế hoạch của Bạch Vũ thành công, Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi có thể trực tiếp đột phá đến phong hào đấu la. Cơ hội một bước lên trời như vậy, đủ để đánh đổi mọi rủi ro. cho nên cuối cùng, Thủy Linh Lung vẫn chọn tin tưởng Bạch Vũ và đồng ý hợp tác. Tuy nhiên, về việc Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi có đồng ý đi cùng Bạch Vũ hay không, bà định để hai nàng tự quyết định. Nếu họ đồng ý, đó là tốt nhất. Nếu không, Thủy Linh Lung cũng chỉ có thể tìm vài nữ sinh khác trong học viện xem có ai muốn đi không, điều này hẳn không ảnh hưởng lớn, chỉ cần là hồn sư thuộc tính Thủy và Băng là được. Thiên Thủy Học viện của chúng tôi tự nhiên là đồng ý hợp tác với Vạn Linh Cung của công tử. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Thủy Linh Lung lập tức ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng, thanh nhã với Bạch Vũ. Công tử sở dĩ đến tìm chúng tôi hợp tác là muốn thông qua Thiên Thủy Học viện, tận dụng triệt để các hồn thú thuộc tính băng ở cực Bắc chi địa để phát triển ngự hồn sư phải không? Ta có thể đại diện học viện hợp tác với Vạn Linh Cung của công tử, nhưng việc công tử muốn mang Băng Nhi và Nguyệt Nhi đến cực Bắc chi địa, vẫn cần phải có sự đồng ý của chính các nàng. Nói đến đây, gương mặt Thủy Linh Lung lộ ra một tia áy náy. Điều này là hiển nhiên, ta không ép buộc. Bạch Vũ cũng thản nhiên cười. Hắn tìm Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi, chủ yếu là vì có ấn tượng tốt với họ, muốn tặng cho họ một cơ duyên. Nếu họ không đồng ý cũng không sao. Hắn tin rằng, trong toàn bộ Thiên Thủy Học viện, chắc chắn sẽ có những nữ sinh vì cơ hội một bước lên trời mà đồng ý đi cùng hắn. Khi nói đến đây, Thủy Linh Lung cũng đã dẫn Bạch Vũ đến lầu dạy học. Sau khi đưa Bạch Vũ đến một phòng nghỉ trong lầu, bà liền cáo từ, nói muốn đi tìm Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi. Đối với điều này, Bạch Vũ tự nhiên cười, gật đầu đồng ý. Khi Thủy Linh Lung rời đi, Bạch Vũ ngồi chờ trong phòng nghỉ. Khoảng hơn 30 phút sau, bên ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng bước chân, ngày một gần hơn. Ngay sau đó, Thủy Linh Lung dẫn theo hai thiếu nữ xinh đẹp bước vào. Một cô gái mặc váy dài màu lam, một chân đi tất lụa trong suốt có bục dải lụa xanh, chân kia đi tất dài màu lam. Nàng có mái tóc dài xoăn màu lam, đôi mắt xanh biếc, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất dịu dàng và phóng khoáng. Cô gái còn lại cũng mặc một chiếc váy dài màu lam kiểu dáng tương tự, hai chân không đi tất. Nàng có mái tóc ngắn xoăn màu lam, đôi mắt xanh biếc, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, nhưng khí chất lại hoạt bát đáng yêu. Hai cô gái này chính là Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi. Băng Nhi, Nguyệt Nhi, giới thiệu với các con, vị này chính là Bạch Vũ, người đã dẫn dắt đội SRED của Học viện SRED giành chức vô địch trong giải đấu các học viện hồn sư tinh anh toàn đại lục. Sau khi vào phòng, Thủy Linh Lung chỉ vào Bạch Vũ, mỉm cười giới thiệu. Bạch Vũ công tử, chào ngài. Nghe Thủy Linh Lung giới thiệu, Thủy Băng Nhi nhìn Bạch Vũ, gương mặt xinh đẹp, dịu dàng nở một nụ cười lịch sự, đưa tay chào. Bạch Vũ, chào ngươi nhé, ta là Thủy Nguyệt Nhi. Ngươi trông đẹp trai thật đấy, ta là fan của ngươi đó. Bên cạnh, Thủy Nguyệt Nhi cũng cười hì hì, hoặc bác vẫy tay chào Bạch Vũ, trông rất đáng yêu. Chào các ngươi. Đối với lời chào của hai chị em, Bạch Vũ lập tức đứng dậy, lịch sự cười đáp lễ. Nhìn hai người trước mặt, Bạch Vũ không khỏi cảm khái. Hắn và hai chị em đã từng giao đấu một lần trong vòng loại, cũng coi như quen biết. Nhưng lúc đó thân phận của hắn là Độc Cô Kiếm Ma, có lẽ bây giờ họ vẫn chưa nhận ra. Thủy viện trưởng, chuyện của ta bà đã nói với Băng Nhi và Nguyệt Nhi chưa? Sau khi chào hỏi xong, Bạch Vũ ngồi xuống, quay sang hỏi Thủy Linh Lung. Chuyện của Bạch Vũ công tử, viện trưởng đã nói với chúng tôi rồi. Nghe Bạch Vũ hỏi, chưa đợi Thủy Linh Lung trả lời, Thủy Băng Nhi đã ngồi xuống và mỉm cười trả lời trước. Ồ vậy hai vị đã suy nghĩ thế nào, có muốn cùng ta đến cực Bắc chi địa không? Nếu hai vị đồng ý, đó là tốt nhất, dù sao thiên phú của hai vị là mạnh nhất Thiên Thủy Học viện. Nhưng nếu không muốn cũng không sao. Biết Thủy Băng Nhi đã nghe Thủy Linh Lung nói về ngự hồn sư, Bạch Vũ thản nhiên cười nói. Chúng tôi đương nhiên là đồng ý, cả đời này, chúng tôi cũng không biết có thể trở thành phong hào đấu la hay không. Bây giờ có cơ hội một bước lên trời, nếu thành công, chúng tôi có thể trở thành những phong hào đấu la hơn 20 tuổi độc nhất vô nhị. Tại sao chúng tôi lại phải từ chối? Đối với lời Bạch Vũ, Thủy Băng Nhi rất quả quyết, trực tiếp mỉm cười trả lời. Các ngươi biết cực Bắc chi địa là nơi nào không? Chẳng lẽ các ngươi không sợ đi cùng ta sẽ gặp nguy hiểm sao? Thấy Thủy Băng Nhi trả lời dứt khoát, không hề do dự, Bạch Vũ không khỏi hứng thú, tiếp tục hỏi. Chúng tôi tin tưởng vào thực lực của Bạch Vũ công tử và Vạn Linh Cung. Đối với câu hỏi của Bạch Vũ, Thủy Băng Nhi lại cười lắc đầu, vẫn giữ vẻ dịu dàng, phóng khoáng. Sau khi nhận được lời hứa đồng ý đến cực Bắc chi địa của hai chị em, Bạch Vũ hẹn 3 ngày sau xuất phát, rồi đi chuẩn bị những thứ cần thiết. Thời gian trôi qua rất nhanh. 3 ngày sau, Bạch Vũ thuê một chiếc xe ngựa, đến trước Thiên Thủy Học viện chờ. Sau khi Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi lên xe ngựa lập tức khởi hành, một đường tiến về phía cực Bắc chi địa. Cực Bắc chi địa, đúng như tên gọi, nằm ở cực Bắc của Đấu La Đại Lục. Vì vĩ độ cao, nơi đây quanh năm bị băng tuyết bao phủ, nhiệt độ không khí cực thấp. Sau khi xuất phát từ Thiên Đấu Hoàng Thành, xe ngựa của Bạch Vũ mất gần một tháng di chuyển, cuối cùng cũng đến được thành phố lớn gần cực Bắc chi địa nhất thành Lẫm Đông. Do nhiệt độ giảm xuống và mặt đất bị băng tuyết bao phủ, đóng một lớp băng dày, xe ngựa không còn thích hợp để di chuyển nữa. Vì vậy, tại thành Lẫm Đông, Bạch Vũ dẫn hai chị em xuống xe, chuẩn bị tìm một khách điếm nghỉ ngơi, ngày hôm sau tiếp tục tiến vào cực Bắc chi địa. Sau khi thuê phòng trong khách điếm, ngâm mình trong bồn nước nóng, buổi tối khi Bạch Vũ đang nằm trên giường nghỉ ngơi, trong đầu hắn đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng. Đinh! Bác Kỳ Kỷ, thần cơ bách luyện của ngài đã hoàn thành việc nghiên cứu phát minh pháp khí, truyền linh tế đàn, đang hưng phấn chờ ngài khen thưởng. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi sao? Nghe thấy âm thanh trong đầu, Bạch Vũ lập tức ngồi bật dậy khỏi giường, khuôn mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Khi bác Kỳ Kỷ, thần cơ bách luyện cuối cùng hoàn thành việc nghiên cứu truyền linh tế đàn, Bạch Vũ lập tức xuống giường, từ trong những trữ vật lấy ra tế đàn đã hoàn thành 99%. Trong nháy mắt, theo một tia sáng đen lóe lên, trước mặt Bạch Vũ đột nhiên xuất hiện một tòa tế đàn màu đen phủ đầy những đường vân huyền ảo. Tế đàn này có hình dạng giống như một củ lạc với hai hình tròn, mỗi hình tròn có đường kính 4-5 mét, cao 2-3 mét. Lúc này, nó đã hoàn thành gần như toàn bộ, chỉ còn thiếu một góc nhỏ. Đây là thành quả mà Bạch Vũ đã chế tạo đồng thời với quá trình nghiên cứu của thần cơ bách luyện. Tế đàn này thuộc dạng lắp ghép, chỉ cần Bạch Vũ chế tạo ra mảnh cuối cùng rồi ghép vào, là có thể tuyên bố nó chính thức hoàn thành. Sau khi lấy ra tế đàn đã hoàn thành hơn 90%, Bạch Vũ lại lấy ra một khối kim loại đen to bằng đầu người. Đây là loại hồn đạo kim loại đặc thù cần thiết để chế tạo truyền linh tế đàn. Lấy khối kim loại này ra xong, Bạch Vũ lại lấy ra một con dao khắc, sau đó chìm ý thức vào không gian tinh thần, giao nhiệm vụ chế tạo mảnh cuối cùng này cho cơ thể của Phú Linh Hậu. Hắn làm vậy không phải vì mình không làm được. Thực tế, sau khi tu luyện hô hấp pháp, khả năng kiểm soát cơ thể của Bạch Vũ đã vượt xa tưởng tượng của người thường. Cùng với sự hỗ trợ của Ly Hỏa Kim Tinh Nhãn, sự tinh xảo của hắn cũng tuyệt đối kinh người. Nhưng tự mình làm, cuối cùng vẫn có thể xảy ra sai sót, giống như tự tay tính toán lúc nào cũng không thể chính xác bằng máy tính. Bây giờ truyền linh tế đàn chỉ còn lại mảnh cuối cùng, sắp có thể chính thức hoàn thành. Để mau chóng thấy được hiệu quả, đương nhiên phải đảm bảo 100% chế tạo thành công mảnh cuối cùng rồi ghép vào chủ thể. Thực tế, lựa chọn của Bạch Vũ không sai. Sau khi giao cho cơ thể của Phú Linh Hậu chế tạo, chỉ mất khoảng một canh giờ, hắn đã hoàn thành mảnh cuối cùng và ghép nó vào chủ thể của truyền linh tế đàn. Thành công rồi. Trong tửu điếm, sau khi chế tạo xong bộ phận cuối cùng và lắp ráp vào chủ thể, Bạch Vũ không khỏi hưng phấn nhìn tế đàn màu đen đầy những hoa văn huyền ảo trước mặt. Hắn liền đặt tay vào khu vực truyền dẫn, rót hồn lực vào bên trong tế đàn để thử nghiệm. Tức thì, một luồng kim quang chói mắt lóe lên từ khu vực đó, vô số luồng sáng vàng ống nhanh chóng lan theo những đường vân huyền ảo, bao trùm toàn bộ tế đàn, khiến nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tuy nhiên, vì lúc này không có hồn thú và hồn sư nào đứng ở hai bên tế đàn hình tròn đôi, nên nó chưa thực sự vận hành. Nhưng chỉ cần nhìn vào dòng chảy hồn lực không hề bị gián đoạn, cũng đủ biết rằng tế đàn này cơ bản đã thành công. Xem ra là thành công rồi, tiếp theo chỉ cần tìm được Tuyết Đế và Băng Đế, rồi thuyết phục họ là được. Xác định tế đàn không có vấn đề gì, Bạch Vũ liền cất nó vào trong những trữ vật, lòng tràn đầy kích động. Sáng hôm sau khi dùng xong bữa sáng, Bạch Vũ dẫn theo Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi tiếp tục lên đường hướng về cực Bắc chi địa. Càng đi sâu về phía Bắc từ thành Lẫm Đông, nhiệt độ xung quanh càng lúc càng giảm. Bạch Vũ vì từng dùng qua Bát Giác Huyền Băng Thảo nên miễn nhiễm với các loại công kích thuộc tính băng phi vật lý. Cái lạnh thấu xương này cũng thuộc loại đó, nên hắn chẳng hề bị ảnh hưởng. Còn Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi vốn là hồn sư thuộc tính băng, lại mặc quần áo chống rét chuyên dụng, thêm vào đó có Bạch Vũ đi trước mở đường nên cũng có thể chịu đựng được. Nửa ngày trôi qua, cây cối phủ đầy băng tuyết xung quanh ngày một thưa thớt, cuối cùng trước mắt chỉ còn lại một cánh đồng tuyết trắng xóa mênh mông. Bạch Vũ biết rằng họ đã chính thức bước vào cực Bắc chi địa. Ở nơi đây, vì khí hậu quá khắc nghiệt nên gần như không có thực vật thông thường nào có thể sinh trưởng, chỉ có những loài thực vật hồn thú mới tồn tại được. Nhưng thực vật hồn thú lại không thể mọc thành từng mảng lớn như cây cỏ bình thường, nên gần như không thể thấy được những khu rừng rậm. Giữa cánh đồng tuyết trắng xóa không một vật tham chiếu, người bình thường và hồn sư nếu không có phương pháp đặc biệt rất dễ bị lạc đường, cuối cùng bỏ mạng nơi đây. Đây cũng là lý do cực Bắc chi địa được mệnh danh là cấm địa băng tuyết. Nhưng với Bạch Vũ, chuyện này không đáng kể. Hắn có khả năng bay lượn, nếu thật sự bị lạc, hắn có thể mang theo Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi rời khỏi đây bất cứ lúc nào. Chẳng qua lúc này không tiện nên hắn chưa dùng đến. Việc tìm kiếm Tuyết Đế và Băng Đế ở cực Bắc cũng vô cùng đơn giản. Lần trước rời đi, hắn đã được Băng Đế tặng một mảnh vảy tinh thạch, chỉ cần thông qua nó là có thể nhanh chóng tìm được Băng Đế, từ đó tìm ra Tuyết Đế cũng không còn là vấn đề. Bạch Vũ, đây là cái gì vậy? Khi đã vào phạm vi cực Bắc, Bạch Vũ lấy ra một khối tinh thạch hình trụ tròn màu xanh biếc. Thủy Nguyệt Nhi đứng bên cạnh tò mò hỏi. Đây là la bàn, giúp chúng ta tìm được hồn thú 10 vạn năm mà chúng ta cần tìm. Bạch Vũ chỉ cười đáp qua loa, rồi dựa theo cảm ứng từ khối tinh thạch trong tay, bắt đầu tiến bước trên cánh đồng tuyết mênh mông. Chuyến đi đương nhiên không hề thuận buồm xuôi gió. Cực Bắc chi địa tuy vật chất khan hiếm nhưng lại là nơi sinh sống của rất nhiều hồn thú, từ băng tầm cấp thấp nhất, tuyết hồ, cho đến bạo tuyết ngạc ẩn mình dưới tuyết để phục kích, hay những bầy tuyết lang săn mồi theo đàn, và cả băng hùng hùng mạnh sống đơn độc. Trên đường đi sâu vào vùng lõi, ba người vừa phải chống chọi với bão tuyết dữ dội, vừa phải đối mặt với các cuộc tấn công của hồn thú. Họ từng bị bầy tuyết lang vây công, cũng từng bị bạo tuyết ngạc bất ngờ tấn công từ dưới lớp băng tuyết. Nhưng nhờ có nguyên tố lĩnh vực của Bạch Vũ dò xét, những hồn thú này đều bị phát hiện trước khi kịp ra tay. Với sự chuẩn bị trước cùng thực lực của Bạch Vũ, chúng không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào. Thời gian thấm thoát trôi qua một ngày. Tuyết nguyên quá rộng lớn, một ngày vẫn chưa đủ để ba người đi hết vùng ngoại vi, chứ đừng nói là đến được vùng trung tâm. Đêm đến, họ đành phải ngủ lại giữa trời tuyết. Nhưng chuyện này đối với Bạch Vũ lại vô cùng đơn giản. Sau khi dùng băng tuyết lĩnh vực trong nguyên tố lĩnh vực để tìm một nơi an toàn, Bạch Vũ liền triệu hồi võ hồn Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ. Hắn tạo ra một căn nhà gỗ lam ngân hình bán cầu rộng lớn dưới lớp tuyết, bên trong có đủ giường và bàn ghế được tạo thành từ rễ cây. Võ hồn Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ có khả năng miễn nhiễm băng hỏa, cách được cái lạnh, nên bên trong nhà gỗ hoàn toàn không lạnh lẽo như bên ngoài mà ngược lại còn rất ấm áp. Phải công nhận, võ hồn hệ thực vật nếu được khai phá đúng cách thì gần như là toàn năng. Sau khi Bạch Vũ dựng xong nhà, ba người ăn tạm lương khô và thịt khô rồi thoải mái nghỉ ngơi một đêm. Sáng hôm sau, họ lại tiếp tục lên đường. Sau 7-8 ngày ròng rã, cuối cùng họ cũng đã đến được vùng trung tâm của Cực Bắc chi địa. Mảnh vảy tinh thạch hình trụ tròn màu xanh biếc trong tay Bạch Vũ, thứ mà hắn nhận được từ băng đế, giờ đây phát ra cảm ứng ngày một mãnh liệt. Khi Bạch Vũ đến gần, băng đế đang tu luyện trong hang động cũng lập tức cảm nhận được tính vật đặc thù mà mình từng trao cho hắn. Hửm! Là tính vật ta đưa đi. Vậy mà đang đến gần, nhưng tốc độ lại chậm như vậy, có chuyện gì sao? Chẳng lẽ không phải là đứa con của tự nhiên đến từ tinh đấu đại xâm lâm? Trong động băng tuyết, băng bích đế hoàng hạc có thân thể tựa như được điêu khắc từ tinh thạch xanh biếc khẽ nhíu mày khi cảm nhận được tính vật. Đi xem thử xem. Thấy có điều kỳ lạ, băng đế suy nghĩ một lúc rồi quyết định rời khỏi hang ổ, băng qua cơn bão tuyết gào thét để tiến về phía ba người Bạch Vũ. Hết chương 367. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!